hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay. Những chuyện này nhìn như tầm thường, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa lớn lao đạo lý. Trương Diệp hiện tại chỗ tìm hiểu hành vân bộ, tự là căn cứ Cao Thiên Lưu Vân mà sáng tạo ra đến thân pháp, lấy chính là đám mây đi lưu vô tình ý cái chủng loại kia ý cảnh. Trương Diệp hiện tại dùng vân vi sư, yên lặng quan sát những đám mây trên trời hoạt động gần cốt tụ hợp, chút bất chi bất giác, trong nội tâm lại có chỗ linh ngộ. Cắt. Một tiếng trúc diệp lạc địa chi thanh âm, tại mấy trượng bên ngoài vang lên. Thanh âm rất tiểu rất nhỏ, nhưng Trương Diệp nghe xong, nhưng lại trong lòng chấn động, trong lòng của hắn như thiểm điện xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Không đúng, đây không phải trúc diệp lạc địa chi âm thanh. Lá trúc vừa nhẹ vừa mỏng, sau khi rơi xuống đất, đều trên mặt đất lăn mình, quay cuồng hoặc trượt một khoảng cách. Cái thanh âm này, chợt nghe như là trúc diệp lạc địa chi thanh âm, cẩn thận nghe nhưng lại ngắn ngủi mà nặng nề. Vừa rồi cái kia âm thanh nhẹ vang lên, là cao thủ lúc rơi xuống đất, phát ra tới thanh âm. Trương Diệp trong lòng như thiểm điện phân tích, thân thể nhưng lại không rên một tiếng, đột nhiên ngay tại chỗ nhẹ nhàng lăn một vòng, giống như là một đóa vân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trương Diệp cái này một phiêu, dùng đúng là hành vân bộ lên mặt mượn lực chi pháp, tư thái tiêu sái thong dong, tốc độ rồi lại nhanh được thần kỳ. Cả người tựa như đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ti, Trương Diệp thân thể vừa mới bay ra đi, hắn nguyên lai nằm vị trí kia, lập tức đã bị một cổ lăng lệ ác liệt chân khí xét qua, cứng rắn mặt đất đều bị kéo lên một đạo thật sâu dấu vết. Một loại không cách nào giải thích nguy hiểm cảm giác, từ phía sau lưng mà đến. Giống như là có một đầu độc xà, đang tại lặng yên theo dõi lấy Trương Diệp không phóng, tùy thời cũng có thể lấy tánh mạng của hắn. Trương Diệp trong lòng minh bạch, loại cảm giác này nói rõ đối phương chính ở sau lưng lặng yên đối với hắn tiến hành truy kích. Chính mình thi triển lấy hành vân bộ thời điểm, đối phương y nguyên có thể theo sát không phóng, điều này nói rõ đối thủ tuyệt đối là một cao thủ. Nếu như không thể cải biến loại tình huống này, hắn liền đối phương bóng dáng đều nhìn không tới, sẽ chết tại tay của đối phương xuống. Trương Diệp niên kỷ tuy nhỏ, lại sớm đã là thân kinh bách chiến, mặc dù ở vào trong nguy hiểm, thực sự không loạn chút nào. Thân thể của hắn bỗng nhiên trên mặt đất lăn mình, quay cuồng hai vòng. Sau lưng hậu bối đao lặng yên đi tới trên tay của hắn, hướng phía sau tia chớp chém ra một đao. Một đao kia, Trương Diệp sử xuất 12 thành chân khí, dùng chiến kỹ đúng là nghịch lưu trảm. Đao vừa ra tay, nhất thời nổi lên một mảnh xinh đẹp bạch quang, cả trên trời ánh mặt trăng đều ở đây phiến ánh đao trước mặt tạm đạm xuống dưới. Bình! Trương Diệp đao cơ hồ là chém đi ra ngoài, lập tức tiểu trảm đã đến một căn ngón cái lớn nhỏ trên cây trúc. Cái này một căn nhỏ bé và yếu ớt trên cây trúc. Vậy mà ẩn chứa lớn lao lực lượng, Trương Diệp hậu bối đao một đao chém đi tới, lại bị chấn đắc thủ đoạn có chút run lên. Bất quá Trương Diệp toàn thân khí lực không phải chuyện đùa, phát giác đao thế bị ngăn trở, Trương Diệp thủ hạ trầm xuống, hậu bối đao lập tức sẽ đem cành trúc căn gọt trở thành hai đoạn. Ồ, tay cầm cành trúc đấy, chính là một cái hắc ý quần đen hắc mặt nạ người. Người này gặp tới trong tay trúc căn lại bị Trương Diệp gọt đoạn, không khỏi phát ra một tiếng kinh dị tiếng kêu. Trương Diệp thật vất vả mới hòa nhau dưới phong. Hắn mặc kệ hội phản ứng của đối phương, trong tay hậu bối đao mở ra, lại là một đao nghịch lưu chạm hướng phía cái này hắc ý nhân chém qua đi. Vẫn là nghịch lưu chạm, vẫn là 12 thành chân khí. Nhưng Trương Diệp một đao kia, chính là chính diện thi triển, bởi vậy Trương Diệp tại một đao kia bên trong, sử dụng lên xoay tròn chi lực, một dưới đao, vậy mà mang theo tí ti nhỏ bé vòi rồng. Cái kia hắc ý nhân không có ngờ tới Trương Diệp đao thế thật không ngờ chi mãnh liệt, dùng thực lực của hắn, cũng không dám tay không cứng rắn ngăn cản. Thân hình có chút lóe lên, vậy mà tại tránh không để cho phát hợp lý nhi, đã hiện lên Trương Diệp một đao kia. Nhìn thấy người này né tránh, Trương Diệp trong lòng vui vẻ. Hắn nghịch lưu chạm không sợ nhất đối thủ né tránh, đảm nhiệm đối phương thân pháp lần nữa nhanh, cũng không cách nào nhanh hơn được trong tay mình hậu bối đao. Đao thế lại dương, Trương Diệp lập tức tầm đó chém ra hơn 10 đao, mỗi một đao đều mang theo quỷ dị xoay tròn chi lực, mỗi một đao đều là đao khí tung hành, uy không thể đỡ. Nhưng cái kia hắc y nhân cường đại đều là xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp ngoài ý liệu, người này thi triển lấy một loại kỳ diệu thân pháp, dĩ nhiên cũng làm tại Trương Diệp trong ánh đao, làm ra đủ loại ảo diệu né tránh, dùng Trương Diệp mánh như xét đánh đao pháp, vậy mà cũng không cách nào chạm được lấy hắn. Hắn muội từ đấy, đây là tu luyện đến đại thành cảnh trung cấp thân pháp. Thân thể của ta pháp không bằng hắn, thật đúng là không cách nào chạm trúng tuyển. Trương Diệp trong lòng hoảng sợ, nghĩ ngợi nói, người này lợi hại như thế, muốn chiến thắng hắn. Trừ phi sử xuất long tượng công buộc hắn dốc sức liều mạng, nếu không ta căn bản cũng không có cơ hội. Trương Diệp trong lòng kinh hãi không thôi thời điểm, cái kia hắc y nhân một đôi lộ ra ở bên ngoài trong con ngươi, cũng là tràn đầy vẻ kinh dị. Đêm nay hắn đến sò xét Trương Diệp thực lực, vốn cho rằng Trương Diệp thực lực, tối đa bất quá là võ đạo tứ trọng hậu kỳ. Không nghĩ tới Trương Diệp chẳng những đao pháp lăng lệ ác liệt cực kỳ, hơn nữa mỗi một đao bên trong, đều mang theo một cổ hùng hồn đại lực, làm cho hắn cũng không dám cứng rắn ngăn cản, chỉ có thể là thi triển thân pháp né tránh. Siêu siêu siêu siêu, Trương Diệp không ngừng xuất đao, trong nội tâm im lặng lặng yên tính toán cái này hắc ý nhân né tránh phương thức. Lại chém ra hơn 10 đao, Trương Diệp đối với cái này hắc ý nhân thân pháp đã mò tới một điểm bên cạnh, đang chuẩn bị mạo hiểm ra tay, thi triển Long Tượng Công, đem cái này cường hoành được đáng sợ hắc ý nhân giết chết lúc, đã thấy cái kia hắc ý nhân giơ tay lên, trong tay hắn còn lại một nửa trúc căn, đồng nhiên hóa thành mấy chục đoạn hướng phía Trương Diệp phi đến. Trương Diệp đao thế có chút một chuyến, đem mấy chục căn cảnh trúc đều cắn nát. Mà lúc này, cái kia hắc y nhân đã rất xa đã bay đi ra ngoài, U Linh biến mất tại trúc lâm ở chỗ sâu trong. Thật là lợi hại hắc y nhân. Hắn muội tử đấy, cái này Trương gia giới nghiêm là làm như thế nào đấy, rõ ràng lẫn vào đến như vậy một cao thủ cũng không biết. Không hiểu thấu đánh một trận, Trương Diệp trong lòng một hồi phiền muộn. 11. Hắc y nhân lướt đi trúc lâm, một tay lấy mặt nạ kéo xuống dưới, lộ ra chân diện mục. Nếu như Trương Diệp ở chỗ này, hắn lập tức có thể nhận ra, thực lực này cường hoành được đáng sợ hắc y nhân, đúng là Bạch Chấp Sự. Bạch Chấp Sự thân hình không ngừng, một đường hướng phía sau núi mà đi, rất nhanh đi tới cái sơn động kia trước khi. Bạch Chấp Sự vừa mới đi đến sơn động trước khi, người ở bên trong đã lên tiếng hỏi, như thế nào đây? Kiểm tra xong thực lực chân chính của hắn sao? Kiểm tra xong rồi. Thực lực chân chính của hắn, hẳn là võ đạo ngũ trọng sơ kỳ. Bạch Chấp Sự trên mặt còn mang theo một tia vẻ không thể tin được, đem quá trình nói một lần, sau đó nói, Trương Diệp đao pháp đã tu luyện tới đại thành cảnh, dị thường lăng lệ ác liệt. Hơn nữa, hắn trên thân đao còn mang theo một cổ hùng hồn lực lượng, dù cho dùng ta võ đạo ngũ trọng trung kỳ thực lực, cũng không dám cùng hắn ngạnh bính. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, ta thực không thể tin được, hắn chỉ có 14 tuổi. Võ đạo ngũ trọng. Tiểu gia hỏa này cơ duyên xấu a. Trong sơn động người hít một tiếng, nói ra, nội môn trong hàng đệ tử, bài danh đệ 9 người đệ tử kia đã mất tích một hồi đi à nha. Bạch Chấp Sự gật đầu, nói ra, tiếp qua không lâu tiểu là bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu rồi, lúc này thời điểm đều không có tin tức của hắn, hắn hơn phân nửa là chết rồi. Ý của ngài là, trong động người kia nói, bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, mỗi gia tộc đều muốn phái ra 20 người. Ta Trương gia chân truyền đệ tử 7 người, hơn nữa nội môn thực lực bài danh phía trên 13 người đệ tử, đúng lúc là 20 người. Hiện tại nội môn thực lực bài danh đệ 9 người đệ tử kia chết rồi. Tiểu do Trương Diệp chống đi tới a ha ha, Trương Diệp niên kỷ còn hơi nhỏ, do hắn xuất trận, nói không chừng còn có thể tạo được kỳ binh hiệu quả đây này. Bạch Chấp Sự giật mình nói ra, thuộc về đã minh bạch, ta lập tức an bài chuyện này. Chương 130, gia tộc nhiệm vụ. Trương Diệp cầm một trương tử hắc sắc gia thu cuốn, nhìn thoáng qua thượng diện bốn cái phong cách cổ xưa cứng cắp chữ to gia tộc nhiệm vụ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Cái này trương nâu đen sắc gia thú, là Chấp Sự điện người đưa tới. Trương Diệp biết rõ, cái này trương tử hắc sắc gia thú, đúng là Trương gia chỉ môi hắn có nhiệm vụ gia thú. Tại nhiệm vụ thú trên gia, ghi lại có nhiệm vụ yêu cầu, cùng một ít cùng nhiệm vụ có quan hệ tư liệu. Trương gia ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thêm, có hơn 2.000 người. Nhiều người như vậy, gia tộc đương nhiên sẽ không công nuôi. Bởi vậy, phần đông đệ tử tại hưởng thụ lấy gia tộc chỗ tốt đồng thời, cũng muốn hoàn thành nhất định được gia tộc nhiệm vụ. Như vậy, đã có thể vì gia tộc làm một chút việc, lại có thể mượn cơ hội tôi luyện thoáng một phát chính mình. Trương gia gia tộc nhiệm vụ chia làm hai loại. Một loại là gia tộc chỉ định đấy, không có lựa chọn chỗ trống. Một loại khác tắc thì là mình đến gia tộc nhiệm vụ đại sảnh đi, nhận lấy chính mình ưa thích nhiệm vụ. Trương Diệp hiện tại nhận được đấy, hiển nhiên tiểu là người phía trước. Nói cách khác, gia tộc cho hắn chỉ định một cái nhiệm vụ, lại để cho hắn đi hoàn thành. Gia tộc cho đệ tử an bài nhiệm vụ, cái này tuyệt không kỳ quái. Trương Diệp nghi hoặc chính là, loại gia tộc này chỉ định nhiệm vụ, đều là tương đối nhiệm vụ trọng yếu. Bởi vậy, loại nhiệm vụ này đều an bài cho những cái kia thâm niên đệ tử. Trương Diệp Cương vừa mới tiến giai đến võ đạo tứ trọng, gia nhập nội môn, tự nhận được loại này chỉ định nhiệm vụ, cái này lại để cho Trương Diệp cảm giác được kỳ quái. Mặc kệ, xem trước một chút rốt cuộc là nhiệm vụ gì a. Trương Diệp mở ra gia thú, chỉ thấy thượng diện viết, nội môn đệ tử Trương Diệp, tại sau nửa tháng, tiến về trước Thanh Thạch Sơn luyện võ trưởng, nghe theo gia tộc sai khiến. Nhiệm vụ này nói đến không đầu không đuôi đấy. Trương Diệp thật sự là xem cũng không được gì, lập tức sẽ đem trương nhiệm vụ gia thú ném tới một bên, tiếp tục tìm hiểu lấy hành vân bộ. Tối hôm qua Trương Diệp cùng cái kia hắc y nhân giao thủ lúc, tuy nhiên dùng đao pháp đem người này ngăn chặn, nhưng cũng không cách nào chạm giết được. Cái này nguyên nhân trong đó, tự là Trương Diệp bản thân thân pháp, xa xa so ra kém đối phương, đao của hắn tuy nhiên rất nhanh đủ bá đạo, nhưng thân pháp của hắn không đủ linh động rất nhanh, bởi vậy Trương Diệp thủy chung không cách nào tập trung đối phương. Cái này hắc y nhân ảo diệu thân pháp, lại để cho nhận lấy Trương Diệp thật lớn đâm gà, mấy ngày nay thời gian, hắn đều là không nghỉ không ngủ, toàn tâm toàn bộ tinh thần tìm hiểu lấy hành vân bộ, phải tại thời gian ngắn nhất ở trong, đem hành vân bộ tu luyện đến đại thành chi cảnh. 3 ngày sau đó, Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Trải qua đoạn thời gian này tìm hiểu, cái này hành vân bộ, hắn đã lĩnh ngộ 8 phần nhiều. Còn lại đến 1 phần rưỡi, tinh tọa thì không cách nào lĩnh ngộ đến đấy, chỉ có trải qua nhiều lần luyện tập, mới có thể lĩnh ngộ. Đối với như thế nào lĩnh ngộ cuối cùng 1 phần rưỡi hào diệu, Trương Diệp sớm có chuẩn bị. Trong lòng của hắn suy nghĩ nói, cuối cùng này 1 phần rưỡi hào diệu, nếu như mình luyện tập, khả năng còn cần nửa tháng thời gian, mới có thể lĩnh ngộ hoàn tất. Hiện tại ta đợi không được thời gian lâu như vậy, chỉ có thể là đến gia tộc ống thông gió đi, mượn nhờ ống thông gió đến nhanh hơn lĩnh ngộ. Bất quá ta chuyến đi này, chỉ sợ được hoa mấy ngày thời gian, ta được trước an bài thoáng một phát mới được. Trong nội tâm đã quyết định chủ ý. Trương Diệp thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, mang theo tất cả của mình bộ thứ đồ vật, hướng nội viện mà đi. Nội viện, tự là nội môn đệ tử chuyên môn chỗ ở. Trương Diệp đã trở thành nội môn đệ tử về sau, hắn ở bên trong viện cũng đã có được một bộ thuộc tại tiểu viện của mình. Chỉ là hắn trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn là bề bộn nhiều việc tu luyện, không có thời gian nhìn tiểu viện của mình. Hơn nữa, hắn thuê ở cái này một bộ tiểu viện, tứ phía đều là xanh mượt thúy trúc, hoàn cảnh coi như không tệ, hắn cũng lười được chuyển rồi. Mấy ngày trước khi, bị hắc y nhân tập kích về sau, Trương Diệp đột nhiên ý thức được an toàn vấn đề. Cái này an toàn, là chỉ tài vật an toàn. Trương Diệp trên người cái kia căn cửu Diệp thất chi tam hoa thảo, còn có nhiều vô số đan dược, những vật này là không cách nào toàn bộ mang theo đấy. Trương Diệp được vi chúng tìm kiếm một cái tương đối địa phương an toàn. Nội viện cảnh giới xa xa mạnh hơn ngoại viện, mang thứ đó phóng tới bên trong, Trương Diệp cũng miễn cưỡng có thể yên tâm. Nghiệm chứng thân phận về sau. Trương Diệp rất thuận lợi tiểu tìm tới chính mình cái kia bộ đồ tiểu viện. Cái này một bộ tiểu viện thành lập tại một cái núi nhỏ sườn núi, một đạo thác nước đang từ tiểu viện bên cạnh phi chảy nước mà xuống, vọt tới phía dưới một cái trong tiểu đàm, mang ra ủ ủ tiếng vang. Mà tiểu viện trước sau, đều là xun xuê hoa và cây cảnh, còn không có có tiến vào sân nhỏ, là có thể nghe thấy được một hồi hương hoa. Tiểu viện đằng sau, là một cái rất lớn luyện võ trường, đủ loại vũ khí bày được tràn đầy đấy. Đứng tại luyện võ tràng phía trên. Xa xa nhìn lại chẳng những có thể đủ chứng kiến một mảnh trúc lâm, càng có thể chứng kiến một mảnh nhiều loại hoa, loại hoàn cảnh này, Trương Diệp cũng khó có thể bắt bẻ. Càng làm cho Trương Diệp thỏa mãn chính là, trong tiểu viện, gia tộc an bài có 3 cái người hầu, chuyên môn dùng để chăm sóc bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Có một những này người hầu, cái này đem tránh khỏi Trương Diệp rất nhiều sự tình. Trương Diệp cương vừa dàn xếp tốt, chợt chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến cười dài một tiếng, một cái có chút thanh âm quen thuộc nói ra, ha ha. Nghe nói lại có sư đệ tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, thành công gia nhập nội môn. Bản thân chứng võ, đặt tới bái phỏng thoáng một phát sư đệ, kính xin sư đệ đi ra vừa thấy. Trương Diệp đi nhanh đi ra tiểu viện, chỉ thấy tiểu viện bên ngoài, đứng đấy một cái hơn 20 tuổi thanh ý thanh niên, đúng là chứng võ. Chứng võ lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Trương Diệp, hắn chỉ vào Trương Diệp nói lắp bắp, ngươi rõ ràng tiến cấp tới võ đạo tứ trọng. Cái này cũng quá nhanh hơi có chút. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra. Bản thân là may mắn tiến giai đấy, mong rằng Trương sư huynh nhiều hơn chỉ dẫn. Trương võ lúc này thời điểm hồi thân lại, cười khổ nói, dẫn cái giám A. Ta 18 tuổi mới tiến vào đến võ đạo tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử. Ngươi đâu rồi, 14 tuổi tiểu tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, trọn vẹn so với ta sớm 4 năm. Mỗi gặp ngươi một lần, tiểu thụ một lần đả kích, cảm giác những năm này xem như sống vô dụng rồi. Thời gian này thật sự là không có cách nào đã qua. Trương Diệp ha ha cười cười. Hai người đi vào đến tiểu viện ở trong, ngồi xuống hàn huyên vài câu, Trương Võ ánh mắt đột nhiên quét đến đặt ở trên mặt bàn một trương tím sắc gia thú, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói ra, lại là tử sắc nhiệm vụ gia thú. Trương Diệp, trong lúc này đến cùng là dạng gì nhiệm vụ? Trương Diệp cười khổ nói, cái này trương nhiệm vụ gia thú là chấp sự điện người đưa tới. Ta nhìn một chút, bên trong ghi được không hiểu đấu, cũng không biết gia tộc có nhiệm vụ gì để cho ta làm. Trương Võ cầm qua nhiệm vụ gia thú, mở ra nhìn thoáng qua. Đông nhiên cả người đều ngây dại. Thật lâu, hắn bên trên như hiện lên một tia có chút phức tạp thần sắc, nói ra, Trương Diệp, gia tộc thật đúng là rất coi trọng ngươi, loại nhiệm vụ này rõ ràng đều giao cho ngươi. Trương Diệp nói ra, a, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Ngươi cho ta. Trương Võ nhẹ gật đầu, nói ra, nhiệm vụ này thú trên ra, cho ngươi tại nửa tháng sau, đến Thanh Thạch Sơn luyện võ trường đi. Đây thật ra là cho ngươi đi tiếp nhận một thời gian ngắn huấn luyện, để rất tốt tham gia một lần tỷ thí. Tỷ thí lần này tên là 4 tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, có tư cách tham gia cái này tỷ thí người, đều là các tộc bên trong đích tinh anh nhân vật. Trương Diệp, tham gia lần này tỷ thí, đối với ngươi mà nói, đã một lần cơ hội, lại là một lần khiêu chiến. Ngươi nếu như phát huy được tốt, sẽ danh dương thanh tăng thành. Trái lại, nếu như phát huy không tốt, tắc thì mặt đại mất, khó có thể ngẩng đầu. Trương Diệp hoàn toàn bộ không biết cái gì bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, nhịn không được lên tiếng nói ra, Trương Sư Huynh, cho ta giải thích thoáng một phát cái gì là bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu. Trương Võ gật gật đầu, nói ra, thanh tăng thành có Trương, La, Chu, Lý bốn cái võ đạo thế gia, cái này bốn cái võ đạo thế gia thế lực giăng khắp nơi, lẫn nhau thẩm thấu, một ít ở vào chỗ giao giới quặng mỏ, cửa hàng cùng địa bàn, thường thường khiến cho bốn gia tộc xung đột. Tại loại tình huống này, đã có người tiểu đề nghị, cử hành một cái thi đấu sự tình, lại để cho trẻ tuổi đồng lứa ra tay, dùng thắng bại đến quyết định những này địa bàn cùng sản nghiệp tạm thời thuộc sở hữu. Cái này thi đấu sự tình, về sau vẫn cố định xuống dưới, tạo thành bốn tộc trẻ tuổi cao thủ bài danh thi đấu. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, mỗi 5 năm tổ chức một lần, đến nay đã có gần ngàn năm lịch sử, càng ngày càng đã bị tứ đại võ đạo thế gia coi trọng, đem cái này thi đấu sự tình cho rằng là một cái biểu hiện ra gia tộc thực lực phương thức. Mà rất nhiều người thanh niên, cũng đem lần này thi đấu sự tình cho rằng là một lần thu hoạch cực lớn chỗ tốt, cùng thành danh lập vạn cơ hội, chèn phá đầu thậm chí nghĩ đi tham gia cuộc thi đấu này. Có cực lớn chỗ tốt. Trương Diệp lai liếu kính rồi, lên tiếng nói cho ta nghe một chút đi cái này. Trương Võ cười cười, nói ra, cái này cái cự đại chỗ tốt, chính là ngươi nếu như chiến thắng đối thủ, ngươi có thể đạt được sản nghiệp nửa thành ban thưởng. Như, ngươi chiến thắng đối thủ, đoạt được một tòa núi quặng 5 năm thuộc sở hữu quyền. Như vậy, tại 5 năm kế tiếp, ngươi cũng có thể hưởng thụ cái này tòa núi quặng nửa thành tiền lời. Ngươi nói chỗ tốt này lớn không lớn? Thì, Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Một tòa núi quặng, cho dù là tiểu quặng mỏ, hàng năm tiền lời đều một cái thiên đại con số, 5 năm nửa thành tiền lời, cái kia càng là một cái thập phần lớn đại con số, chỉ dựa vào lấy những này tiền lời, hoàn toàn có thể nằm tu luyện, mà không cần vi kiếm tiền mà hao tổn tâm thần rồi. Trương Võ lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, chỗ tốt rất nhiều, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Tham gia loại này trận đấu người, đều là ôm một loại vi gia tộc làm vẻ vang, nguyện nhất định phải có tâm lý đi đấy. Bọn hắn ra tay đều là dị thường tàn nhẫn, không nghĩ qua là, tự là bản thân bị trọng thương kết cục. Nếu như bị thương kinh mạch hoặc là đan điền, hay hoặc là thiếu đi một đầu tờ ú cùng cánh tay, cả đời chỉ sợ cứ như vậy đã xong. Trương Diệp thở dài, xem ra, chỗ tốt này, cũng không phải dễ dàng như vậy cầm được đấy. Trương Võ nói ra, đương nhiên không dễ dàng cầm được. Bất quá đối với tại võ giả chúng ta mà nói, chỉ cần có một tia cơ hội, đều ra sức tranh thủ đấy. Chúng ta Trương gia dự thi trẻ tuổi cao thủ tổng cộng có 20 người, cái này 20 người chính giữa, chân truyền đệ tử chiếm được 7 cái, hơn nữa nội môn thực lực trên bảng xếp hạng 10 cái sư huynh, tổng cộng tiểu chiếm được 17 cái danh ngạch. Còn lại đến 3 cái danh ngạch, tắc thì thông qua tỉ thí quyết định, thắng được người tiểu lấy được dự thi danh ngạch. Trương Diệp, người khác liều sinh liều chết đều lấy không được một cái danh ngạch, ngươi lại dễ dàng tiểu đã lấy được một cái, vấn đề này nếu như truyền đi rồi, chỉ sợ rất nhiều nội môn đệ tử đều không phục, sẽ tìm ngươi khiêu chiến. Trương Võ giải thích rõ ràng gia tộc này nhiệm vụ về sau, hàn huyên một hồi rời đi rồi. Trương Diệp nhìn qua bầy đặt tại trên mặt bàn nhiệm vụ gia thú, một hồi phiên muộn. Tham gia cái này bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, mặc dù có khả năng đạt được cực lớn chỗ tốt, nhưng cái này thi đấu sự tình khoảng cách tụ hoa quả tranh đoạt tái thật sự là thân cận quá rồi. Trương Diệp nếu như tham gia cái này bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn tham gia tụ hoa quả tranh đoạt tái. Lại một cái tự là, cái này bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu dự thi danh lạch, tới thật không minh bạch. Trương Diệp là một cái cực kỳ người cẩn thận, cho tới nay, hắn cũng biết chính mình muốn sự tình, nên làm cái gì sự tình, đối với nơi phát ra không minh bạch đổ vỡ, tổng là có thêm một loại cảnh giác. Cái này Trương nhiệm vụ ra thú tới không minh bạch, lại để cho Trương Diệp trong lòng rất là không có ngọn nguồn. Suy nghĩ một hồi, Trương Diệp nhả thở một hơi, nghĩ ngợi nói, mặc kệ. Những sự tình này muốn vỡ đầu túi, chỉ sợ cũng nghĩ không ra một cái minh bạch. Hiện tại ta hay vẫn là trước đem hành vân bộ tu luyện tới đại thành nói sau. Đem nhiệm vụ ra thú cất kỹ, Trương Diệp đi nhanh hướng phía ống thông gió mà đi. Chương 131, phong thất tu luyện. Tại Trương gia mặt phía bắc, có một tòa mấy trăm trượng cao núi đá. Tại đây một tòa thạch đầu sơn sườn núi, có mấy người công khai ra đến sơn động. Cái này mấy sơn động sỏ xuyên qua toàn bộ núi đá, phong theo mặt phía bắc thổi tới thời điểm, sẽ cao tốc thông qua cái này mấy sơn động, gió thổi thật lớn, thường nhân ngay cả ổn đều làm không được. Bởi vậy Trương gia mọi người xưng cái này mấy cái động vi ống thông gió. Trương gia tổ tiên phí hết thật lớn khí lực, mở đi ra cái này mấy cái phong động, mục đích chủ yếu tiểu là lại để cho trong gia tộc đệ tử, đến gió này trong động tu luyện thân pháp. Phong động trong gió thổi thật lớn, cho dù là võ giả cũng không cách nào ở bên trong bình thường đi đi lại lại. Nhưng loại địa phương này, rồi lại là tu luyện thân pháp tốt nhất chỗ. Tá trợ lấy cuồng phong đến tôi luyện thân pháp, có thể cho thân pháp càng thêm mượt mà trôi chảy. Còn nếu như có thể đủ theo phong động trong, cảm ngộ đến một ít phong ảo diệu, cái kia càng là có thể đem thân pháp tăng lên một bước dài, thậm chí trực tiếp đại thành. Trương Diệp đi đến thạch dưới núi, đi nhanh đi đến phong động quản sự chỗ. Ống thông gió quản sự chỗ, nói cho cùng chính là một cái thu phí chỗ. Trương gia những này phong động, tuy nhiên có thể cung cấp trương gia đệ tử sử dụng, nhưng loại này sử dụng, cũng không phải miễn phí đấy, muốn vào đến trong đó tu luyện, tiểu cần giao nhất định được phí tổn. Quản lý chỗ một cái chấp sự nghiệm chứng thoáng một phát Trương Diệp thân phận, vẻ mặt vẻ giật mình. Nếu không phải Trương Diệp có cái này thân phận nhãn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Trương Diệp dĩ nhiên là một cái nội môn đệ tử. Chấp sự cung kính đem thân phận nhãn trả cho Trương Diệp, nói ra, ngài muốn vào nhập cái đó một cái phong động. Trương Diệp mặc dù biết Trương gia có phong động như vậy một người tu luyện thân pháp địa phương, nhưng hắn đối với phong động cũng không biết. Lập tức tiểu lên tiếng nói, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Chấp sự gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp phong động tổng cộng có 4 cái, trong đó số 4 phong động tốc độ gió chậm nhất, có thể dùng đến tu luyện cấp thấp thân pháp. Số 3 phong động tốc độ gió khá, có thể dùng đến trong khi tu luyện cấp thân pháp. Mà số 2 phong động tốc độ gió, lại so số 3 phong động tốc độ gió mau hơn rất nhiều, có thể dùng đến tu luyện cao cấp thân pháp. Về phần số 1 phong động, bên trong chẳng những tốc độ gió nhanh, hơn nữa gió thổi rất loạn, tồn tại các loại các dạng vòi rồng, chỉ có trưởng lão cấp đích nhân vật mới dám tiến vào đến bên trong đi tu luyện. Nghe chấp sự giới thiệu, Trương Diệp nói ra, tiểu số 3 động A. Chấp sự gật đầu, nói ra, số 3 động mỗi tu luyện một ngày, cần hoàng kim 200 lượng, ngoài động sắp đặt chỗ nghỉ ngơi. Không biết ngài muốn ở bên trong tu luyện vài ngày. Trương Diệp tính kế thoáng một phát, nói ra, trước 10 ngày A. Giao hảo phí tổn, Trương Diệp tiếp nhận chấp sự đưa tới một đầu thú gân cùng một cái một bài. Chấp sự chỉ vào hai dạng đồ vật giải thích nói, trong động gió thổi thật lớn, ngài có thể đem cái này đầu thú gân buộc tại cái hông của mình, bên kia tắc thì trói đến phong động bên trong đích cố định vật bên trên. Như thế, có thể phòng ngừa bị gió lớn thổi ra sơn động. Cái này biển gỗ, là ngài phong thất dây số, nắm lấy cái này một bài, ngươi trực tiếp tiến vào tường quan phong thất sẽ xảy đến. Trương Diệp gật gật đầu, trực tiếp hướng thạch sơn trên bước đi. Đi đến giữa sườn núi, xa xa nhìn thấy cái kia 4 cái phong động lúc, chợt nghe đến trường phong xẹt qua sơn động lúc phát ra tiếng thét. Trong đó đệ tứ phong động tiếng thét, như là quái thú gào thét. Đệ tam cái phong động tiếng thét, nhưng như là vạn thú đủ chạy. Thứ hai cùng cái thứ nhất phong động trong, truyền tới phong rít gào thanh âm bén nhọn dị thường, tựa như kim loại kéo lê mặt băng, chỉ là nghe một chút có thể trong tương tượng tốc độ gió đến cùng thật là nhanh rồi. Trương Diệp đi đến đệ tam cái phong động trước khi, đem trong tay một bài giao cho bên ngoài động khẩu một cái kiểm tra thực hư thân phận lão đầu, sau đó đi nhanh đi vào đã đến phong trong phòng. Vừa mới đẩy ra phong thất cửa đá, Trương Diệp cũng cảm giác được một hồi mãnh liệt cuồng phong trước mặt mà đến, thiếu chút nữa liền đem hắn thổi chúng bay lên giữa không trung. Trương Diệp ngược lại hít một hơi, vội vàng sử xuất thiết kiểu lan giang thế vững vàng đứng vững thân thể, sau đó nhanh chóng đem trên người quần áo đều cởi ra, để đặt đến một cái tương đối củ chuối phong địa phương. Tại phong động trong tu luyện, võ giả đều muốn bỏ đi quần áo, nếu không quần áo rất nhanh cũng sẽ bị cuồng phong xé nát. Mà chính là bởi vì võ giả đều là thân thể trần truồng tu luyện đấy, cho nên phong động trong nằm đưa ra nguyên một đám phong thất, lại để cho tu luyện thân pháp người riêng phần mình ngốc tại chính mình phong trong phòng, lẫn nhau nhìn không tới, miễn đi xấu hổ. Để đặt tốt rồi quần áo, Trương Diệp từng bước một đi đến phong thất chính giữa. Ngồi đi về phía trước ra một bước, gió thổi tiểu lớn hơn rất nhiều. Đi đến phong thất chính giữa lúc, Trương Diệp cảm giác được trước mặt mà đến cuồng phong, vẫn còn như thực chất trùng kích mà đến, run sợ liệt cuồng phong quật lấy hắn chính diện mỗi một tấc da thịt, dù cho Trương Diệp bình đóng hô hấp, đáng sợ kia cuồng phong hay vẫn là hướng phía trong lỗ mũi hắn chui vào. Thật là lợi hại gió thổi. Bất quá loại này gió thổi, chính thích hợp ta tu luyện thân pháp, còn có xoay tròn chi lực. Trương Diệp tâm trong không sợ hãi không thích, đại thời gian dần qua thích ứng một ít về sau, thân thể của hắn chậm chạp động tác, bắt đầu đón cuồng phong làm ra đủ loại động tác, lĩnh ngộ hành vân bộ bên trong ảo diệu chỗ. Ngay đầu tiên, Trương Diệp chân xuống di động tốc độ rất chậm, di động phạm vi chỉ có chính là 1-2 trượng. Ngày hôm sau, Trương Diệp chân xuống di động tốc độ vẫn là rất chậm, nhưng hắn hoạt động phạm vi nhưng lại lớn hơn đi một tí. Hoạt động phạm vi lớn hơn, hắn có thể làm được động tác cũng liền có hơn. Liên tục 2 ngày tu luyện, lại để cho Trương Diệp làn da đều bị thổi làm khô ráo cực kỳ, nhẹ nhàng nhất trà sát là có thể trà sát tiếp theo tầng lao bị đến, nhìn về phía trên như là già rồi 20 năm. Mà ánh mắt của hắn cũng bị cái này vô cùng vô tận cuồng phong, thổi chúng một mảnh huyết hồng, đến nỗi tại Trương Diệp về sau, con mắt cũng không dám mở ra. Ngày thứ ba, Trương Diệp đối với hành vân bộ ảo diệu chỗ, đã lĩnh ngộ chín thành nhiều. Lúc này thời điểm, hắn tại đây phong trong phòng, đã có thể bình thường hoạt động, tốc độ so về ngày hôm sau, lại phải nhanh hơn một ít. Bất quá lúc này thời điểm, Trương Diệp y nguyên không dám mở to mắt, hắn chỉ là dựa vào cảm giác, một lần lại một lần tái diễn đủ loại động tác. Dù là như thế, Trương Diệp trên người tóc gáy, lông mi, cũng bị cái này vô cùng cuồng phong cho thổi thoát thổi bay rồi. Mà tóc của hắn, vốn là bị cuồng phong thổi chúng khô héo vô cùng, sau đó giống như là thánh sơn khô héo cỏ cây, bị cuồng phong cạo đoạn, phi được chẳng biết đi đâu, trên đầu lộ ra chùi lùi đấy. Ngày thứ tư, Trương Diệp kết hợp mình ở mãnh mã tượng trong mộ viên lĩnh ngộ xoay tròn giảm bất lực chi thuật, đột nhiên lĩnh ngộ đã đến đón gió giảm bất lực chi thuật. Loại này đón gió giảm bất lực chi thuật, tiểu là dựa vào thân thể cùng chân khí trong cơ thể phối hợp, đem mình hóa thành một cái nho nhỏ vòi rồng. Bởi vì thân hóa thành phong, vô luận thổi tới phong có bao nhiêu, Trương Diệp đều có thể dựa vào xoay tròn chi lực nhẹ nhõm tá khai. Dựa vào loại này đón gió giảm bất lực chi thuật, Trương Diệp rốt cục không cần cẩn thận từng ly từng tí rồi, thân thể của hắn tại phong trong phòng hóa thành một đạo vòi rồng, dùng một loại lại để cho người khó có thể tin tốc độ, bốn phía múa, tiến hành đủ loại động tác. Dựa vào loại này đón gió giảm bất lực chi thuật, Trương Diệp lĩnh ngộ tốc độ sâu sắc nhanh hơn, đã đến ngày thứ 5 thời điểm, Trương Diệp cuối cùng đem trung cấp thân pháp hành vân bộ cuối cùng một điểm ảo diệu cởi bỏ, hoàn toàn hiểu thấu đáo hành vân bộ. Tham hiểu được bộ pháp, kế tiếp Trương Diệp muốn làm đấy, tự là lại để cho chính mình Long Tượng Công, cùng hành vân bộ kết hợp. Hắn muốn cho Long Tượng Công thành vi hành vân bộ động lực chi nguyên, mà hành vân bộ tắc thì mượn Long Tượng Công thôi động, nhẹ nhóm theo các loại thứ đồ vật bên trong mượn lực giảm bất lực mà đi, chính thức đến đạt đại thành chi cảnh. Loại này kết hợp là một cái quen tay hay việc quá trình, Trương Diệp tại kế tiếp trong thời gian, lần lượt thôi động Long Tượng Công, lại để cho Long Tượng Công cùng hành vân bộ thời gian dần qua kết hợp. Vô cùng vô tận cuồng phong, đối với tu luyện thân pháp cực mới có lợi. Đã đến ngày thứ 6 thời điểm, Trương Diệp đã sơ bộ đem Long Tượng Công cùng hành vân bộ kết hợp, lúc này thời điểm, hắn hành vân bộ xem như tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, nhẹ nhàng bước ra một bước, là có thể như cao thiên lưu vân lướt được thật xa. Mà dựa vào mượn lực chi thuật, Trương Diệp không cần hai chân chạm đất, hắn chỉ cần tại trên thạch bích nhẹ nhàng một phất ống tay áo, là có thể theo trên thạch bích mượn tới lực lượng, lại để cho thân thể tiếp tục phi hành. Ngày thứ 10, Trương Diệp mặc quần áo, đi nhanh đi ra phong thất. Đi ngang qua phong thất bên ngoài một mảnh bóng loáng thạch kính lúc, Trương Diệp mới phát giác, mình ở này 10 ngày trong thời gian, trọn vẹn già rồi 40 tuổi. Bộ dáng của hắn, giống như là một cái một năm chưa ăn cơm, gầy được da bọc xương đầu chọc lao đầu. Ngoại hình tuy nhiên khó xem tới cực điểm, bất quá Trương Diệp lại không có để ở trong lòng. Hắn tại phong trong phòng ngây người 10 ngày sau, đi đường đều cảm giác được bay bổng đấy, bên người một tia khí lưu động, hắn đều có thể cảm giác được, loại cảm giác này, thật là rất mỹ diệu. Có thể nhạy cảm ứng được khí lưu, cũng hoàn mỹ lợi dụng khí lưu, đây là thân pháp đại thành dấu hiệu. Trương Diệp hiện tại cách hành vân bộ đại thành còn cách một đoạn, bất quá đã không xa. Đi về tới tiểu viện của mình, Trương Diệp còn không có nhập đi, liền gặp được một đám thanh y thiếu niên rất xa đi tới, có người trong miệng quát, ngươi là vừa vặn trở thành nội đệ tử chính là cái kia Trương Diệp đúng không? Ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Chương 132, giật mình mai bà ngoại. Trương Diệp có chút kinh ngạc. Tại 10 ngày trước, Trương Võ Tiểu đã từng nói qua, chính mình nhẹ nhõm đạt được một cái dự thi danh ngạch, rất có thể sẽ khiến một ít nội môn đệ tử bất mãn, tiến tới có người hội tìm tới tận cửa rồi khiêu chiến. Không nghĩ tới chính mình vừa mới theo phong động đi ra, cái này khiêu chiến tiểu đã tìm tới cửa. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát tới mấy cái thanh niên. Người tới cùng sở hữu 5 người, 5 người này niên kỷ không sai biệt lắm, đều là 24-25. Mà bọn hắn bản thân tu vi cũng kém được không xa, đều là võ đạo tứ trọng trung kỳ. 5 người này đi đến tiểu viện, nhìn thấy Trương Diệp bộ dáng, trước là nao nao, sau đó cười ha ha. Một thanh niên chỉ vào Trương Diệp, ha ha cười nói, trong chúng ta môn đệ tử đều là 20-30 tuổi người thanh niên. Chấp sự điện lúc nào thả như vậy một cái lao đầu nhập đến. Ha ha. Cùng hắn cùng nhau đến đây mấy cái thanh niên, cũng đều đồng loạt cười. Trương Diệp bất động âm thanh sắc đứng đấy, đợi cho mấy người kia tiếng cười ngừng nghỉ, vừa rồi ung dung nói, mấy người các ngươi, rốt cuộc là tới khiêu chiến đấy, hay vẫn là ra bán cười hay sao? Tại Trương Diệp trêu tức dưới ánh mắt, cái này mấy cái thanh niên đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ là một tên hề, đang tại cố gắng diễn xuất, diễn cho Trương Diệp cái này người xem. 5 người tiếng cười đồng loạt ngừng lại, tựa như một chỉ đang tại kêu to gà trống, thoáng cái bị người bóp chặt tiết hầu. Ồ, các ngươi đang làm gì đó? Cái kia năm cái thanh niên đang muốn phát tác, chợt có một cái khàn khàn thanh âm truyền tới. Trương Diệp cùng cái kia năm cái thanh niên quay đầu đi, chỉ thấy một cái lão phụ nhân chính thi triển thân pháp, hăng hái lướt đi tới. Mấy tên thanh niên kia người nhìn thấy cái này lão phụ nhân, ngay ngắn hướng khẽ giật mình, sau đó lại đồng loạt thi lễ một cái, nói ra, Mai bà ngoại tốt. Nguyên lai, cái này đột nhiên xuất hiện lão phụ nhân, tại là Mai bà ngoại. Chứng kiến Mai bà ngoại thân ảnh, Trương Diệp khẽ chau mày. Đối với Mai bà ngoại, Trương Diệp là một điểm hảo cảm đều không có đấy. Lão thái bà này cho tới nay, đều đối với hắn mang một loại không hiểu thấu địch ý, mỗi lần gặp mặt, Trương Diệp đều cũng bị nàng nói móc đả kích một phen. Trước đó lần thứ nhất gặp mặt, lão thái bà này còn chủ động ra tay thăm dò thực lực của hắn, Trương Diệp cố ý cắn nát đầu lưỡi, giả bộ như bị thương, mới đưa nàng lừa gạt tới. Trương Diệp thần sắc bình thản theo năm cái thanh niên thi cái lễ, một lời không nói. Mai bà ngoại rơi xuống trong mọi người gian, ở giữa, ánh mắt theo năm cái thanh niên trên người sẽ qua, cuối cùng rơi xuống Trương Diệp trên người. Nhìn Trương Diệp một hồi, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, con mắt trợn thật lớn lão đại, giống như là một con cá chết mắt, nàng giật mình cực kỳ chỉ vào Trương Diệp, nói ra, ngươi là Trương Diệp. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, Mai bà ngoại, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được Trương Diệp thanh âm, Mai bà ngoại mới dám khẳng định, trước mắt người này đúng là Trương Diệp. Nàng cảm ứng được Trương Diệp khí tức trên thân, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, không dám tin nói, Trương Diệp, quả thật là ngươi. Ngươi rõ ràng tu luyện đến võ đạo tứ trọng. Ngươi không phải bát phẩm đấy sao? Điều này sao có thể? Cảm giác Trương Diệp khí tức trên thân, Mai bà ngoại trong nội tâm kinh hãi, thực thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cái này Trương Diệp chỉ có bát phẩm tư chất, lại không có một cái nào cường hữu lực sư phụ cùng đầy đủ tài lực ủng hộ, rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, tu vi tiểu do võ đạo tam trọng sơ kỳ, tăng lên tới võ đạo tứ trọng, trọn vẹn tăng lên nhất trọng. Mấy tháng trước khi, nàng còn phát ngôn bừa bãi đả kích Trương Diệp, nói Trương Diệp cả đời này cũng chỉ có thể là dừng lại tại võ đạo tam trọng rồi. Không nghĩ tới chỉ qua ngắn ngủn mấy tháng, Trương Diệp rõ ràng là được một cái võ đạo tứ trọng nội môn đệ tử, loại này tốc độ tu luyện, thậm chí vượt qua Trương gia những thiên tài kia. Lúc này, Trương Diệp ha ha vừa cười vừa nói, dùng bát phẩm chi tư, tiến giai võ đạo tứ trọng, vấn đề này hoàn toàn chính xác rất khó. Mấy tháng trước khi, cũng có một ít không có mắt người nói không có khả năng. Bất quá, ta thành công xử lý đã đến. Ha ha. Trương Diệp ánh mắt cười dịu dàng đấy. Nhưng Mai bà ngoại rõ ràng cảm giác được, cái này trong ánh mắt, mang theo một loại ý trào phúng chính mình mắt mờ, có mắt không tròng Diệp loại ánh mắt này, Mai bà ngoại cảm giác được chính mình mặt mo nóng rất đấy. Tựa như có người tại nàng trên mặt dày ngoan quất mấy chục nhớ cái tát. Mai bà ngoại mặc dù chỉ là một cái người hầu nhân vật, nhưng thân phận nàng so sánh siêu nhiên, cho dù là nội môn đệ tử đối với nàng cũng là tôn kính có ra. Trương Diệp loại này dùng ánh mắt khinh bỉ cách làm của nàng, nhất thời làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Trong tay nàng quải trượng dừng lại, một trâu, cười lạnh một tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi cái này một thân tu vi, ta xem khẳng định không phải chính ngươi tu luyện ra à. Lão bà tử khuyên bảo ngươi một câu. Dựa vào ngoại vật học cấp tốc tu vi, đi cũng không phải chính đạo, gây chuyện không tốt một cái tẩu hỏa nhập ma, liền mạng nhỏ ngươi đều có lẽ nhất. Trương Diệp cười cười, cung kính nói, Mai bà ngoại ánh mắt như đuốc, kiến thức rộng lớn. Ngươi ta nhất định sẽ một mực nhớ kỹ đấy. Nghe Trương Diệp cố ý lấy lòng, Mai bà ngoại không khỏi tức giận hừ một tiếng. Nàng lần lượt nhìn sai rồi, mà Trương Diệp lại cố ý nói cái gì ánh mắt như đuốc, kiến thức rộng lớn, đây không phải tại trái lại châm chọc nàng ư. Lúc này thời điểm, một mực đứng ở một bên năm cái thanh niên chính giữa, một cái dáng người thon gầy thanh niên trong đám người kia mà ra, hắn hướng phía Mai bà ngoại gật gật đầu, nói ra, Mai bà ngoại, chúng ta chỉ điểm Trương Diệp khiêu chiến, xin ngài đem làm một cái nhân chứng, không biết ngài cảm thấy như thế nào. Khiêu chiến Trương Diệp. Mai bà ngoại ánh mắt sáng ngời, cặc cặc cười quái dị một tiếng, nói ra, cái này đương nhiên là có thể. Lão bà tử rất thích đi đem làm cái này nhân chứng. Một ngụm đem sự tình nhận lời xuống. Mai bà ngoại trong nội tâm một hồi cười lạnh. Cái này Trương Diệp cho dù thế nào yêu nghiệt, hắn cũng là vừa vặn tiến giai đến võ đạo tứ trọng. Mà cái này hướng Trương Diệp khiêu chiến nội môn đệ tử, tiến giai đến võ đạo tứ trọng đã có 2-3 năm, tu vi càng là đạt đến võ đạo tứ trọng trung kỳ. Tại loại tình huống này, Trương Diệp chỉ cần dám ứng chiến, vậy hắn tiểu là nhất định phải thua, hơn nữa sẽ thua rất thảm rất thảm. Mai bà ngoại sợ Trương Diệp không chịu đáp ứng khiêu chiến, đáp ứng sảng khoái nhân chứng về sau. Nàng ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, cặc cặc vừa cười vừa nói, Trương Diệp, có người muốn hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám hay không tiếp nhận người ta khiêu chiến? Trương Diệp tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục, mai bà ngoại loại này đơn giản gà đem chi pháp, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, thuận miệng nói ra, muốn khiêu chiến thì tới đi, ta gần đây bể bộn nhiều việc, không rảnh cùng các ngươi kéo môi. Từ khi Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 5 về sau, Trương Diệp đối với võ đạo tứ trọng đối thủ, đều không có gì hứng thú rồi. Những người này khiêu chiến, trong mắt hắn tinh khiết là chê cười. Bất quá Trương Diệp biết rõ, loại này khiêu chiến chính mình không ứng chiến, rồi lại là gây khó dễ đấy. Bởi vì nếu như mình không ứng chiến, như vậy những người này tiểu nghĩ lầm, thực lực của chính mình bất lực, sợ cho bọn hắn. Dưới mắt muốn nhanh chóng trấn nhiếp ở những này nội môn đệ tử, phương pháp chỉ có một, cái kia chính là đánh, hung hăng đánh, đem bọn họ đánh cho sợ mới thôi. Như vậy sẽ thấy cũng không có người dám hướng hắn khiêu khích. Cái kia dáng người thon gầy thanh niên, lúc này thời điểm cười lạnh một tiếng nói ra, thật là lợi hại môi. Trương Diệp, ta Trương Thương hiện tại liền hướng ngươi khiêu chiến, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tại ta tay ngọn nguồn phía dưới, vượt qua được bao nhiêu chiêu. Nói xong, hắn dưới chân di chuyển lấy bộ pháp, từng bước một hướng phía Trương Diệp mà đến. Cái này Trương Thương chính là một cái thân kinh bách chiến người, am hiểu nhất dùng khí thế áp người. Như hiện tại, hắn hành tẩu thời điểm, liền cố ý từng bước một thời gian dần qua đi tới, cho Trương Diệp tạo thành trên tâm lý áp lực, tùy thời một lần hành động đem Trương Diệp đánh bại. Mai bà ngoại mục lóng lánh chằm chằm vào Trương Diệp cùng Trương Thương, nàng hiện đang chờ cái này Trương Thương thi triển ra tay đoạn, hung hăng đả bại Trương Diệp, đem Trương Diệp mặt hung hăng mà dẫm trên mặt đất, làm cho nàng ra một hơi. Chương 133, ngươi tính toán là vật gì? Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, Trương Thương từng bước một hướng phía Trương Diệp bước tới. Mọi người vốn cho rằng, dùng Trương Diệp võ đạo tứ trọng sơ kỳ tu vi, sẽ bị Trương Thương làm cho kinh hoàng thất thố, cuống quýt ra tay. Lại hoặc thân hình lui về phía sau, tránh né Trương Thương khí thế. Nhưng Trương Diệp biểu hiện, nhưng lại để cho mọi người thất vọng rồi. Trương Diệp bình tĩnh giống như là một tảng đá, thân thể của hắn bất động, tay chân bất động, quần áo bất động. Mà ngay cả ánh mắt của hắn, cũng là không chút nào động, hắn đối với Trương Thương thời khắc đó ý kiến tạo đi ra khí thế, như là không hề cảm giác. Hắc! Một mực đứng ngoài quan sát Mai bà ngoại cười lạnh một tiếng, nói ra, cố giả bộ chấn định. Mai bà ngoại mở miệng châm chọc một câu, với tư cách trong cục người Trương Thương, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an. Hắn phát hiện, Trương Diệp xem hướng ánh mắt của mình, giống như là xem một cái tử vật. Mà Trương Diệp khí tức trên thân, mặc dù chỉ là võ đạo tứ trọng sơ kỳ, nhưng hắn nhạy cảm bản năng, lại làm cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức. Trương Thương cảm giác được, hắn đối với Trương Diệp nhìn không thấu. Bất quá như là đã phát khởi khiêu chiến, hắn tuyệt không có thể cứ như vậy vỗ vô bờ mông rời đi. Hắn ánh mắt có chút nhíu lại, dưới chân rồi đột nhiên tầm đó bước ra một bước cuối cùng. Long. Trương Thương một bước này rất có chú ý, hắn chân giẫm mạnh đến mặt đất, một cổ tích xúc đã lâu sức lực, lập tức trùng trùng điệp điệp chuyển vào đã đến trong đất bùn, chấn đắc thổ địa đều chịu lắc lư một cái. Loại này lắc lư tới cực kỳ đột ngột, mục đích là quấy rầy thoáng một phát Trương Diệp tâm thần, sau đó hắn có thể thừa dịp Trương Diệp tâm thần là ám loạn thời cơ, một lần hành động đem Trương Diệp đánh bại. Hô. Trương Thương thân thể tại bước chân rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên nhanh hơn, như là mũi tên hướng phía Trương Diệp ngượng nghịu đi. Hắn hai bàn tay hóa thành đầy trời bóng dáng, hung ác kích Trương Diệp toàn thân chỗ hiểm. Chứng kiến Trương Thương toàn lực ra tay, cái kia bốn trong đó môn đệ tử vẻ mặt vẻ không cho là đúng. Khi bọn hắn xem ra, đối phó Trương Diệp loại này vừa mới tiến giai võ đạo tứ trọng người, Trương Thương toàn lực ra tay, quả thực tiểu là đao mổ trâu giết gà. Mai bà ngoại thì là vẻ mặt hưng phấn nàng trừng lớn mắt, chờ xem Trương Diệp chật vật thảm bại kết cục. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, Trương Diệp bại hạ trận về sau, nhất định phải đi lên hảo hảo châm chọc nói móc tiểu tử này dừng lại, một trầu, hung hăng đả kích thoáng một phát Trương Diệp. Bên ngoài chàng người đều có tâm tư thời điểm, Trương Thương trưởng thế đã đi tới Trương Diệp ngoài thân, kinh lực gào thét, như là vô số cự thạch, đồng loạt hướng phía Trương Diệp phi đến. Không thể không nói, Trương Thương là một cái rất người cẩn thận, hắn vừa ra tay tiểu đã dùng hết toàn lực. Nhưng dù cho cẩn thận như Trương Thương, nhưng cũng là sâu sắc đánh giá thấp Trương Diệp thực lực. Trương Diệp một tay bỗng nhiên để, bổ một phát. Trương Diệp cái này bổ một phát dùng đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ nghịch lưu trảm, tiến cấp tới võ đạo tứ trọng về sau, Trương Diệp nghịch lưu trảm uy lực càng lớn, thế càng thêm sắc bén. Trương Diệp bàn tay cùng một chỗ, Trương Thương lập tức cũng cảm giác được một loại cực lớn nguy hiểm, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Trương Diệp cái tay kia trưởng giống như là một thanh lợi đao chém tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Thương hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp một trưởng này vậy mà bổ ra hắn trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh, đã phá vỡ hắn trùng trùng điệp điệp kinh lực. Hắn vẫn lấy làm ngạo trường pháp, tại Trương Diệp cái này bổ một phát trước mặt, giống như là tiểu hài tử đồ chơi, mà hắn cường hoành chân khí, lại bị Trương Diệp cái kia càng thêm sắc bén chân khí ngạnh xanh xanh xé ra. Trương Diệp bàn tay, thẳng tắp hướng lồng ngực của hắn mà đến. Giống. Trương Thương hồn phi phách tán phía dưới, hét lớn một tiếng, không để ý chân khí trong cơ thể hỗn loạn, tay phải bàn tay liều chết thu hồi, vừa vặn ngăn tại Trương Diệp một trưởng này phía trước. Gặp. Một cổ cực kỳ ngưng tụ chân khí bỗng nhiên đâm tới Trương Thương trên bàn tay, đồng thời mà đến đấy, còn có một cổ như núi giống như sức lực lớn. Trương Thương miễn cưỡng hóa giải Trương Diệp trên bàn tay chân khí, nhưng Trương Diệp trên bàn tay truyền đến cái kia cổ đại lực, hắn lại là hoàn toàn không có cách nào rồi, một khối vang lớn về sau, thân thể của hắn như là thạch đầu sau này mặt bay đi, cuối cùng bình một tiếng vang lớn bên trong, nện vào một tảng đá phía trên, tại chỗ tiểu hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng. Hắn bị thạch đầu va chạm, cho bị đâm cho ngộng. A. Bốn trong đó môn đệ tử ngây dại, Mai bà ngoại cũng ngây dại. Năm người không hẹn mà cùng xoa nhẹ một đêm ánh mắt của mình. Nếu như vừa rồi bay ra ngoài người là Trương Diệp, năm người đều sẽ cảm giác rất đúng đương nhiên. Nhưng sự thật nhưng lại vừa vặn trái lại, một chiêu phía dưới bay ra ngoài người, lại là Trương Thương. Điều này sao có thể? Trương Thương có thể là có thêm võ đạo tứ trọng trung kỳ thực lực cao thủ, cách võ đạo tứ trọng hậu kỳ cũng không xa. Như vậy một cao thủ, rõ ràng một chiêu tầm đó, tiểu thua ở một cái vừa mới tiến giai võ đạo tứ trọng nhân thủ hạ. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tin tưởng. Bốn cái nội môn đệ tử cùng Mai bà ngoại khó có thể tin, Trương Diệp nhưng lại đương nhiên. Hắn tiến cấp tới võ đạo tứ trọng về sau, nghịch lưu chạm càng phát mượt mà, uy lực càng lúc càng lớn. Như cái kia cường hoành hắc y nhân, tại Trương Diệp chiêu này nghịch lưu chạm phía dưới, đều chỉ có né tránh phần, không cách nào hoàn thủ. Cái này Trương Thương thực lực tuy nói không tệ, nhưng so với cái kia hắc y nhân đến, nhưng lại kém xa rồi. Trương Diệp một chiêu chiến thắng, còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn tại nghịch lưu chạm bên trong, sắp nhập vào một tia long tượng chi lực. Tại long tượng chi lực trước mặt, Trương Thương cho dù tu vi lại cao, cũng chỉ có thể bị đánh được bay ngược mà ra. Còn có ai hướng ta khiêu chiến đấy, nhanh mau ra đây. Trương Diệp ánh mắt quét hướng cái kia bốn trong đó môn đệ tử. Bốn cái nội môn đệ tử liếc nhau, rốt cục một cái làn da ngăm đen thanh niên đi ra, trầm giọng nói ra, Trương Diệp, ta không biết ngươi vừa rồi dùng cái gì quỷ kế, đem Trương Thương đánh bại. Bất quá tại ta Trương Thành Hành trước mặt, ngươi vô luận có bao nhiêu đích thủ đoạn, ngươi đều nhất định vô dụng. Ngươi, nhất định thua ở dưới tay của ta. Trương Diệp nhìn Trương Thành Hành liếc, nói nhảm. Trương Thành Hành giận dữ, thân hình của hắn bỗng nhiên tầm đó lóe lên, vậy mà tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, vọt đến Trương Diệp sau lưng, chỉ một quyền đầu vô thanh vô tức hướng phía Trương Diệp phần lưng đánh tới. Cái này Trương Thành Hành am hiểu nhất đúng là thân pháp. Thân pháp của hắn chính là trung cấp thân pháp quỷ ảnh bộ, tốc độ nhanh mà lại quỷ dị hay thay đổi, đánh nhau thời điểm am hiểu nhất du kích cùng tập kích. Như hắn hiện tại cái này lóe lên, tại chỗ kéo ra khỏi một chuỗi dài bóng dáng, mà hắn chân thân, lại đã đi tới Trương Diệp sau lưng, quả nhiên là lại để cho người khó lòng phòng bị. Trương Thành Hành một quyền lập tức muốn đánh đã đến Trương Diệp phần lưng, Trương Thành Hành trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thân thể đột nhiên có chút xoay tròn thoáng một phát. Theo cái này một chuyến, Trương Thành Hành cảm giác được, chính mình một quyền hoàn toàn không cách nào rơi vào khoảng không, hữu lực cũng không có chỗ sử dụng. Không tốt. Một quyền đánh hụt, Trương Thành Hành trong nội tâm thầm kêu một tiếng, quỷ ảnh bộ toàn lực thi triển, muốn tránh ra. Nhưng lúc này thời điểm, hắn chỉ một quyền đầu, cũng là bị một bàn tay bắt được. Rắc. Trương Thành Hành còn chưa kịp làm phản ứng chút nào, cái tay kia trưởng đột nhiên nắm chặt, một cổ đáng sợ tới cực điểm sức lực lớn, theo trên bàn tay truyền đến, Trương Thành Hành nắm đấm tại đây nắm chặt phía dưới, vậy mà phát ra mấy tiếng thanh thúy xương cốt bạo liệt thanh âm. À, Trương Thành Hành phát ra hét thảm một tiếng, thân thể hốt hoảng trở ra, loại ra đã đến ngoài mười trượng hơn. Trương Thành Hành đứng lại, chỉ cảm thấy bàn tay trận trận kịch liệt đau nhức, vẻ bộn giơ lên tay của mình nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn trên mu bàn tay, thình lình ấn lấy năm đầu thật sâu dấu tay. Toàn bộ bàn tay mềm nhũn đấy, bên trong cốt tựa hồ cũng bị rút sạch, ngón tay của hắn xương cốt, vậy mà tại vừa rồi nắm chặt phía dưới, toàn bộ bạo liệt ra rồi. Ngươi, ngươi! Trương Thành Hành lúc này thời điểm, mới biết được Trương Diệp lợi hại, bàn tay kịch liệt đau nhức, trong nội tâm kinh hãi nảy ra, chỉ vào Trương Diệp nói không ra lời. Hừ, lúc này thời điểm, một bên Mai bà ngoại nhíu mày lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy? Đồng môn luận bàn mà thôi, ngươi như thế nào hạ nặng như vậy tay? Mai bà ngoại thực lực là võ đạo ngũ trọng trung kỳ, kiến thức cũng rất nhiều. Lúc này thời điểm, nàng cuối cùng nhìn ra, Trương Diệp ngoại trừ tu vi đạt tới võ đạo tứ trọng bên ngoài, còn tu luyện có luyện thể công pháp. Đúng là dựa vào luyện thể công pháp ưu thế, Trương Diệp mới có thể giơ tay nhấc chân tầm đó, nhanh chóng đả bại Trương Thương cùng Trương Thành Hành hai người. Do tại nguyên nhân nào đó, Mai bà ngoại một mực xem Trương Diệp không vừa mắt. Lúc này thời điểm, Nàng tự cho là sở thấu Trương Diệp thực lực, vì vậy tiểu không chút khách khí nhảy ra chỉ trích Trương Diệp. Trương Diệp thản nhiên nói, quyền cước không có mắt, bị thương không thể tránh được. Hơn nữa, Trương sư huynh chỗ thụ thì ra là một điểm xương cốt tổn thương mà thôi, chỉ cần dùng chữa thương chi dược bôi lên đi lên, tĩnh dưỡng bên trên một thời gian ngắn cũng tiểu khôi phục. Mai bà ngoại cười lạnh nói, ngươi nói hay lắm nhẹ nhõm. Ta nhìn ngươi cái này rõ ràng tiểu là thị cường lấn yếu, cố ý ra tay tổn thương đồng môn. Việc này ta không thấy được còn mà thôi, ta nhìn thấy rồi, tiểu nhất định được quản một phen. Bị lao thái bà này vừa nói như vậy, Trương Diệp trong lòng cũng tới khí. Thần sắc hắn bất động, thản nhiên nói, a, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào quản. Mai bà ngoại cười lạnh một tiếng, nàng cong xuống thân hình vừa xài bước ra, vậy mà vượt đến Trương Diệp trước người, quắc, lao bà tử muốn đem ngươi mang đến gia tộc hình đường đi, cho ngươi học Trương gia gia quy. Nói xong, nàng một chỉ khô héo móng vuốt đống nhiên hướng phía Trương Diệp chụp tới. Mai bà ngoại chính là võ đạo ngũ trọng trung kỳ cao thủ, chỉ là vô cùng đơn giản một chảo, uy lực tiểu to đến thần kỳ, cách Trương Diệp mấy trượng xa mấy cái nội môn đệ tử, đều có thể cảm giác được mai bà ngoại móng vuốt sắc bén phía trên sức lực phòng, không khỏi lui ra phía sau vài bước. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân thể không tránh không né, một tay bỗng nhiên dựng thẳng trường thành đao, một đao hướng mai bà ngoại móng vuốt chém tới. Muốn chết? Mai bà ngoại cười lạnh. Nàng có thể là có thêm võ đạo ngũ trọng trung kỳ tu vi người, tuyệt không tin Trương Diệp có thể cùng nàng liều mạng. Lao thái bà này, không để cho nàng một chút giáo huấn thì không được rồi. Trương Diệp cũng là cười lạnh. Gặp. Chảo cùng trường đao tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, hai cái bóng người theo tiếng vang, phi lui về phía sau. Trương Diệp lui hơn 10 bước đứng lại, chỉ cảm thấy trên bàn tay một hồi kịch liệt đau nhức. Giơ tay lên trưởng nhìn thoáng qua, phát giác bàn tay lại bị mai bà ngoại móng vuốt sắc bén chảo được rách ra. Mai bà ngoại cũng lui hơn 10 bước đứng lại, nàng thần sắc trên mặt không thay đổi, một bàn tay lại như là bị bệnh gì, không tự chủ được run rẩy. Vừa rồi Trương Diệp một cái trường đao, nàng tuy nhiên tiếp xuống dưới, nhưng Trương Diệp chân khí hạng gì sắc bén, Trương Diệp long tượng chi lực hạng gì cực lớn. Hai cổ đại lực xung kích phía dưới, nàng trên bàn tay xương tay đầu đều bị cắt đứt mấy cây, toàn bộ bàn tay kịch liệt đau nhức không chịu nổi, khó thụ tới cực điểm. Lúc này, chỉ nghe được Trương Diệp cười lạnh nói, "Mai bà ngoại, ta mời ngươi là lão nhân, cho ngươi ba phần. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng chủ động hướng một cái nội môn đệ tử ra tay. Hừ, ta cùng với nhị vị sư huynh đánh nhau, chính là song phương đều đồng ý khiêu chiến, đánh cho lẽ thẳng khí hùng. Ngươi chẳng qua là một cái người hầu mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nói ta thị cường lấn nhược? Ngươi có cái gì tư cách kéo ta đi hình đường? Ngươi tính toán là vật gì?" Nhìn thấy Trương Diệp như vậy lên tiếng nói móc mai bà ngoại, một bên cùng mấy cái nội môn đệ tử đều ngây dại. Ngươi, ngươi. Mai bà ngoại chỉ vào Trương Diệp, tức giận đến nói không ra lời. Trương Diệp lại là lạnh lùng cười cười, nhìn thoáng qua mấy cái nội môn đệ tử, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở mai bà ngoại trên người, nói ra, nơi này là địa bàn của ta, ta có quyền đem không chào đón người đuổi đi ra. Các ngươi nếu như còn không đi, ta đây chỉ có ra tay, mời các ngươi đi nha. Mấy cái nội môn đệ tử tức giận hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Diệp liếc, xoay người rời đi. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Cái này Trương Diệp liền mai bà ngoại đều chiếm không đến tiện nghi, bọn hắn sẽ cùng Trương Diệp đối nghịch, cái kết quả thực là tìm thai vạn. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống mai bà ngoại trên người. Mai bà ngoại chỉ cảm thấy một cổ lửa giận thẳng xông lên, xông đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, xông đến nàng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể một tay lấy Trương Diệp bóp chết, tái giống đến dưới mặt đất đi. Nhưng vừa rồi một lần ngạnh bính, làm cho nàng biết rõ, cái này Trương Diệp thực lực, rất có thể không thua kém nàng. Nàng một bàn tay đã tại vừa rồi ngạnh bính phía dưới bị thương, nếu như sẽ cùng Trương Diệp chiến đấu, nàng hơn phân nửa không phải Trương Diệp đối thủ. Hoán độc nhìn Trương Diệp liếc, mai bà ngoại tức giận hừ một tiếng, quay người bay vút mà đi. Lao già này, xem ra nhất định là muốn cùng ta đối nghịch rồi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nếu như nàng lại chọc ta, ta cũng mặc kệ nàng là Trương Nguyệt Mi người hầu, trước đem nàng giết nói sau, tránh khỏi thời khắc phải đề phòng nàng ám toán. Chương 134 Nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Nếu như còn có thời gian, Trương Diệp có thể dùng tương đối ôn hòa đích thủ đoạn, đem cái này mấy người đuổi đi. Nhưng hắn hiện tại thời gian đã rất nhanh rồi, hắn thiết yếu nắm chặt thời gian tu luyện. Trương Diệp theo man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm sau khi quay về, hắn tu luyện long tượng công tiểu suốt bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, tăng lên tu vi đến võ đạo tứ trọng, lại bỏ ra gần 1 tháng. Hơn nữa những thứ khác vụn vặt thời gian. Trương Diệp bây giờ cách 4 tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu chỉ có hơn 40 thiên, khoảng cách tụ hoa quả tranh thủ thi đấu chỉ có hơn 70 thiên. Tại như vậy gấp gáp thời gian phía dưới, Trương Diệp cũng không có nhiều như vậy tinh lực, từng cái ứng đối những cái kia đến thăm khiêu chiến chi nhân. Tại nơi này khắp nơi dùng thực lực nói chuyện thế giới, nắm đấm lớn mới được là đạo lý, vì để tránh cho càng nhiều nữa phiền toái, Trương Diệp là không thể không triển lộ thoáng một phát thực lực của mình. Nếu như một mặt dấu rốt, chỉ biết rước lấy càng nhiều nữa người khiêu chiến. Trương Diệp làm những chuyện như vậy mặc dù có chút cường ngạnh, nhưng đều ở gia tộc cho phép trong phạm vi, cho dù là hình đường cũng không cách nào trách phạt cho hắn. Về phần cái kia Mai bà ngoại, nói cho cùng cũng tiểu một cái người hầu mà thôi, Trương Diệp cùng nàng căn bản bên trên sẽ không có cùng xuất hiện. Bởi vậy, dù cho Mai bà ngoại như thế nào không cam lòng, nàng cũng không thể tránh được chính mình. Phản hồi trong tiểu viện, Trương Diệp tiếp tục một vòng mới tu luyện. Cái này một tu luyện tiểu là 4 ngày. Vốn Trương Diệp còn lo lắng, gia tộc có người sẽ tìm đến hắn đến hỏi lời nói. Nhưng trên thực tế, Trương Diệp mấy ngày nay trôi qua dị thường bình tĩnh, căn bản cũng không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Ngày thứ 5, Trương Diệp thân thể tại luyện võ tràng phía trên bay vút lấy, là một đoàn bóng dáng, hoặc như là một đoàn mây. Thân thể của hắn chân không chạm đất vòng quanh luyện võ trường, quấn một vòng lại một vòng, thẳng đến quấn mấy chục vòng mấy lúc sau, Trương Diệp vừa rồi hai tay chấn động, rơi xuống đất phía trên. Cách đại thành càng ngày càng gần rồi. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ ngợi nói, ta hiện tại khiếm khuyết đúng là một ít hỏa hầu, đợi đến lúc hỏa hầu đã đủ rồi về sau, ta cái này hành vân bộ cũng hãy tiến vào đến đại thành rồi. Cái này, ta cuối cùng tính toán đã có một môn lấy được ra tay thân pháp rồi, lần nữa đụng phải cái kia hắc y nhân, ta cũng có vài phần nắm chắc có thể chém hắn. Tại lĩnh ngộ hành vân bộ toàn bộ ảo diệu, đem hành vân bộ tu luyện tới chút thành tựu về sau, Trương Diệp mấy ngày nay tiếp tục lại để cho Long Tượng Công dung hợp đến bộ pháp bên trong. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, Trương Diệp bộ pháp lại có tiến triển, hắn hiện tại đã có thể từ nhỏ nhánh cây, thạch bích, đông hoa các loại, đợi thật nhỏ đồ vật bên trong mượn lực mà đi. Vừa rồi hắn chân không chạm đất vòng quanh luyện võ trường xoay quanh, tựu là theo luyện võ trường trùng quanh hoa cỏ phía trên mượn lực, bởi vì tốc độ quá nhanh, xem hắn giống như là lăng không mà đi. Theo đạt được hành vân bộ công pháp, đến bây giờ sắp đại thành, Trương Diệp sử dụng thời gian, vẫn chưa tới 20 ngày. 20 ngày thời gian, liền đem một trong môn cấp thân pháp tu luyện tới tiếp cận đại thành, vấn đề này nói ra, đều không có mấy người tin tưởng. Trương Diệp rất muốn nhất cổ tác khí đem thân pháp tu luyện đến đại thành, bất quá dưới mắt hắn còn có một việc. Cái kia chính là đuổi tới Thanh Thạch Sơn luyện võ trường đi, tiếp nhận gia tộc sai khiến. Thanh Thạch Sơn luyện võ trường nghe thấy tiểu viện chỉ có trong vòng 3-4 dặm lộ trình, Trương Diệp triển khai thân pháp, rất theo liền đi tới luyện võ trường bên ngoài. Luyện võ trường hai cái thủ vệ nghiệm chứng thoáng một phát Trương Diệp nhiệm vụ ra thú về sau, phất tay lại để cho Trương Diệp nhập đi. Thanh Thạch Sơn luyện võ trường là Trương gia lớn nhất luyện võ trường một trong, bên trong chẳng những các loại khí giới hoàn thiện, càng có tương ứng chấp sự tiến hành quản lý. Thậm chí, luyện võ trường bên trong còn có một cái thú tràng, bên trong giam lại lấy đủ loại hung thú, Trương gia đám đệ tử tại thời điểm cần thiết, có thể tiền trả nhất định được phí tổn, cầm những con hung thú này làm đối thủ, tôi luyện thực chiến năng lực. Trương Diệp đi đến diễn võ trường, chỉ thấy diễn võ trường bên trong đã thưa thất tán tán ngồi xếp bằng 9 cái thanh y thanh niên, cái này 9 cái thanh niên thân bên trên truyền ra đến khí tức, đều là trầm hùng mà cường đại, Trương Diệp đoán chừng, 9 người này yếu nhất một cái, đều có được võ đạo tứ trọng hậu kỳ thực lực. Mà mạnh nhất đấy, thực lực tắc thì đạt đến võ đạo tứ trọng đỉnh phong. Trương Diệp trong lòng nghĩ nói, xem ra, những người này tựu là tham gia cái này 4 tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu nội môn đệ tử. Thực lực của những người này, quả nhiên muốn so nội môn đệ tử cao hơn rất nhiều. 9 người này nhìn thấy Trương Diệp nhập đến, có chút trợn mắt đánh giá thoáng một phát. Nhìn rõ ràng Trương Diệp chi sắc, có ít người ánh mắt lộ ra một loại vẻ chợt hiểu, có ít người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, còn có một chút người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Những người này đối với Trương Diệp hiển nhiên không nhiều lắm hứng thú, đang đánh giá liếc về sau, bọn hắn rất nhanh lại khôi phục nhắm mắt ngồi xếp bằng trạng thái. 9 người này không thèm nhìn chính mình, Trương Diệp tự nhiên cũng sẽ không biết tự đòi mất mặt, tiến lên chào hỏi. Hắn nhìn một chút xung quanh, cũng tìm một chỗ bàn ngồi xuống, yên lặng điều trị lấy khí tức. Ngồi xếp bằng một hồi, Trương Diệp chợt nghe đến hai tiếng rất nhỏ sàn sạt thanh âm. Mở mắt ra xem xét, chỉ thấy luyện võ trường bên ngoài, lại tới nữa hai người. Nhìn xem hai người kia, Trương Diệp có chút kinh ngạc. Nguyên lai, hai người này, đúng là lúc trước tiến về trước tập trung điểm hộ tiếp ngoại môn đệ tử cái kia hai cái thanh niên. Hai cái này thanh niên, Trương Diệp một mực đều nhớ không biết tên của bọn hắn, nhưng hai người này một cái mặt hình vuông, một cái mặt vàng, rất là tốt nhận thức, Trương Diệp liếc nhận ra được. Cái kia hai cái thanh niên còn không có đi gần đến, Trương Diệp bên người nội môn đệ tử đều đứng, nhao nhao ôm quyền kêu lên, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi đã tới. A, mặt hình vuông thanh niên cùng mặt vàng thanh niên khẽ gật đầu, ánh mắt theo trên mặt của mọi người lướt qua. Chứng kiến Trương Diệp thời điểm, cái này hai cái thanh niên trong lúc đó sửng sốt một chút. Mặt hình vuông thanh niên nhìn xem Trương Diệp, trên mặt vẻ khiếp sợ như thế nào đều giấu không lấn át được. Một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng nói, ngươi là Tam Hà Trấn nhánh núi chính là cái kia Trương Diệp đúng không? Mấy tháng trước khi, ngươi hay vẫn là một cái chỉ có võ đạo tam trọng sơ kỳ tu vi ngoại môn đệ tử, không thể tưởng được chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ngươi tiểu tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, gia nhập vào nội môn. Mặt hình vuông thanh niên lời vừa nói ra, có mấy cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trương Diệp tên tuổi nội môn đệ tử, nhất thời tiểu hút một hơi hơi lạnh, xem hướng Trương Diệp trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cũng có mấy cái nội môn đệ tử, khả năng nghe nói qua Trương Diệp sự tình, bọn hắn trên mặt tuy nhiên cũng có chứa vẻ khiếp sợ, bất quá cũng không phải rất mãnh liệt. Bị mặt hình vuông thanh niên ánh mắt chằm chằm vào, Trương Diệp đành phải đứng dậy, nói ra, Trương Diệp bái kiến sư huynh. Ta chỉ là may mắn tiến giai mà thôi, tính toán không được cái gì. May mắn. Có như vậy may mắn sự tình thì tốt rồi. Mặt hình vuông thanh niên tức cười cười cười, nói ra, ta lúc đầu cũng là hao tốn một năm theo thời gian, mới tiến vào đến nội môn. Cái kỷ lục này đã là rất nhanh, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta càng thêm nhanh, thật là làm cho chúng ta chấn động rồi. Cái kia mặt vàng thanh niên cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, ánh mắt của hắn tại Trương Diệp trên người đánh cho mấy cái chuyển, thở dài, Trương Diệp, ta nhớ được ngươi năm nay chỉ có 14 tuổi. 14 tuổi hãy tiến vào đến võ đạo tứ trọng, ngươi thật là làm cho người chấn động a. Nói vài câu, cái kia hai cái thanh niên giới thiệu thoáng một phát chính mình. Mặt hình vuông thanh niên tên là Trương Trường Quang. Bởi vì thực lực ở bên trong môn trong hàng đệ tử xếp đặt thứ hai, cho nên tất cả mọi người gọi hắn vi nhị sư huynh. Mặt vàng thanh niên tên là Trương Đông, thực lực tại khu trong nội môn bài danh thứ ba, cho nên nội môn đệ tử đều xưng hô hắn là Tam sư huynh. Trương Trường Quang cùng Trương Đông hai người hỏi Trương Diệp vài câu, biết được Trương Diệp tới nơi này, vậy mà cũng là tham gia bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu đấy, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trương Đông nói ra, Trương Diệp, trong tay ngươi nhiệm vụ gia thú. Không phải là gia tộc phát sai rồi à? Ngươi vừa mới tiến giai đến võ đạo tứ trọng, gia tộc như thế nào sẽ để cho ngươi tới dự thi đâu này? Trương Trường Quang cũng là khẽ lắc đầu, nói ra, ta xem hơn phân nửa là gia tộc lầm rồi. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, người dự thi ít nhất đều có được võ đạo tứ trọng hậu kỳ thực lực. Trương Diệp, ngươi bây giờ chỉ có võ đạo tứ trọng sơ kỳ thực lực, tuyệt đối không cách nào đánh thắng được gia tộc khác cao thủ đấy. Bên cạnh mấy cái nội môn đệ tử hiển nhiên cũng không coi trọng Trương Diệp. Bọn hắn đều nhao nhao gật đầu. Lúc này, một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên truyền tới, ha ha cười nói, các ngươi cũng không nhìn tốt Trương Diệp, ta vừa vặn trái lại, ta là phi thường coi được Trương Diệp. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người vừa quay đầu, hướng phía luyện võ trưởng người thường đến một thanh niên ôm quyền, cùng kêu lên, đại sư huynh, người rốt cuộc đã tới. Chương 135, đại sư huynh Trương Nhất Chỉ. Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này nội môn đại sư huynh chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên tuấn tú. Người này một thân thanh sam, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, trên mặt mang vui vẻ, phong thái có chút không tầm thường. Lại để cho Trương Diệp đặc biệt lưu ý chính là, người này hành tẩu tầm đó thong dong tự tại, nhưng tốc độ nhưng lại nhanh được thần kỳ, chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, lại càng đã qua trăm trượng khoảng cách, đi tới mọi người trước mắt. Đại sư huynh hướng phía Trương Trường Quang, Trương Đông hai người gật gật đầu, lại hướng phía một đám nội môn đệ tử gật gật đầu. Cuối cùng đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Đại sư huynh ánh mắt vừa dụng đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được một cổ không hiểu áp lực. Cái này xem thập phần hiền hòa, cười nhẹ nhàng đại sư huynh, thực lực so tất cả mọi người cao. Trương Diệp theo khí tức của hắn phán đoán, cái này đại sư huynh ít nhất cũng có được võ đạo ngũ trọng tu vi, mà hắn thực lực của bản thân, chỉ sợ còn muốn tại tu vi phía trên. Trương Diệp từng tại Mãnh Mã Tượng trong mộ viên dạo qua một thời gian ngắn, viễn cổ Mãnh Mã Tượng cốt cách bên trên uy áp hắn đều chống cự đi qua, cái này đại sư huynh một điểm khí thế, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thần sắc hắn bất động, trong nội tâm lại thầm nghĩ, thật là quái quá thay. Cái này đại sư huynh ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng lại cảm giác được có chút quen mắt. Trương Diệp đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, thong dong thi lễ một cái, nói ra, Trương Diệp bái kiến đại sư huynh. Đại sư huynh trên mặt vui vẻ không thay đổi, một chỉ tay phải đột nhiên giơ lên, một trưởng hướng phía Trương Diệp theo như đi qua. Xem đến đại sư huynh vô thanh vô tức tiểu hướng Trương Diệp ra tay, Trương Trường Quang, Trương Giang cùng một đám nội môn đệ tử, đều là khẽ giật mình. Trương Trường Quang bọn người có thời gian sợ run, Trương Diệp với tư cách trong cùng người, nhưng lại không có lúc này. Đại sư huynh cái này nhấn một cái, kinh lực nội bao hàm, như chậm thực nhanh, cơ hồ là vừa ra tay, tiểu theo như đã đến Trương Diệp trước mặt, bàn tay xẹt qua không khí phát ra tới thanh âm, giống như là một khối nung đỏ khối sát, rơi xuống trong nước thanh âm, xì xì có âm thanh. Nếu như bị một trưởng này ấn đến trên người đi, Trương Diệp bất tử cũng muốn thổ huyết 3 lít. Trương Diệp không chút nghĩ ngợi, một bàn tay bỗng nhiên nhắc tới, chém ra. Cùng đại sư huynh sức lực lực nội bao hàm bất đồng, Trương Diệp một trưởng này chém ra thời điểm, nhưng lại mang theo một mảnh duệ rít gào, cái loại nảy thanh âm không giống như là tay không tiếng xé gió, giống như là một thanh chính thức đại đao, đồng nhiên tránh đi không khí phát ra thanh âm. Gặp hai bàn tay đụng phải cùng một chỗ, hai người đan điển chân khí bỗng nhiên bộc phát, hóa thành cường hoành khí kình sông tới mà ra, luyện võ trường bên trong giống như là nổi lên một hồi cuồng phong, thổi chúng mọi người quần áo bay phất phới. Trương Diệp cảm giác được đối phương lực đạo liên tục vô cùng vào tới, thân hình không tự chủ được lui ba bước, vừa rồi đứng lại thân thể. Cái kia đại sư huynh thì là một cái khác phiên cảm thụ. Hắn cảm giác được, Trương Diệp chân khí vốn là sắc bén cắt tới, sau đó một cẩu ngang ngược đại lực, lại thẳng tắp đụng tới. Lưỡng cổ lực đạo phía dưới, đại sư huynh tuy nhiên tu vi tinh xảo, cũng bị bức phải lui hai bước. Ti, chứng kiến Trương Diệp vậy mà dễ dàng tiểu tiếp nhận đại sư huynh một kích, Trương Trường Quang, Trương Đông cùng một đám nội môn đệ tử, đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, vẻ mặt vẻ giật mình. Đại sư huynh thực lực, được công nhận nội môn đệ nhất. Mà Trương Diệp, chỉ là một cái vừa mới tiến giai đến võ đạo tứ trọng võ giả. Tại Trương Trường Quang, Trương Đông bọn người trong mắt, tùy tiện một cái nội môn đệ tử, cũng có thể đả bại Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp biểu hiện như thế ngoài dự đoán mọi người, mà ngay cả đại sư huynh một kích, Trương Diệp cũng có thể thong dong ngăn lại. Tốt, tốt. Nhìn thấy Trương Diệp cứng rắn tiếp nhận chính mình một kích, đại sư huynh ha ha cười cười, nói ra, có thể tiếp được ta cái này nằm trở thành sự thật kình một kích, Trương Diệp ngươi rất không tồi. Khó trách cửu sư đệ mất tích về sau, gia tộc sẽ để cho ngươi tới tham gia bài danh thi đấu rồi. Trương Trường Quang, Trương Đông bọn người lúc này đi đi qua. Bọn hắn xem hướng Trương Diệp ánh mắt nhất thời lại bất đồng. Lúc trước, Trương Diệp tuy nhiên dùng 14 tuổi chi linh, tiến cấp tới võ đạo tứ trọng, nhưng cũng chỉ là lại để cho bọn hắn giật mình một hồi mà thôi. Võ đạo tứ trọng thực lực xem như không tệ rồi, nhưng người ở chỗ này, đều có được võ đạo tứ trọng hậu kỳ thực lực. Khi bọn hắn loại thực lực này trước mặt, Trương Diệp cương vừa mới tiến giai đến võ đạo tứ trọng tu vi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, Trương Diệp cứng rắn đã ngăn được đại sư huynh năm thành chân khí một kích, bày ra thực lực hơn xa võ đạo tứ trọng sơ kỳ, lại để cho Trương Trường Quang, Trương Đông cùng một đám nội môn đệ tử không thể không lau mắt mà nhìn. Nói vài câu, theo đại sư huynh trong miệng, biết rõ Trương Diệp cũng là tham gia bài danh thi đấu về sau, Trương Trường Quang chủ động cho Trương Diệp giới thiệu ở đây thanh niên cao thủ. Ở đây trẻ tuổi cao thủ, ngoại trừ Trương Diệp, Trương Trường Quang cùng Trương Đông bên ngoài, còn có 10 cái. 10 người này theo thứ tự là, đại sư huynh Trương Nhất Chỉ, tứ sư huynh Võ Viễn Sương, ngũ sư huynh Mục Anh, lục sư huynh Thu Hàn, thất sư huynh Cổ Hỏa, bát sư huynh Trường Phong, mười sư huynh Trương Hoan cùng Thành Phong, Trương Lưu, Trương Quốc Viễn. Trương Trường Quang cho Trương Diệp giới thiệu thời điểm, 10 người này đều hướng Trương Diệp khẽ gật đầu. Trong đó Trương Diệp cảm giác được, đại sư huynh Trương Nhất Chỉ, Trương Quốc Viễn cùng Trương Lưu ba người này đối với chính mình tựa hồ rất có thiện ý, những người khác cũng chỉ là cùng chính mình gật gật đầu, một bộ khó có thể tiếp cận bộ dáng. Người ta nói rõ một bộ không chịu cùng mình tiếp cận bộ dáng. Trương Diệp cũng lời được đụng lên đi, chỉ là gật gật đầu đáp lại mà thôi. Đối với Trương Nhất Chỉ, Trương Khúc Viễn cùng Trương Bưu ba người, Trương Diệp thì là mỉm cười đáp lại, trong nội tâm sơ bộ đem ba người này xếp vào có thể kết giao danh sách chính giữa. Giới thiệu xong 10 người, Trương Trường Quang còn nói thêm, vốn còn có một cửu sư đệ đấy. Chỉ là cửu sư đệ đã mất tích một thời gian ngắn rồi, xem ra hơn phân nửa là bị gặp ngoài ý muốn rồi. Nghe Trương Trường Quang nâng lên cửu sư đệ, Trương Diệp thần sắc trên mặt không thay đổi. Trong nội tâm nhưng lại thầm nghĩ, nếu như những cái thứ này, biết rõ cái này cửu sư huynh tiểu là bị ta chém, cũng không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Tốt rồi. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại luyện võ tràng, đem chúng thanh niên cao thủ ánh mắt đều hấp dẫn, chỉ thấy tại luyện võ tràng một tòa luận võ trên đài, không biết lúc nào, đứng một cái lưng hổ diên vai, kích thước lưng áo cực kỳ tráng kiện hắc ý trung nhân nhân. Người trung niên này lúc này chính dưới cao nhìn xuống nhìn xem mọi người, cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt giống như là muốn đem người nhìn thấu. Cảm giác được cái này hắc y trung niên nhân khí tức trên thân, Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, nghĩ ngợi nói, người này khí tức mạnh, thẳng như biển cả khó có thể độ lượng, ít nhất cũng có được võ đạo thất trọng thực lực. Lăng lệ ác liệt ánh mắt tại mọi người trên người quét một vòng, cái này áo đỏ trung niên ánh mắt của người dừng lại đã đến Trương Diệp trên người. Hắn nhìn thật sâu liếc Trương Diệp về sau, rốt cục mở miệng lần nữa nói ra, tốt, tốt. Lúc này đây tổng thể thực lực so trước đó lần thứ nhất muốn tốt hơn một điểm. Ta trước giới thiệu thoáng một phát tự chính mình, bản thân Trương Thiên Long, từ giờ trở đi, ta tiểu là thầy của các ngươi. Kế tiếp một tháng, ta sẽ dùng hết thể đích phương pháp xử lý, giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên năng lực, cho các ngươi có thể tại bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu trong chiến thắng. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Long sắc mặt mãnh liệt, nói ra, trước đó, ta phải hiểu thoáng một phát thực lực của các ngươi. Hiện tại, các ngươi nguyên một đám đi vào trên đài tỷ võ đến, ta muốn thân thủ thử một chút thực lực của các ngươi. Chương 136, Ngũ trưởng lão Trương Thiên Long. Tại Trương Thiên Long trong ánh mắt, chúng nội môn đệ tử đều đứng thành một đội. Đứng thành hàng trình tự, căn bản là dựa theo thực lực mà đứng đấy, Trương Diệp là 10 phần nhân vật mới, tu vi lại chỉ có võ đạo tứ trọng sơ kỳ, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở đằng sau đi. Trương Thiên Long ánh mắt chằm chằm vào mọi người, chậm rãi nói, các ngươi người nơi này, thực lực mạnh nhất chính là võ đạo ngũ trọng sơ kỳ. Ta hiện tại sẽ đem của ta tu vi áp đến võ đạo ngũ trọng, thử một chút thực lực của các ngươi, xem các ngươi có thể tại thủ hạ ta chống mấy chiêu. Nhớ kỹ, ngươi có bản lãnh gì tiểu cho dù xử đi ra, đã minh bạch không vậy? Chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra, đã minh bạch. Giao cho một câu, Trương Thiên Long cũng không nói nhảm, chỉ thoáng một phát Trương Nhất Chỉ, ý bảo hắn đứng ra. Nhìn thấy Trương Nhất Chỉ đứng vững thân thể, Trương Thiên Long hai mắt bỗng nhiên trợn lên, thân thể có chút nghiêng về phía trước, một bàn tay bỗng nhiên hóa thành chảo hình, một chảo tiểu hướng phía Trương Nhất Chỉ chụp tới. Trương Thiên Long không có ra tay thời điểm, hắn khí thế trên người đã ép tới trong lòng mọi người khó chịu. Hiện tại hắn bỗng nhiên ra tay, cổ khí thế kia nhất thời phải biến đổi, như là một khối ngàn cân cự thạch, trong lúc đó tiểu đặt ở mọi người tâm trên đầu, ép tới chúng nội môn đệ tử tâm thần đều chịu run lên. Mà khi hắn xông Trương Nhất Chỉ, càng là liên y áo đều bị cái này cổ đáng sợ khí thế trùng kích được bay phất phới, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị cổ khí thế này trùng kích được bay ra luận võ đài. Tốt khí thế cường đại. Trương Diệp đứng ở phía sau, cũng có thể cảm nhận được Trương Thiên Long cường đại, trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Cái này Trương Thiên Long đã đem chân khí dung hợp đến khí thế, lại để cho vô hình vô chất khí thế, có thể ra nếu như thực chất công kích. Nếu như là tâm trí không kiên người, chỉ là đối mặt cổ khí thế này, tiểu không chiến trước e sợ rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp ánh mắt một mực chằm chằm vào Trương Nhất Chỉ, hắn muốn xem Trương Nhất Chỉ ứng phó như thế nào Trương Thiên Long một chảo này. Trương Thiên Long khí thế trên người tuy nhiên rất cường, nhưng hắn chủ yếu thủ đoạn công kích, hay là hắn một chảo này. Cùng cuồng bạo khí thế trái lại, Trương Thiên Long một chảo này, cho người cảm giác không có gì đặc biệt, không có bất kỳ uy thế cùng lực đạo. Nhưng người ở chỗ này cũng biết, càng là loại này xem bình thường công kích, lại càng là đáng sợ. Loại này kinh lực hoàn toàn nội bao hàm công kích, một khi bạo xuất đến, tuyệt đối là núi lở đá nước. Tiêu. Tại Trương Diệp trong ánh mắt, chỉ thấy Trương Nhất Chỉ không tránh không né, một bàn tay giơ lên, một đơn độc trong đó chỉ đỉnh lấy, vậy mà Nhất Chỉ hướng phía Trương Thiên Long ngũ chảo điểm đi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cuộc biết, cái này Trương Nhất Chỉ danh tự, vì sao gọi Nhất Chỉ rồi. Trương Nhất Chỉ cái này Nhất Chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên đâm ra lăng lệ ác liệt chân khí, giống như là một thanh kiếm xẹt qua trời cao, vậy mà tại ra suy suy. Thanh âm. Phúc. Trương Nhất Chỉ ngón giữa, rốt cục giờ đến rồi Trương Thiên Long ngũ chảo phía trên, ra một tiếng nặng nề giao kích thanh âm, đan điển chân khí bỗng nhiên hóa thành nhà ông bà ngoại tán kình, như là cụ phong quét về phía luận võ đài các nơi. Vòi rồng xoát qua mặt đất lúc ra một hồi xèo xèo quái tiếng nổ, quái tiếng vang ở bên trong, Trương Thiên Long thân thể có chút nhoáng một cái, mà Trương Nhất Chỉ tắc thì lui một bước. Tốt! Trương Thiên Long quát, coi được rồi, đón thêm ta một chảo. Nói xong, lại là một chảo đã nằm đến. Một chảo này, so về vừa rồi một chảo, nhiều ra thêm vài phần linh động, ra tay thời điểm ẩn chứa hơn 10 loại biến hóa, trong lúc mơ hồ đã khóa cứng Trương Nhất Chỉ né tránh phương hướng. Loại này ẩn chứa biến hóa công kích. So về vừa rồi thuần túy dùng lực gáp người công kích, còn muốn đáng sợ. Bởi vì chống lại loại công kích này, nếu như không cách nào tại lập tức nhìn thấu đối phương biến hóa, cũng làm ra ứng đối, như vậy liền liều mạng đều không có cơ hội, muốn bại hạ trận đến. Trương Nhất Chỉ hiển nhiên biết rõ trong đó lợi hại, hắn sắc mặt hơi đổi, thân hình đột nhiên động, hóa thành một cái phiêu hốt bóng dáng, mà ngón tay của hắn, cũng theo thân hình của hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng rốt cục thành công chống lại Trương Thiên Long ngũ chảo, lần nữa cứng rắn đụng một cái. Hai lần ngạnh bính, lại để cho Trương Nhất Chỉ sắc mặt đều chịu bạch, nhưng lúc này thời điểm, Trương Thiên Long lần thứ ba công kích lại tới nữa. Lúc này đây công kích, so về lần thứ hai công kích còn muốn linh động hay thay đổi, độ cũng muốn mo hơn rất nhiều, cơ hồ là vừa ra tay, ngũ chảo tiểu bắt được Trương Nhất Chỉ trước mặt. Lúc này thời điểm, Trương Nhất Chỉ rốt cục bề ngoài hiện ra nội môn đại sư huynh thực lực chân chính. Hắn một chỉ tay phải đống nhiên nâng lên, năm căn đầu ngón tay tại trong nháy mắt vậy mà hóa thành năm chuôi lợi kiếm. Dùng một loại mắt thường khó gặp độ, trùng trùng điệp điệp đánh tới Trương Thiên Long ngũ chảo phía trên. Gặp hai người lần thứ ba ngạnh bính, lúc này đây, Trương Nhất Chỉ thân hình trọn vẹn thối lui ra khỏi 5-6 bước phương mới dừng lại đến, sắc mặt tái nhợt một mảnh, hiển nhiên vừa rồi ba lượt liều mạng, lại để cho hắn thụ đi một tí nội thương. Ngừng. Trương Nhất chỉ nhìn thấy Trương Thiên Long lần nữa nổi công kích, vội vàng gọi ngừng, cười khổ nói, Ngũ trưởng lão, thực lực của ta tiểu là cái dạng này, không cần thử nữa. Thực lực cường đại nhất Trương Nhất chỉ, chính là ba chiêu tiểu bại hạ trận đến, cái này lại để cho một đám nội môn đệ tử ra đầu tê dại, bất quá nên đến còn phải đến. Chỉ thấy Trương Thiên Long đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Trường Quang, nói ra, đến ngươi rồi. Trương Trường Quang hít sâu một hơi, đi đến Trương Thiên Long trước mặt, cung kính nói, Ngũ trưởng lão, xin chỉ giáo. Liên tục nghe được Trương Nhất chỉ cùng Trương Trường Quang xưng hô cái này Trương Thiên Long vì Ngũ trưởng lão, Trương Diệp cuối cùng đã biết cái này Trương Thiên Long trong gia tộc thân phận. Đánh ra thoáng một phát Trương Thiên Long, Trương Diệp chợt nhớ tới cái kia Chu gia tam trưởng lão, nghĩ ngợi nói, cái này Trương Thiên Long dĩ nhiên là trong gia tộc trưởng lão, khó trách. Thanh Tăng thành bốn gia tộc, có tất cả lấy 7 cái trưởng lão, từng cái trưởng lão đều có được võ đạo bắt trọng tu vi, loại cao thủ này dù cho đem tu vi áp đã đến võ đạo ngũ trọng, vẫn là hết sức lợi hại, khó trách dùng Trương Nhất chỉ chi năng, cũng chỉ có thể đủ tiếp hạ ba chiêu. Gặp Trương Diệp tư nghĩ kỹ chi tế, đã thấy Trương Thiên Long đã cùng Trương Trường Quang liều mạng một cái, đánh cho Trương Trường Quang thân hình nhanh lùi lại. Lúc này thời điểm, Trương Thiên Long lần thứ 2 công kích lại đây đến, Trương Trường Quang tuy nhiên vội vàng tiếp nhận, nhưng thân thể của hắn nhưng lại trực tiếp bị chấn ra luận võ đài. Dùng Trương Trường Quang võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tu vi, vậy mà hai chiêu đều tiếp không dưới. Kế tiếp, chúng nội môn đệ tử lần lượt đi lên, cùng Trương Thiên Long đối chiến. Trương Thiên Long cường hãn, vào lúc đó triển lộ không bỏ sót, chiêu thức của hắn chính là như vậy vô cùng đơn giản một chảo, nhưng đi lên đối chiến nội môn đệ tử, lại không ai có thể tiếp được hắn hai kích. Bài danh đằng sau thất sư huynh Cổ Hỏa, bát sư huynh Trương Phong, mười sư huynh Trương Hoan cùng Thành Phong, Trương Bưu, Trương Khúc Viễn 6 người, càng là một chiêu tầm đó tiểu bại hạ trận đến, liền liều mạng cơ hội đều không có. Đem Trương Khúc Viễn đánh rất xuống luận võ đài về sau, Trương Thiên Long ánh mắt định đã đến Trương Diệp trên người, nói ra, ngươi gọi Trương Diệp đúng không? Ngươi tu vi thấp hơi có chút, bất quá luyện thể công pháp không tệ, hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp ta hai chiêu. Nghe được Trương Thiên Long như vậy lên tiếng, Trương Diệp không khỏi cùng trong lòng dùng mình. Long tượng công trải qua hắn một lần nữa suy diễn về sau, công pháp hoàn thiện rất nhiều. Uy lực cũng cường lớn hơn rất nhiều, khí tức nội liễm, bình thường không thi triển thời điểm, căn bản cũng không có người nhìn ra được hắn người mang lòng tượng công. Không có nghĩ đến cái này Trương Thiên Long một dưới mắt, lập tức tiểu nhìn ra hắn người mang luyện thể công pháp, loại này ánh mắt thật sự là sắc bén tới cực điểm. Ngoại trừ Trương Nhất chỉ bên ngoài, những thứ khác nội môn đệ tử, nghe xong Trương Thiên Long, đều cảm giác được có chút kinh ngạc. Bởi vì theo Trương Thiên Long một câu nói kia chính giữa, Trương Thiên Long đối với Trương Diệp coi trọng, tựa hồ cũng không thể so với Trương Nhất chỉ muốn thiếu. Trương Diệp đến cùng người mang loại nào luyện thể công pháp, lại để cho Trương Thiên Long đều coi trọng đâu này. Chúng nội môn đệ tử đều đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người, tính quan Trương Diệp biểu hiện. Chương 137, đối bính ngũ trưởng lão. Trương Thiên Long bước ra một bước. Một bước này bước ra, toàn thân của hắn cốt cách phát ra một hồi rất nhỏ tiếng vang, cả người tại vài cái trong nháy mắt trong lúc nhất thời ở bên trong, vậy mà trở nên lớn hơn một vòng. Cái kia kiện hắc ý đều bị thân thể của hắn chống phình căng căng đấy. Trương Diệp ánh mắt có chút nhíu lại. Cái này Trương Thiên Long hiện tại thi triển đi ra đấy, vậy mà cũng là một loại luyện thể công pháp, hơn nữa hỏa hầu xem ra cũng sâu. Chỉ nghe được Trương Thiên Long ha ha cười cười, nói ra, không nghĩ tới sao. Lão phu tại thiếu niên lúc, cũng tu luyện qua một hồi luyện thể công pháp. Đã nhiều năm như vậy rồi, lạnh nhạt không ít, vừa vặn lấy ra lỏng loẹt gân cốt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Diệp, nói ra, ngươi xuất thủ trước. Không cần bất luận cái gì động tác, một cổ khí thế cường đại chăm chú khóa lại Trương Diệp, không khí đều bị cổ khí thế này cứng lại, Trương Diệp cảm giác được ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trương Diệp hiện tại cuối cùng biết rõ lúc trước hơn 10 cá nhân, vì sao biểu hiện được như thế bất lực rồi. Trực diện loại khí thế này, có thập phần thực lực, cũng chỉ có thể đủ phát huy 5-6 phần, bất bại mới được là việc lạ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp được lại một lần nữa cảm kích mãnh mã tượng trong mộ viên cốt cách. Thu đã qua viễn cổ mãnh mã tượng cốt cách bên trên khí trùng kích về sau, cái này Trương Thiên Long khí thế tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng Trương Diệp đích ý chí, hắn dưới chân giẫm phải thiết kiểu lan giang thế, dựng thẳng trưởng thành đao, một đao hướng phía Trương Thiên Long bổ đi qua. Một đao kia, đúng là nghịch lưu trảm. Trương Diệp tu luyện đến nay, tiếp xúc đến chiến kỹ cùng công pháp tuy nhiều, nhưng hắn chủ yếu tu luyện công kích chiến kỹ, cũng chỉ có hai đao nữa. Một đao là thanh phong trảm, một đao là nghịch lưu trảm. Trương Diệp tại đây hai đao bên ngoài, còn khắc chế có nửa nhớ đao pháp, nhưng cái này nhớ đao pháp liên quan đến xoay tròn chi lực cùng hòa tan chi lực, Trương Diệp cho tới bây giờ đều không có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ đến xoay tròn chi lực, cái này đao thứ 3 chỉ suy diễn hoàn thành 1/3. Tại Thanh Phong Trảm cùng Nghịch Lưu Trảm cái này lưỡng đao chính giữa, Nghịch Lưu Trảm là Trương Diệp tự nghĩ ra đao pháp, sớm được hắn tu luyện đến đại thành chi cảnh, trải qua kiếp nghĩ nguyên cùng nhiều lần tôi luyện về sau, đao pháp càng thêm sắc bén bá đạo, khí thế càng thêm lăng lệ ác liệt. Lúc này, Trương Diệp chém ra một đao kia, tại Long Tượng Công cùng chân khí thôi động phía dưới, đao chưa đến, một cổ lăng lệ ác liệt sát khí cũng đã xé rách hư không mà đến. Trương Thiên Long trong mắt toát ra một tia dị sắc, bàn tay vậy mà cũng là hóa thành đao, một đao hướng phía Trương Diệp chém qua đi. Long. Hai bàn tay trên không trung giao kích, vậy mà phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn, tựa như một khối ngàn cân cự thạch từ trên cao rớt xuống đất tại ra cái chủng loại kia hùng hồn tiếng vang. Trương Diệp toàn thân chấn động, thiết kiều lan giang thế sử xuất, cả người như là một tòa thiết kiều giống như, một mực khóa lại Trương Thiên Long trên bàn tay truyền tông lực đạo, sẽ đem cái này cổ đáng sợ lực đạo rơi vào tay dưới chân đi. Theo cái này cổ lực đạo hạ truyền, Trương Diệp dưới chân luận võ đài, vậy mà đều bị hắn dẫm ra có vài khe hở. Trương Thiên Long lúc này thời điểm thì là lui một bước, hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, quắc, tốt. Trương Thiên Long luyện thể công pháp tuy nhiên xa không tu luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng hắn tu luyện mấy chục năm, hỏa hầu nhưng lại cực sung túc, chỉ dựa vào lấy luyện thể công pháp, Trương Thiên Long tiểu có năm chắc đánh bại võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, thậm chí võ đạo lục trọng cao thủ. Trương Diệp cương mới chém tới một đao, khí thế cực kỳ bất phàm, đao chiêu bá đạo phi thường, hắn trọn vẹn dùng năm thành lực đạo, mới đưa Trương Diệp một đao kia cho tiếp xuống dưới, cái này sâu sắc ngoài Trương Thiên Long ngoài ý liệu. Càng làm cho Trương Thiên Long cảm giác được kinh ngạc chính là, Trương Diệp cương mới chém ra một trong đao, vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia viễn cổ man hoang khí tức. Trương Thiên Long kiến thức cực lớn, hắn tự nhiên biết rõ, có chứa loại này khí tức đấy, bình thường là trong truyền thuyết viễn cổ chủng tộc, như Long tộc, Cự Nhân tộc, Phượng tộc, Tượng tộc. Hôm nay cái này Trương Diệp trong hơi thở, vậy mà cũng mang theo loại này man hoang khí tức, cái này lại để cho Trương Thiên Long quả thực là không cách nào lý giải. Tiểu gia hỏa này, hẳn là đã nhận được viễn cổ chủng tộc truyền thừa. Gia chủ đối với hắn cực kỳ coi trọng, hẳn là thì ra là vì vậy nguyên nhân. Ông trời, nếu như việc này vi thực, cái kia thật đúng không phải chuyện đùa sự tình rồi. Chúng ta Trương gia chỉ sợ muốn ra một cái chân đạo cao thủ. Trương Thiên Long nghĩ đến khả năng này, trong nội tâm kinh ngạc biến thành rung động. Hắn xem hướng Trương Diệp ánh mắt, nhất thời trở nên bất động, cái loại ánh mắt này. Giống như là sói đói thấy được một đống thịt, giống như là sắc lang đụng phải mỹ nữ, giống như là tham tiền gặp được bảo tàng. Trương Diệp bị Trương Thiên Long loại ánh mắt này nhìn lướt qua, dù là lòng hắn chí kiên định, cũng không khỏi thân thể phát lạnh, nhịn không được hò khan một tiếng. Tốt, tốt. Trương Thiên Long còn gọi là hai tiếng tốt. Đến bây giờ, hắn liên tiếp kêu ba tiếng tốt, gọi được Trương Diệp không hiểu ra sao. Gọi được vây xem nội môn các đệ tử một hồi kinh dị. Trương Thiên Long cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, hắn bước lên một bước, tay vừa nhấc, hướng phía Trương Diệp đánh ra một quyền. Trương Thiên Long tu luyện luyện thể công pháp, tên là Hôn Nguyên Thân, thi triển thời điểm toàn thân cao thấp cứng rắn như sắt, một quyền đánh ra vạn phu không ai ngăn cản. Trương Thiên Long tuy nhiên không có thể đem cái môn này Hôn Nguyên Thân tu luyện đến đại thành, nhưng sớm đã đến tiểu thành chi cảnh, lúc này hắn đánh ra một quyền, đã sử dụng 6 thành lực đạo. Trên nắm tay ẩn chứa lực đạo kỳ trọng như núi, võ đạo ngũ trọng trùng kỳ võ giả dính vào quả đấm của hắn, đều cũng bị hắn đánh cho thổ huyết. Thi triển ra một quyền này, Trương Thiên Long là muốn xác nhận thoáng một phát Trương Diệp trong hơi thở cái kia tơ viễn cổ man hoang khí tức. Trương Thiên Long một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực nương tựa theo lăng lệ ác liệt khí thế, chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Nếu như Trương Diệp làm ra né tránh, cái kia Trương Thiên Long kế tục công kích lập tức tới, đến lúc đó Trương Diệp sẽ dị thường bị động. Trương Diệp thân kinh bách chiến, chứng kiến Trương Thiên Long một quyền này thế tới, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, dựa vào chính mình còn không có đại thành hành vân bộ, tuyệt đối là không cách nào tránh ra một quyền này đấy. Đối mặt Trương Thiên Long một quyền này, Trương Diệp chỉ có thể là cứng rắn ngăn cản, không thể né tránh. Long tượng công pháp đông nhiên bộc phát, Trương Diệp trên bàn tay có chút phát ra một tia kim quang, lần nữa thi triển ra nghịch lưu trảm, hướng Trương Thiên Long trên nắm tay chém qua đi. Vâng! Trường đao cùng nắm đấm giao kích thanh âm. Như là một thanh thiết truy nặng như trọng nện vào mọi người tâm trên đầu. Chúng nội môn đệ tử đều là có thêm chân tài thật học người, bọn hắn theo một kích này phát ra trong thanh âm, lập tức tiểu suy đoán ra lần này giao kích khổng lồ lực đạo, sở hữu tất cả nội môn đệ tử sắc mặt đều phải biến đổi, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía Trương Diệp. Trương Diệp trường đao chém bên trên Trương Thiên Long nằm đấm, một cổ bài sơn đảo hải tượng lực đạo, lập tức tiểu sông đánh tới, đối mặt cái này một cổ đại lực, thiết kiều lan giang thế đều bất lực. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải dùng ra một khác loại hóa giải chi pháp, dưới chân của hắn đạp trên một loại huyền diệu bộ pháp, thân thể bỗng nhiên tầm đó hóa thành một cổ vòi rồng, phi tốc ra bên ngoài xoáy hơn 100 vòng. mỗi xoay tròn một vòng, Trương Diệp trên người lực đạo tiểu đánh tan một tia, hơn 100 vòng xoay tròn xuống, Trương Diệp thành công tan mất hơn phân nửa lực đạo, ngừng thân thể. Soạt. Trương Diệp nhổ ra nửa ngụm máu tươi. Trương Diệp tuy nhiên thành công tan mất đại bộ phận lực đạo, nhưng còn có một bộ phận lực đạo thì không cách nào tá khai đấy. Cứng rắn chống cự phía dưới, Trương Diệp nội phủ nhận lấy chấn động, cái này nửa ngụm máu tươi, chính là cả trong phủ tạng bị chấn động về sau, sinh ra tụ huyết. Ti, Trương Diệp cương vừa dừng lại thân thể, vây xem một đám nội môn đệ tử chăm miệng một lời phát ra một hồi thở dài. Bọn hắn vốn tưởng rằng Trương Diệp sẽ bị Trương Thiên Long một quyền đánh trúng bay về phía giữa không trung, không nghĩ tới Trương Diệp rõ ràng còn có một bộ kỳ diệu giảm bất lực chi pháp, dễ dàng liền đem Trương Thiên Long ngàn cân sức lực lớn hóa giải ở vô hình. Trương Thiên Long cũng là mắt phóng kỳ quang. Thông qua vừa rồi một quyền, trong lòng của hắn hoàn toàn khẳng định, Trương Diệp đúng là một cái đã nhận được viễn cổ chủng tộc truyền thừa người. Trương Diệp chẳng những phải đã đến viễn cổ chủng tộc truyền thừa, nhưng lại người mang lấy một loại kỳ diệu giảm bất lực công pháp, cái này thật lớn đưa tới Trương Thiên Long hứng thú, hắn hướng phía Trương Diệp nói ra, tiểu gia hỏa, không tệ, chúng ta lại đến. Không được, không được. Trương Diệp lau khô máu tươi bên mép, nói ra, ngũ trưởng lão thực lực thật lợi hại. Vừa rồi ta đã là siêu tiêu chuẩn phát huy rồi, lại cũng vô lực tiếp được đệ tam quyền rồi. Trương Thiên Long thâm ý sâu sắc nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, tốt, khảo thí dừng ở đây. Cùng Trương Diệp đối bính hai lượn, Trương Thiên Long đối với Trương Diệp thực lực chân chánh, đã có chỗ hiểu rõ. Hắn biết rõ Trương Diệp luyện thể công pháp thập phần cường đại, dù cho đón thêm hạ hắn 28 kích, chỉ sợ cũng không có vấn đề. Hắn chủ động nói vô lực tái chiến, hơn phân nửa là ôm ẩn giấu thực lực tâm lý. Nếu như là người khác, dù cho nói vô lực tái chiến, Trương Thiên Long cũng sẽ ra tay buộc hắn tương chiến. Nhưng Trương Diệp tại Trương Thiên Long trong suy nghĩ, địa vị vượt qua xa bình thường nội môn đệ tử có thể so sánh. Trương Diệp đã chủ động nói không tái chiến chi lượt rồi, hắn cũng tiểu không xuất thủ nữa. Nghe được Trương Thiên Long lên tiếng, Trương Diệp ám ám thở dài một hơi. Cái này ngũ trưởng lão thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng nếu như hắn toàn lực ra tay, đón thêm mấy kích vẫn là có thể đấy. Bất quá loại này đại xuất danh tiếng cách làm, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên Trương Diệp quyết đoán nhận thua. Trương Diệp tuy nhiên hai chiêu tiểu bại hạ trận đến, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng bộ kia kỳ diệu giảm bất lực chi pháp, nhưng lại để cho phần đông nội môn đệ tử âm thầm khiếp sợ. Lúc này thời điểm, lại không người nào dám coi thường Trương Diệp mảy may. Tốt rồi, các ngươi tới. Trương Thiên Long lúc này thời điểm, phất tay lại để cho chúng đệ tử tới, nói ra, vừa rồi một trận chiến, ta cơ vốn đã hiểu được thực lực của các ngươi. Hiện tại, ta tiểu bình các ngươi một chút. Chúng đệ tử đều là tinh thần chấn động. Nhìn xem Trương Thiên Long, chờ hắn lợi bình. Chương 138, chiến hậu lợi bình. Trương Thiên Long ánh mắt đầu tiên rơi xuống Trương Nhất Chỉ trên người, nói ra, Trương Nhất Chỉ, thân pháp của ngươi đã đạt đến đại thành chi cảnh, mà ngươi trường không chỉ pháp tu luyện cũng sắp đến rồi đại thành chi cảnh, xuyên đeo kim liệt thạch dễ dàng. Tổng thể mà nói, thực lực của ngươi rất không tồi, dù cho cùng chân truyền đệ tử so sánh với, ngươi cũng sẽ không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Bất quá, ngươi cái này trường không chỉ pháp là một loại so sánh đặc thù trung cấp chiến kỹ, chỉ lực bá đạo dị thường. Muốn đem loại này điều khiển tu luyện đến đại thành, tiêu cần đối với mình thần kinh mạch làm ra mở rộng cùng cải tạo, loại này quá trình sẽ kéo dài suốt cửu thiên lâu, trong lúc thống khổ dị thường, nếu như ý chí không kiên người căn bản không có khả năng chịu đựng qua được đi. Ngươi chỉ pháp sắp đại thành, đối với sắp đã đến thống khổ, ngươi chuẩn bị xong không vậy? Trương Nhất Chỉ trên mặt lộ ra một tia kiên nghị, khẽ gật đầu nói ra, cái này có lẽ không có vấn đề. Trương Thiên Long nhìn thấy Trương Nhất Chỉ tràn đầy tự tin bộ dạng, cũng không nói thêm lời, ngược lại lời bình khởi Trương Nhất Chỉ vừa rồi biểu hiện đến, ngươi vừa mới có thể tiếp được ta tam kích, xem như không tệ rồi. Bất quá ngươi vẫn đang tồn tại mấy cái sai lầm. Đầu tiên, ngươi điều khiển cùng thân pháp phối hợp được không lo, không cách nào tìm được chuẩn của ta lực, chỉ có thể là lần lượt cùng ta liều mạng. Thứ hai, khí thế của ta hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới ngươi, làm cho chân khí của ngươi vận hành không đủ trôi chảy. Ứng phó như thế nào cao thủ khí thế, đây là ngươi muốn học tập đấy. Thứ ba, tại một kích cuối cùng thời điểm, ngươi năm ngón tay hóa thành năm kiếm, cùng ta liều mạng, cái này cách làm đúng là không khôn ngoan. Trương Thiên Long không hổ là một cái võ đạo bắt trọng đại cao thủ, ánh mắt sắc bén vô cùng, kiến thức càng là viễn siêu mọi người. Vừa rồi vô cùng đơn giản mấy chiêu giao chiến, hắn liền đem Trương Nhất Chỉ cho nhìn thấu rồi, Trương Nhất Chỉ như vậy một cái cường hãn người, đều đã bị hắn vạch một đống lớn sai lầm, nghe được Trương Nhất Chỉ đều xấu hổ không thôi. Lời bình Trương Nhất Chỉ về sau, Trương Thiên Long kế tiếp, lại đối với những thứ khác nội môn cao thủ, từng cái làm ra lời bình. Trương Thiên Long lời bình trực chỉ chỗ hiểm, một câu bên trong đích, lại để cho Trương Diệp cái này người ngoài cuộc đều được lợi sâu. Mà Trương Thiên Long cho ra phương pháp giải quyết, càng là tuyệt diệu phi thường, lại để cho Trương Diệp cảm giác mới mẻ, đại thụ giận rát. Lời bình đã xong Trương Khúc Viễn về sau, Trương Thiên Long ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, nói ra, ngươi tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng sơ kỳ, bất quá ngươi vừa rồi ứng đối, so với bọn hắn làm được đều tốt, ta cũng không cách nào lấy ra ngươi cái gì sai lầm chỗ đến. Trương Thiên Long lời này vừa ra, chúng đệ tử đều phát ra một tiếng trầm trầm sợ hãi thán phục. Phải biết rằng, cho dù là thực lực cường hãn nhất Trương Nhất Chỉ, đều bị Trương Thiên Long lấy ra một đại đẩy sai lầm, những người khác tiểu càng không cần phải nói. Không nghĩ tới tu vi thấp nhất, nhỏ tuổi nhất Trương Diệp, rõ ràng đã nhận được Trương Thiên Long tán dương, cái này thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Trương Thiên Long không để ý đến chúng đệ tử thở dài, ánh mắt của hắn chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, ngươi chỉ có 14 tuổi, cũng đã tu luyện đến võ đạo tứ trọng. Nếu như ta thấy không tệ, ngươi tu vi hẳn là dựa vào đan dược để thăng đi lên. Trương Diệp, ngươi khả năng không biết, đan dược dùng nhiều hơn, đối với tu luyện cũng không có chỗ tốt gì đấy. Trương Diệp cung kính nói ra, thỉnh trưởng lão chỉ điểm. Trương Thiên Long khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta cũng biết đan trong dược cần chứa nồng hậu dày đặc thiên địa tinh khí, ăn vào đi về sau, chỉ cần luyện hóa những này thiên địa tinh khí, có thể rất nhanh gia tăng chân khí trong cơ thể. Nhưng Trương Diệp ngươi khả năng không biết, phàm là đan dược, đều là đựng tạp chất đấy. Chỉ có điều cao cấp đan dược trong ẩn chứa tạp chất thiếu một ít, mà trong cấp thấp đan trong dược, ẩn chứa tạp chất nhiều một ít. Đan dược trong ẩn chứa tạp chất tuy nhiên rất ít, nhưng đan dược dùng nhiều lắm rồi, những này tạp chất tiểu sẽ từ từ trong người tích lũy. Tích lũy đã đến nhất định được trình độ về sau, tu vi sẽ không có thể lấy được đột phá. Trương Diệp, ngươi bây giờ khả năng còn không cách nào cảm giác được loại biến hóa này, nhưng theo trong cơ thể tạp chất tăng nhiều, đem ngươi hội càng ngày càng cảm giác được tạp chất đối với tu luyện ảnh hưởng. Trương Diệp biết rõ, cái này ngũ trưởng lão đã đưa ra vấn đề này, khẳng định như vậy có giải quyết chi đạo. Thần sắc hắn bất động, nói ra, xin hỏi ngũ trưởng lão, ta nên như thế nào đi trừ loại này phục dụng đan dược mà đến tạp chất? Trương Thiên Long nhìn thấy Trương Diệp một bộ bình tĩnh bộ dạng, khẽ gật đầu, nói ra, muốn đem trong cơ thể tạp chất thanh trừ đi ra ngoài, có vài loại phương pháp giải quyết. Trong đó nhanh nhất nhanh đấy, tự là lại để cho võ đạo cửu trọng cao thủ hỗ trợ, thi triển công pháp hóa đi trong cơ thể tạp chất. Loại thứ hai phương pháp, cái kia chính là phục dụng một ít có thể khu trừ tạp chất thiên tài địa bảo. Trừ lần đó ra, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là tu luyện luyện khí quyết. Chỉ cần có thể đem luyện khí quyết thượng diện công pháp tu luyện tới tầng thứ 7 đại thành chi cảnh, cũng đủ để hóa đi trong cơ thể tạp chất rồi. Trương Diệp, cái này luyện khí quyết ngươi nên biết ta. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, nghe nói cái này luyện khí quyết chính là một bản phụ trợ tu luyện công pháp, tu luyện nó có chiết xuất chân khí tác dụng. Võ giả tu luyện nó, có thể tăng lên chân khí trong cơ thể, đem pha tạp, hôn tạp chân khí dần dần hóa thành tinh khiết chân khí, lại để cho chân khí tính chất tiếp cận tiên thiên chân khí, gia tăng tiến vào chân đạo cơ hội. Trương Thiên Long gật đầu nói, đã ngươi biết cái này bản luyện khí quyết, như vậy ngươi có lẽ cũng biết nó tai hại rồi. Ta biết rõ, cái này luyện khí quyết lúc tu luyện cực đoan thống khổ, chẳng những thống khổ, còn yêu cầu tu luyện giả tại chịu được thống khổ đồng thời, ý thức bảo trì tuyệt đối thanh minh, nếu không tu luyện sẽ không có hiệu quả. Trương Diệp trầm rãi nói, bất quá chỉ cần đối với ta hữu dụng, lại thống khổ một điểm ta cũng có thể chịu được. Về sau ta tiểu tu luyện cái này luyện khí quyết ta, đa tạ trưởng lao chỉ điểm của ngươi rồi. Ách! Ngũ trưởng lao nao nao. Biết được Trương Diệp rất có thể là một cái đã nhận được viễn cổ truyền thừa người về sau, ngũ trưởng lao đối với Trương Diệp tiểu thập phần coi trọng rồi. Vốn dùng ý của hắn, là muốn vận dụng trong gia tộc một ít thiên tài địa bảo, trợ giúp Trương Diệp hóa đi tạp chất, toàn lực bồi dưỡng Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp nhanh như vậy tiểu làm ra quyết định. Ngũ trưởng lão trầm ngâm một chút, nói ra, Trương Diệp, ngươi chỉ biết là tu luyện loại công pháp này rất thống khổ. Nhưng ngươi cũng đã biết, loại tu luyện này loại công pháp này thống khổ đến mức nào. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Nam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi đã không biết, ta đây tiểu nói với ngươi đã nói rồi. Thanh Tăng Thành ở trong tu luyện cái này luyện khí quyết người, khó có thể tính toán, nhưng có thể tu luyện tới tầng thứ 7 đại thành người. Cũng chỉ có chính là hơn 20 người. Mà tu luyện thất bại đấy, không có 5.000 cũng có 3.000, cơ hồ hàng năm đều có mấy trăm người bởi vì tu luyện môn công pháp này, sống sờ sờ đau đến điên lên rồi. Nói cách khác, một vạn người tu luyện người bên trong, cũng không nhất định có một cái có thể đem luyện khí quyết tu luyện tới đại thành. Nói xong những này, ngũ trưởng lão nhìn qua Trương Diệp, nói ra, hiện tại, ngươi còn ý định tu luyện nó sao? Trương Diệp không chút do dự gật đầu, nói ra, đương nhiên muốn tu luyện. Nói cái này một câu, Trương Diệp cười khổ nói, tư chất của ta hơi thấp, chỉ có không ngừng phục dụng đan dược, mới có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Tu luyện cái này luyện khí quyết, có thể đem trong cơ thể ta tạp chất hóa đi, đây là không thể tốt hơn sự tình. Vì võ đạo, cho dù lại thống khổ, ta cũng mà làm theo đấy. Ngũ trưởng lão nhìn Trương Diệp một hồi lâu, phương chậm rãi nói, đã ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nhiều lời rồi. Vừa rồi cùng ngươi chiến đấu lúc, ta phát hiện được ta khí thế, đối với ngươi hoàn toàn vô dụng, cái này đủ chứng minh lòng của ngươi chí cực kỳ kiên định. Dùng loại người như ngươi kiên định tâm trí, tu luyện cái này luyện khí quyết, mới có thể đủ tu đến đại thành chi cảnh. Đã xong cùng Trương Diệp đối thoại về sau, ngũ trưởng lão đứng lên, nói ra, tốt rồi, lần này lời bình dừng ở đây. Hiện tại, ta nói một chút kế tiếp tu luyện. Chương 139, tiến về trước cửa hàng binh khí. Cùng mọi người giao chiến về sau, Trương Thiên Long đối với mọi người tình huống biết sơ lược, làm ra tu luyện kế hoạch rất có tính nhắm vào. Ví dụ như thân pháp trên lệnh người, hắn sẽ an bài những người này đến phong động đi tu luyện, cũng phái người ở một bên chỉ điểm. Thực chiến lực trên lệnh người, hắn tiểu an bài những người này cùng người chiến đấu, cùng hung thú chiến đấu, không ngừng tiến hành thực chiến. Về phần Trương Diệp, thì là bị an bài vào phong động đi, tại phong động trong tiếp tục tu luyện thân pháp. Sắp xếp xong xuôi mọi người, Trương Thiên Long nói ra, các ngươi đều là đại biểu cho gia tộc đi dự thi người, bởi vậy, tại một tháng này ở bên trong, gia tộc đem sẽ vì các ngươi cung cấp nhất định được thuận tiện, hơn nữa cung ứng nhất định được đan dược tạo điều kiện cho ngươi nhóm, đám bọn họ tu luyện. Gia tộc cung ứng đan dược, giá trị là 3 vạn lượng hoàng kim, cần gì đan dược, các ngươi có thể nói ra, ta sẽ nhượng cho người tiễn đưa tới. Mọi người vì vậy tiểu từng cái đem mình cần đan dược liệt đi ra, giao cho Trương Thiên Long trên tay. Trương Diệp trên tay cũng không có thiếu đan dược, bất quá thứ này nhất định là càng nhiều càng tốt, đã có cơ hội thu hoạch, hắn cũng không khách khí liệt một chương danh sách đưa trước đi. Trương Thiên Long hảo hảo thu về danh sách, thần sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại Chu gia, La gia cùng Lý gia, đều là thiên tài xuất hiện lớp lớp, Thanh Tăng thành thập đại trẻ tuổi trong cao thủ, chúng ta Trương gia chỉ có một Trương Nhất Kiếm. Nói cách khác, tại thanh niên cao thủ phương diện này, chúng ta Trương gia đã lạc hậu hơn Chu gia, La gia cùng Lý gia rồi. Các ngươi gặp phải đấy, chính là dị thường gian nan một trận chiến. Nghe được Trương Thiên Long trong giọng nói ngưng trọng chi ý, chúng dự thi đệ tử sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Lúc này, Trương Thiên Long có ánh mắt trở nên dị thường lạnh như băng, lại chậm rãi nói, bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu lúc ban đầu mục đích là giải quyết thoáng một phát tranh chấp. Nhưng cái này mấy chục năm đến nay, chúng ta bốn người gia tộc xung đột càng ngày càng lợi hại, thanh niên cao thủ bài danh thi đấu cái này thi đấu sự tình cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt, mọi người ra tay cũng càng ngày càng nặng, đã liên tục có vài lần trận đấu, có người tử vong rồi. Các ngươi tham gia một trận chiến này, nếu như thắng còn dễ nói, vạn nhất bị thua, hậu quả rất có thể tiểu là tử vong. Cho nên, tại cuối cùng này một tháng thời gian ở bên trong, các ngươi thiết yếu dựa theo ta cho ra tu luyện kế hoạch liều chết khổ luyện. Các ngươi một trận chiến này, đã là vì dê. Yêu tộc, cũng là vì chính các ngươi. Các ngươi hiểu chưa? Chúng dự thi đệ tử đồng đều cùng kêu lên nói ra, đã minh bạch. Trương Thiên Long có chút vung tay lên, nói ra, các ngươi riêng phần mình tán đi. Tiểu y theo ta cho ra kế hoạch khổ luyện. Một tháng về sau, các ngươi lại về tới đây đến tập hợp. Nhớ kỹ, một tháng về sau, các ngươi thiết yếu lại để cho ta chứng kiến tiến bộ của các ngươi. Nếu như ngươi lãng phí một cách vô ích một tháng quang âm, cái kia lão phu cũng không cần ngươi đi dự thi rồi, lão phu trực tiếp ra tay liền đem ngươi đập chết. Nghe Trương Thiên Long đằng đằng sát khí, chúng dự thi đệ tử toàn thân phát lệnh, nhao nhao cáo tử mà đi rồi. Trương Diệp đã đi ra Thanh Thạch Sơn luyện võ trường, cũng không có lập tức cũng hướng phong động, mà là mang tốt rồi kim phiếu, ở gia tộc ở trong binh khí trong cửa hàng dạo qua một vòng, chuẩn bị tìm kiếm một thanh phù hợp đao. Nhưng vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn chính là, hắn đem bên trong gia tộc vài gian cửa hàng binh khí đều xem qua rồi, thủy chung không có thể tìm được phù hợp đao. Rời đi cuối cùng một cái cửa hàng binh khí thời điểm, một cái cửa hàng binh khí trưởng quầy nói ra, 700-800 cân nặng đao, bình thường kim loại căn bản là không cách nào đạt tới cái này sức nặng. Xem ra, chỉ có dùng trọng thiết cùng đồng đỏ chế tạo đao mới có thể đạt tới ngươi yêu cầu này rồi. Chẳng qua nếu như cả thanh đao đều dùng trọng thiết cùng đồng đỏ chế tạo, giá cả đem sẽ phi thường chi đắt đỏ, rất ít người dùng được rất tốt loại này đao. Trương Diệp hỏi, loại này đao, giá cả đại khái là bao nhiêu? Trưởng quầy vừa cười vừa nói, ít nhất cũng phải 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng hoàng kim, cái này cũng quá mắc. Trương Diệp thở hốc vì kinh ngạc, biết rõ chính mình lần chỉ sợ vừa muốn xuất huyết nhiều rồi. Bất quá long tượng công tu luyện đến tầng thứ 5 về sau, chỉ có một thanh trọng đao, mới có thể đem thực lực của hắn phát huy vô cùng tinh tế phát huy, cho dù là lại quý, Trương Diệp cũng chỉ có thể là nhận biết. Lập tức Trương Diệp lại hỏi, cái này Thanh Tăng Thành bên trong, địa phương nào mới có loại này trọng đao bán? Trưởng quầy nói ra một cái địa chỉ, nói ra, loại này trọng đao rất khó thi triển đao pháp, chỉ có tu luyện luyện thể công pháp người mới sẽ sử dụng, bởi vậy loại này đao có rất ít có săn đấy. Người cần loại này đao, chỉ có thể là đi cửa hàng binh khí bên trong định chế, lại để cho bọn hắn dựa theo yêu cầu của ngươi chế tạo. Không gì hơn cái này thứ nhất, ngươi đã có thể cần tốn hao một ít thời gian chờ. Trương Diệp tạ ơn trưởng quầy, sau đó án lấy trưởng quầy chỉ thị, đã xuất gia tộc, đi vào Thanh Tang thành thành trong vùng, đã tìm được cái này tên là Hạ Ký binh khí cửa hàng. Bước vào đến gian phòng này Hạ Ký binh khí cửa tiệm, Trương Diệp đông nhiên có chút kinh ngạc. Nguyên lai, hắn ở chỗ này, rõ ràng thấy được một người quen, Trương Nguyệt Mi. Trương Nguyệt Mi lúc này một thân sức lực trang cách ăn mặc, trong tay chấp nhất một đầu đoạn cây roi, tú lệ bên trong, nhiều ra thêm vài phần khí khái hào hùng. Mà ở bên cạnh nàng, đứng đấy một cái đầu vãn song bình búi tóc, một bộ xanh nhạt rộng tay háo háo xuân, thao sắc lao nhà váy dài thiếu nữ. Người thiếu nữ này nhìn về phía trên niên kỷ so Trương Nguyệt Mi còn muốn nhỏ bên trên một ít, hai mắt đỏ mắt, ưu nhã bên trong rồi lại để cho người kinh diễm. Trương Diệp chứng kiến Trương Nguyệt Mi thời điểm, Trương Nguyệt Mi vừa vặn cũng nhìn thấy Trương Diệp. Trên mặt nàng lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, sau đó nhanh đi bộ tới, nói ra, Trương Diệp, không thể tưởng được là ngươi. Ngươi một đoạn này thời gian, đều chạy đi nơi nào. Ha ha, làm phiền tứ tiểu thư quan tâm. Trương Diệp đối với Trương Nguyệt Mi cái này có chút mơ hồ, nhưng tính tình lại có chút sảng khoái nữ tử, hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Hắn cười nhẹ một tiếng, giải thích nói ra, sớm một thời gian ngắn, ta đều là ra ngoài đi lịch lãm rèn luyện rồi. Bởi vì đi được so sánh vội vàng, cho nên đều quên nói cho ngươi biết một tiếng rồi. Trương Nguyệt Mi a xong một tiếng, nói ra, khó trách, đoạn thời gian này ta tìm khắp ngươi 2-3 lượt rồi, mỗi một lần đều là tìm cái không. Hai người hàn huyên một hồi, Trương Diệp đống nhiên phát ra đến, cái kia đầu vãn song bình búi tóc thiếu nữ, tại liên tiếp nhìn qua hắn, cái loại ánh mắt này bên trong, rõ ràng mang theo một tia tức giận chi ý. Nữ tử này, không phải là đầu có vấn đề a? Ta cùng với nàng tố không nhận thức, nàng như vậy chừng ta làm gì hả? Trương Diệp trong lòng âm thầm phiền muộn lấy. Lúc này Trương Nguyệt Mi nói ra, Trương Diệp, ngươi tới nơi này làm gì? Là muốn tìm một thanh binh khí. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Ta muốn cho cái này cửa hàng binh khí cho ta chế tạo một thanh trọng đao. Trương Nguyệt Mi hiếu kỳ nói, ngươi muốn đa trọng hay sao? Trương Diệp nói ra, đại khái muốn 600-700 cân nặng a. Lúc này thời điểm, Trương Nguyệt Mi vẫn không nói gì, cái kia đầu vãn song bình búi tóc lục y thiếu nữ đi tới, nàng mắt hạnh một chuyến, trừng Trương Diệp liếc, lạnh cười nói, 600-700 cân nặng đao. Tiểu tử, ngươi cái này thân thể, chỉ sợ liền cầm đều cầm không nổi. Trương Nguyệt Mi cũng là lắc đầu, nói ra, Trương Diệp, loại này 600-700 cân nặng đao, dù cho cầm được, cũng không cách nào dùng để thi triển đao pháp. Hơn nữa, mang theo nặng như vậy một thanh đao chạy đi, càng là một cái phiền phức. Ngươi hay vẫn là tuyển một thanh nhẹ một chút tốt rồi. Trương Diệp cười cười, nói ra, ta thật sự cần như vậy một bả đao, cũng không phải lấy ra khoe khoang đấy. Tứ tiểu thư, ngươi chừng nào thì bái kiến ta làm không đáng tin cậy sự tình. Trương Nguyệt Mi nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi. Nếu như ngươi chế tạo đi ra đao không hợp tay, về đến gia tộc về sau, ngươi tìm đến ta. Ta nhất định cho ngươi tìm một thanh dùng tốt đao. Trương Diệp tiếu lấy cảm ơn một tiếng. Lúc này, cái kia đầu vãn song bình búi tóc lục y thiếu nữ một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, lôi kéo Trương Nguyệt Mi đi ra ngoài rồi, trước khi đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Trương Diệp liếc, chừng được Trương Diệp một đầu sương mù. Chương 140, lục y thiếu nữ cổ quá yêu cầu. Trương Diệp đi vào đến binh khí điếm ở trong, tùy ý nhìn một chút binh khí trong tiệm binh khí, phát giác nhà này Hạ Ký binh khí phố bên trong các loại binh khí, công nghệ quả nhiên tương đương không sai, bình thường sắt thường chỗ tạo đao kiếm, tính chất đều cực kỳ thượng thừa, thịt mắt nhìn đi tìm không ra cái gì tật xấu. Trương Diệp tiện tay cầm lấy mấy thứ binh khí thử, cảm giác coi như không tệ. Lúc này một cái tiểu nhị đi tới, hỏi thoáng một phát Trương Diệp cần, biết rõ Trương Diệp ý định đính chế một bả trọng đao về sau. Hắn đem Trương Diệp dẫn tới binh khí điếm đằng sau đó bưng lên một ít hoa quả, chính mình rất nhanh đi ra ngoài bẩm báo rồi. Không bao lâu, bên ngoài đi vào một cái hơn 60 tuổi lão giả. Người này sắc mặt thanh cù hồng nhuận phân phớt, màu da cũng là lộ ra một loại quái dị màu đỏ, hành tẩu tầm đó, giống như là một đoàn hỏa. Lão giả đánh giá Trương Diệp liếc, cảm giác được Trương Diệp tu vi về sau, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lại thu liễm, nói ra, lão hủ Hạ Viêm. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đính chế một bả trọng đao. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Bản thân biết được quý điếm am hiểu chế tạo binh khí, cố đặc biệt tự đến đây, hy vọng quý điếm có thể cho ta chế tạo ra một thanh tiện tay trọng đao đến. Nói xong, hắn đem sau lưng mình hậu bối đao vung xuống dưới, phóng tới Hạ Viêm phía trước, nói ra, yêu cầu của ta chỉ có hai cái. Một là đao sức nặng muốn trọng, ước chừng 600 đến 700 cân. Hai là đao này bộ dáng, muốn hoàn toàn theo như ta một thanh này hậu bối đao đến chế tạo. Có lẽ không có vấn đề a. Hạ Viêm nhìn thoáng qua Trương Diệp đưa tới hậu bối đao, cảm giác được cái này trên thân đao truyền đến tí tí sát khí, đồng tử không tự chủ được co rụt lại, một lần nữa dò xét liếc Trương Diệp về sau, Hạ Viêm mới vừa nói, cái này không có vấn đề. Bổn điếm có thể căn cứ khách nhân nhu cầu, lượng thân là khách nhân chế tác các loại binh khí. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi cũng đã biết, muốn chế tạo ra như vậy một thanh trọng đao, tiêu cần sử dụng đến trọng thiết cùng đồng đỏ, như vậy chế tạo đi ra trọng đao, giá cả sẽ rất cao. Trương Diệp nói ra, muốn bao nhiêu hoàng kim? Hạ Viêm ha ha cười cười, nói ra, muốn bao nhiêu hoàng kim, cái này phải xem ngươi cần đa trọng đao mới biết được rồi. Đao càng nặng, cần trọng thiết cũng thì càng nhiều, giá cả cũng lại càng cao. Trái lại giá cả tắc thì hội ít hơn một ít. Thế nào, tiểu huynh đệ có muốn hay không ta đưa đến binh khí khung, trước thử một chút lại xác định sức nặng. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, tiểu 698 cân nặng A. 700 cân sức nặng, là Trương Diệp suy nghĩ kỹ lâu, mới nghĩ ra được sức nặng. Cái này sức nặng đao, tuy nhiên không cách nào làm cho Trương Diệp phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng lại cũng có thể phát huy 8-9 thành rồi. Quan trọng nhất là, cái này sức nặng đao, Trương Diệp lưng cóng hành tẩu lúc, đối với tốc độ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hạ Viêm tính toán một cái, nói ra, 698 cân nặng đao, cần hơn 500 cân trọng thiết, và hơn 100 cân đồng đỏ cùng khác kim loại, chỉ là tài liệu phí tiểu cần 7 vạn hơn 5 ngàn lưỡng. Lại tính cả gia công phí, ta tiểu thu ngươi hoàng kim 11 vạn tốt rồi. Ngươi cần giao một nửa tiền đặt cọc, một nửa khác tiền đặt cọc, 5 ngày sau nhận lại đao lúc cho đủ. Trương Diệp từ nơi này gian binh khí điếm bên trong đi ra lúc, trong lòng ngực của hắn kim phiếu, suốt thiếu đi 11 vạn lượng. Nghĩ đến tân tân khổ khổ lợi nhuận đến kim phiếu, thoáng cái cứ như vậy mất hết nhất thời nữa khác, dù là Trương Diệp thân gia phong phú, cũng hiểu được một hồi đau lòng. Cái này kim phiếu thật sự là quá không lịch sự bỏ ra, xem ra, nhất định được tìm được một đầu kiếm tiền đường đi mới được. Càng là tu luyện, Trương Diệp lại càng là cảm giác được kim phiếu tại trong khi tu luyện trọng yếu, võ giả cần thiết đan dược, binh khí, và các loại tài nguyên, đều cần kim phiếu mới có thể. Cái loại này trốn đến rừng sâu núi thẳm đi, yên lặng tu luyện cách làm, căn bản là không thể thực hiện được. Tuy nhiên sinh ra kiếm tiền ý niệm trong đầu, bất quá vấn đề này trước tiên có thể phóng vừa để xuống. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu sắp bắt đầu, dưới mắt hay vẫn là tu luyện quan trọng hơn. Trương Diệp đem kiếm tiền ý niệm trong đầu để qua một bên đi, đi nhanh phản hồi gia tộc. Đi ra hai con đường, tại xuyên qua một đầu hẻm nhỏ lúc, Trương Diệp đỗng nhiên nghe thấy được trong gió có một tia nữ tử chỉ môi hắn có hương liệu khí tức, trong nội tâm hơi động một chút, quắc khẽ, phía trước là ai, xuất hiện đi. Theo Trương Diệp thanh âm, hẻm nhỏ đằng trước đi ra một nữ tử. Nữ tử này, đúng là tại hạ nhớ cửa hàng binh khí đụng phải chính là cái kia đầu vãn song bình búi tóc lục y thiếu nữ. Ân. Trương Diệp có chút cảm giác được ngoài ý muốn, nói ra, vị cô nương này, ngươi là tìm ta sao? Lục y thiếu nữ cười lạnh nói, ta ở chỗ này, đương nhiên là chờ ngươi đấy. Trương Diệp không hiểu ra sao, nói ra, ngươi chờ ta làm gì? Lục y thiếu nữ trừng mắt Trương Diệp, nói ra, ta chờ ngươi, là muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi về sau không được cùng Nguyệt Mi tỷ lui tới, không được cùng Nguyệt Mi tỷ nói chuyện, không được hướng Nguyệt Mi tỷ ân cần. Còn có, không được đem sự tình hôm nay nói cho người khác nghe. Ngươi nghe rõ ràng chưa? Trương Diệp nghe những này cổ quái yêu cầu, trong nội tâm không khỏi một hồi kinh ngạc, nói ra, vị cô nương này, ta với ngươi tố không nhận thức, ngươi tựa hồ không có tư cách đối với ta chỉ trỏ. Còn có, ngươi những này cổ quái yêu cầu. Ồ, Trương Diệp lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy cái kia lục y thiếu nữ lấy ra một đầu màu đen trường tiên, nhẹ nhàng run lên phía dưới, trường tiên như cùng một cái độc xà hướng phía Trương Diệp rút tới. Lục y thiếu nữ cái này trước hết rút được rất là tinh diệu, tốc độ cùng góc độ cũng không tệ. Bất quá cái này lục y thiếu nữ tu vi, chỉ có võ đạo tam trọng đỉnh phong, nàng chiến kỹ ra lại sắc, cũng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Chứng kiến trường tiên rút tới, Trương Diệp mắt cũng không chấp cái nào, một tay ruôi ra, chỉ là thoáng một phát tiểu kiếm ở cái này cây trường tiên. Lục y thiếu nữ muốn rút về trường tiên, nhưng Trương Diệp khí lực hạng gì cực lớn, lục y thiếu nữ rút vài cái, phát giác trường tiên như là tại Trương Diệp trong tay mọc rễ, căn bản là không cách nào rút về đến. Ngươi! Lục y thiếu nữ vừa sợ vừa giận, chỉ vào Trương Diệp nói không ra lời. Trương Diệp ha ha cười cười, đang muốn hỏi hơn mấy câu, chợt nghe đến một thanh âm truyền đến, Trương gia tiểu tử, ngươi uy phong thật to. Theo thanh âm, một cái 27-28 tuổi hoàng y người trẻ tuổi đã thành đi ra. Người này tay chân thon dài, xem có chút anh tuấn. Chỉ là ánh mắt của hắn lưu chuyển bất định, sâu sắc tổn hại hình tượng của hắn. Trương Diệp cảm ứng được người này khí tức, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Cái này hoàng y người trẻ tuổi, theo khí tức bên trên xem, so về Trương Trường Quang cùng Trương Đông Đô cường đại hơn, dù cho cùng Trương gia trong môn xếp hạng thứ nhất Trương Nhất chỉ so sánh với, cũng không có thể chỗ thua kém. Nói cách khác, người này tu vi, rất có thể đã đạt đến võ đạo ngũ trọng. Lục y thiếu nữ đối với cái này hoàng y người thanh niên hiển nhiên không có hảo cảm gì, nàng trừng người này liếc, nói ra, Lý Lương, ngươi không phải muốn tham gia bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi có phải hay không tại theo dõi ta? Hoàng y thanh niên Lý Lương ha ha cười cười, khoát khoát tay nói ra, không có có hay không, ta nào dám theo dõi ngươi à? Ta là vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, chứng kiến ngươi rồi cái này mới tiến vào đấy. Thanh chi, tiểu tử này tu vi so ngươi cao, tự lại để cho ta giúp ngươi giáo huấn thoáng một phát hắn à? Cái này Lý Lương rất hiểu nói chuyện, thoáng cái liền đem Lục y thiếu nữ chú ý lực cho chuyện gì rồi. Lục y thiếu nữ trừng mắt liếc Trương Diệp, nói ra, tốt, ngươi tiểu cho ta giáo huấn thoáng một phát hắn. Hoàng y thanh niên Lý Lương ngạo nghễ nói ra, yên tâm đi. Tiểu tử này chỉ có võ đạo tứ trọng sơ kỳ thực lực, ta một đầu ngón tay có thể bắt hắn cho đẻ chết. Thanh chi, ngươi tiểu đợi đến xem tiểu tử này chật vật dạng A. Nói xong, ánh mắt của hắn quăng đến Trương Diệp trên người, lạnh cười nói, tiểu tử, ta vừa rồi ngươi nghe rõ ràng A. Ngươi cho ta đứng vững, ta muốn xuất thủ. Chương 141, hung ác nện Lý Lương. Nhìn xem chậm rãi bách tới Lý Lương, Trương Diệp nhướng mày. Tâm trí của hắn xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục, làm việc đều có được mục đích tính. Sắp tới đem tham gia bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu trước mắt, Trương Diệp thầm nghĩ thành thành thật thật trở về tu luyện, hảo hảo tăng thực lực lên, căn bản không có hứng thú đánh loại này không hiểu thấu chiến đấu. Vung ra Lục y thiếu nữ Trường Tiên, Trương Diệp quát khẽ, chậm đã, chậm đã. Lý Lương lạnh lùng cười cười, từng bước bước tới, rêu rêu nói, tiểu tử, nhanh như vậy đã biết rõ sai rồi. Hắc hắc, lúc này thời điểm mới biết được sai, đã là đã muộn. Ngươi tiểu cho ta nằm xuống A. Đang khi nói chuyện, Lý Lương một bàn tay trong dây lát hướng phía Trương Diệp đã nằm đến. Lý Lương một chảo này tốc độ nhanh tới cực điểm, hắn lời của còn chưa rơi xuống, bàn tay cũng đã vạch lên một hồi duệ rít gạo, hướng phía Trương Diệp bắt được. Hắn một chảo này mặc dù nói không có bất kỳ biến hóa, nhưng dựa vào nhanh đến mức tận cùng tốc độ, còn có ngũ chảo ẩn chứa lực đạo, một chảo phía dưới, cũng đủ để đem võ đạo tứ trọng võ giả chảo bị thương. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Trương Diệp. Trương Diệp không muốn vô vị đánh nhau, nhưng cũng không sợ đánh nhau. Nhìn thấy cái này Lý Lương từng bước gấp gáp, Trương Diệp trong lòng lạnh lùng cười cười, cánh tay của hắn một khung, như là bối rối phía dưới, không có kết cấu gì khung trước người. Chứng kiến Trương Diệp loại này phản ứng, Lý Lương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ngũ chảo lập tức hướng phía Trương Diệp đầu vai mà xuống, ý định trước đem Trương Diệp xương cốt bóp nát nói sau. Đem Trương Diệp xương cốt bóp nát, đã có thể kế được mỹ nhân niềm vui, lại có thể hủy bỏ Trương gia một thiếu niên cao thủ. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Lý Lương không có lý do gì không làm. Năm ngón tay vạch lên duệ rít gạo, hung hăng khấu trừ đã đến Trương Diệp trên đầu vai. Lúc này thời điểm Trương Diệp tựa hồ bị sợ ngây người, liền một cái bản năng phản ứng đều không có. Lý Lương trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, trên tay lực đạo tuôn ra, muốn đem Trương Diệp sườn vai cho bóp nát. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp một mực phóng trước người bàn tay, như là một đầu độc xà cuốn đi qua, cái loại này tốc độ nhanh được không cách nào hình dung, trở tay tầm đó vậy mà mang ra một hồi gào thét. Lý Lương xa phản ứng cũng không kịp, thủ đoạn tiểu cho Trương Diệp bắt được. Tiểu tử này che giấu thực lực. Lý Lương cảm thấy cả kinh không phải chuyện đùa, chiến đấu bản năng làm hắn không chút nghĩ ngợi tiểu làm ra phản kích, cánh tay của hắn trong dây lát run run, muốn đem Trương Diệp đích cổ tay vùng thoát khỏi. Cùng lúc đó, hắn tay kia trưởng đột nhiên kết thành một cái nắm đấm, một quyền tiểu hướng phía Trương Diệp cái mũi nện xuống đi. Cận thân bác đấu bên trong, nhất chú ý đúng là tốc độ phản ứng cùng lực lượng. Lý Lương tốc độ phản ứng cùng lực lượng đều là quan trọng đấy, hắn hướng phía Trương Diệp cái mũi nện xuống đi nằm đấm, trọng như sắt truy xuất kích, tốc độ nhanh được mắt thường đều không thể thấy rõ, Trương Diệp nếu như bị như vậy một đấm cho đập trúng, chẳng những cái mũi khó giữ được, liền đầu đều cũng bị khai mở hồ lô. Lý Lương đối với phản ứng của mình còn là rất hài lòng, hắn nhưng lại không biết, hắn loại này phản ứng, hoàn toàn ở Trương Diệp dự kiến ở trong. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn cầm chặt ở Lý Lương cái tay kia bỗng nhiên dùng sức. Thoáng cái sẽ đem Lý Lương theo trên cánh tay chuyển tới lực đạo hóa đi, sau đó bàn tay run lên, hất lên. Trương Diệp run lên phía dưới, Lý Lương cảm giác được toàn thân xương cốt đều bị run thoát khỏi, chân khí trong cơ thể đã ở Trương Diệp cái này run lên phía dưới, loạn thành một đoàn. Mà Trương Diệp hất lên, càng làm cho Lý Lương hồn phi phách tán, hắn phát hiện, thân thể của mình vậy mà tại Trương Diệp hất lên phía dưới, phi, nện hướng Trương Diệp cái mũi một quyền kia, vậy mà nện vào nửa đường sẽ không có khí lực. Lý Lương nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đứng ở bên cạnh nhìn xem chiến đấu Lục Y thiếu nữ, cũng bị lại càng hoảng sợ, nàng trừng lớn mắt hoạnh, một tay cài đóng cái miệng nhỏ nhắn, như thế nào đều không thể tin được, dùng Lý Lương thực lực, vậy mà sẽ bị Trương Diệp một chiêu phía dưới tiểu chế trụ. Lúc này thời điểm, càng làm cho Lục Y thiếu nữ giật mình sự tình đã đến, chỉ thấy Trương Diệp cánh tay chấn động, như là vung người rơm đem Lý Lương quăng ba vòng mấy lúc sau, đem Lý Lương thân thể hung hăng hướng phía vách tường đập tới. Vâng! Lý Lương thân thể tại Lục Y thiếu nữ kinh trong tiếng hô, hung hăng nện vào trên vách tường. Cái này đầu hẻm nhỏ hai bên vách tường, đều là dùng giày đặc thanh thạch thế thành đấy, chừng nửa trượng dày. Nhưng cái này nửa trượng dày vách tường, tại đây một đập phía dưới, vậy mà đều bị ném ra một cái hố nhỏ, lớn nhỏ cơ nắm tay hòn đá nhao nhao rơi xuống. Lý Lương bị nện như vậy thoáng một phát, chỉ cảm thấy bàn chân đau nhức, bắp chân đau nhức, đùi đau nhức, bờ mông đau nhức, lưng đau, đau lưng, đủ loại đau đớn thủy triều vào tới, lại để cho hắn không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Ha ha, thoải mái được rên rỉ đi lên. Trương Diệp ha ha cười cười, tại Lục Y thiếu nữ kinh trong tiếng hô, hắn lần nữa vung Lý Lương thân thể, lại một lần hướng phía vách tường đập tới. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp một lần lại một lần vung mạnh đi qua, đem Lý Lương thân thể nện vào trên vách tường. Một chiêu tầm đó, đã bị Trương Diệp chế phục, Lý Lương trong nội tâm tràn đầy khuất nhục, hắn xem hướng Trương Diệp ánh mắt, giống như là một cái bị hung hăng luân phiên cưỡng gian tiểu cô nương, khuất nhục tới cực điểm, nhưng lại thập phần bất lực. Hắn dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng Trương Diệp tựa hồ có vô cùng đại lực, hắn càng là phản kháng, Trương Diệp lại càng là nện đến hung ác, nện đến Lý Lương trên người nóng rát đau nhức, trong nội tâm cũng là nóng rát đau nhức. Lý Lương bị hung hăng đấm vào, trong nội tâm tràn ngập khuất nhục. Mà đứng ngoài quan sát chính là cái kia Lục Y thiếu nữ, trong nội tâm thì là trống rỗng. Nàng lúc này không còn có cái loại nầy ưu nhã phong độ, con mắt càng trừng càng lớn, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói, không có khả năng, không có khả năng, Lý Sư Huynh có thể là chúng ta Lý gia nội môn người thứ hai, làm sao có thể một chiều tiểu bị thua. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. Trương Diệp cũng không có quá khó xử Lý Lương, đập phá 5-6 hạ về sau, hắn rốt cục dừng tay lại, như ném rất rưởi. Tiện tay đem Lý Lương ném tới mấy trượng bên ngoài. Lý Lương lúc này thời điểm chật vật cực kỳ, hắn một thân tiêu sái hoàng y, lúc này đã rách tung tóe, trên người vết máu loang lổ, tựa như một cái 10 năm không có tắm rửa tên ăn mày, hoặc như là một cái bị hung thú gặm thức ăn qua dã nhân. Hắn nỗ lực chi đứng người dậy, muốn nói điều gì. Lúc này thời điểm, Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn nói ngoan thoại, muốn uy hiếp thoáng một phát ta. Nếu như là cái này, ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng bảo là. Nếu như ngươi nhằm chúng ta khó chịu, ta không ngại nhiều hơn nữa nện ngươi mấy lần. Ngươi! Lý Lương một chiêu tiểu thua ở Trương Diệp thủ hạ, hơn nữa bị đang tại Lục Y thiếu nữ mặt, đập phá một cái chết đi sống đi. Loại này cực lớn khuất nhục, lại để cho hắn thoáng cái tiểu ngất đi. Giải quyết Lý Lương, Trương Diệp hướng phía Lục Y thiếu nữ ha ha cười cười, đang muốn nói lên vài tên lời nói, chợt thấy Lục Y thiếu nữ tựa như thấy được quái thú, mạnh mà nhớ lại mấy trượng bên ngoài, xa xa rời đi Trương Diệp. Nguyên lai! Trương Diệp cương mới hung ác nện Lý Lương cử động, đem cái này Lục Y thiếu nữ cho hù đến rồi. Trương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta nói cô nương, dùng được lấy như vậy phải không? Ta nếu như sẽ đối ngươi bất lợi, ngươi tiểu là chạy nữa xa một chút, cũng là vô dụng thôi à. Lục Y thiếu nữ cảnh giác nhìn xem Trương Diệp, nói ra, ta hay vẫn là cách ngươi xa một chút tốt. Ngươi cũng không nên đánh chủ ý của ta, nếu không ta sẽ nói cho Nguyệt Mi tỷ đấy. Trương Diệp ánh mắt cực kỳ sắc bén, hắn lưu ý đến. Cái này Lục Y thiếu nữ tại nâng lên Trương Nguyệt Mi lúc, trên mặt xẹt qua một tia dị thường thần sắc. Cái loại nầy thần sắc, có điểm giống là không muốn xa rời, lại có một chút ngượng ngùng, giống như là một cái tiểu cô nương nâng lên tình nhân của nàng lúc. Tình nhân. Trương Diệp nghĩ tới một cái khả năng, trong nội tâm rộng mở trong sáng, ánh mắt của hắn trở nên có chút cổ quái, chằm chằm vào Lục Y thiếu nữ, chằm chằm được Lục Y thiếu nữ trong nội tâm sợ hãi lúc, rốt cục lên tiếng nói, cô nương, ngươi ưa thích Nguyệt Mi tỷ. Lục Y thiếu nữ gật đầu nói, ta đương nhiên ưa thích nàng. Trương Diệp khẽ lắc đầu, cười hắc hắc nói ra, loại người như ngươi ưa thích, cũng không phải ở giữa bạn bè là ưa thích, mà là tình nhân ở giữa cái chủng loại kia ưa thích. A, Trương Diệp lời này vừa ra khỏi miệng, Lục Y thiếu nữ nhất thời nghẹn ngào kêu sợ hãi, khuôn mặt một tiếng tái nhợt. Chứng kiến Lục Y thiếu nữ phản ứng, Trương Diệp trong lòng hoàn toàn xác nhận. Trương Nguyệt Mi cùng cái này Lục Y thiếu nữ, dĩ nhiên là một đôi đồng tính luyến ái. Sự thật này lại để cho Trương Diệp thật sự là không thể tin được. Thụ trước cả đời trí nhớ ảnh hưởng, Trương Diệp đối với loại này nữ tính ở giữa tình cảm lưu luyến, cũng không có gì bài xích cảm xúc. Hắn nhìn xem thất hồn lạc phách Lục Y thiếu nữ, lắc đầu nói ra, yên tâm đi. loại chuyện này ta sẽ không nói ra đi đấy. Bất quá các ngươi loại quan hệ này chỉ sợ khó được lâu dài, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói cái này một câu, Trương Diệp quay người đi ra hẻm nhỏ, chính đại bước hướng gia tộc mà đi, chợt thấy phía trước có một cái thanh y thanh niên đứng đấy, tựa hồ đang đợi đang chờ hắn. Chương 142, ngươi cùng ta muội muội rất xứng. Trương Diệp ngạc nhiên nhìn lại, cái này chờ lấy người của hắn, đúng là Trương gia trong môn đệ nhất nhân Trương Nhất Chỉ. Hai người liếc nhau một cái, Trương Nhất Chỉ trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, Trương Diệp, thực lực của ngươi quả nhiên tại võ đạo ngũ trọng phía trên. Ngươi cũng đã biết, cái này Lý Lương là Lý gia nội môn thực lực xếp hạng thứ hai cao thủ, có võ đạo ngũ trọng sơ kỳ thực lực, tại Thanh Tang Thành trẻ tuổi trong đồng lứa, cũng có thể sắp xếp nhập 30 trong vòng. Không thể tưởng được một nhân vật như vậy, vậy mà một chiêu tầm đó tiểu bại trong tay ngươi xuống, bị nện được bị dày vò. Tại đây đầu có chút vắng vẻ hẻm nhỏ ở trong ra tay, đều sẽ bị người chứng kiến, Trương Diệp thật là có điểm bó tay rồi. Khoát khoát tay, Trương Diệp cười khổ nói, đây là hắn quá xem thấp ta rồi. Nếu như hắn ngay từ đầu sẽ đem ta coi là ngang cấp đối thủ, ta tuyệt sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Trương Nhất Chỉ cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi vừa mới ra tay, lão luyện mà tàn nhẫn, vừa ra tay tiểu tuyệt không cho đối thủ cơ hội. Lý Lương cho dù thì có chuẩn bị, cũng sẽ không biết là đối thủ của ngươi. Nói đến chỗ này, hắn nhìn xem Trương Diệp, nói ra, ngươi cùng muội muội ta rất là xứng. Cùng muội muội của ngươi rất xứng. Trương Diệp dở khóc dở cười, nói ra, sư huynh, ngươi làm sao? Ta ngay cả muội muội của ngươi cũng không nhận ra, ở đâu ra xứng mà nói. Ồ! Trương Diệp nhìn xem Trương Nhất Chỉ, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nghẹn ngào nói ra, Trương sư huynh, ngươi không phải là Trương Nguyệt Mi đại ca à? Trương Nhất Chỉ ha ha cười cười, nói ra, ngươi cuối cùng đã nhìn ra. Đúng vậy, Trương Nguyệt Mi chính là ta muội muội. Nghe được Trương Nhất Chỉ trả lời, Trương Diệp trong lòng giật mình. Khó trách hắn vừa thấy Trương Nhất Chỉ, cũng cảm giác có chút quen mắt, nguyên lai Trương Nhất Chỉ căn bản chính là Trương Nguyệt Mi đại ca. Chính là bởi vì như thế, Trương Nhất Chỉ mới có thể đối với chính mình rất có thiện ý bởi vì chính mình đã cứu Trương Nguyệt Mi một mạng. Trương Nhất Chỉ ngưng cười thanh âm, nói ra, Trương Diệp, ngươi biết ta vì sao nói, ngươi cùng ta muội muội xứng sao? Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì ta muội muội đối với ngươi rất có hảo cảm. Cô em gái này của ta từ nhỏ tiểu không thích cùng nam tử tiếp xúc, trường sau khi lớn lên, càng là làm tầm trọng thêm, chỉ thích cùng tuổi nữ tử lui tới, nam tử nàng xem cũng không nhiều liếc mắt nhìn. Nói đến chỗ này, Trương Nhất Chỉ nhìn xem Trương Diệp, nói ra, ngươi bản thân có thực lực không tệ, hơn nữa xử sự lão luyện tàn nhẫn, tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục. Mấu chốt nhất đấy, là muội muội ta đối với ngươi có hảo cảm. Cho nên, ta cảm thấy được các ngươi là so sánh xứng đấy. Trương Nhất Chỉ một phen nói ra, lại để cho Trương Diệp nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu, hắn mới nghiêm nét mặt nói, Trương sư huynh ý tốt ta cảm ơn. Bất quá ta cuộc đời này chí tại truy đuổi võ đạo đỉnh phong, thực vô tình ý tại tình yêu nam nữ. Nếu muốn ở võ đạo trên đi được xa hơn, muốn có một khỏa kiên định tâm. Nếu như nước chảy bèo trôi đi theo thế nhân đi, đàm tình, cưới vợ, sinh con, như vậy cả đời này sẽ chỉ là như thế nhân, thời gian dần qua biến lão, biến bệnh, sau đó chết đi. Loại này bất đắc dĩ quá trình, Trương Diệp tại cả cuộc đời trước đã thử qua một lần rồi, cả đời này, hắn tuyệt không muốn lại thử một lần. Trương Nhất Chỉ không nghĩ tới Trương Diệp cự tuyệt được kiên quyết như thế, hắn lông mày có chút nhảy lên. Bất quá hắn thực sự không có nói thêm cái gì, cảm thấy Trương Diệp cùng Trương Nguyệt Mi xứng, chỉ là hắn trước mắt một cái ý nghĩ mà thôi, Trương Diệp cự tuyệt, quên đi. Hai người đi trở lại Trương Phủ, Trương Nhất Chỉ nói ra, Trương Diệp, vừa rồi cùng ngươi xung đột chính là cái kia lục y nữ tử, tên là Lý Thanh Chi. Lý Thanh Chi là Lý gia thất tiểu thư, là Thanh Tang nội thành tam đại mỹ nữ một trong. Ngươi đắc tội nàng, dù cho nàng không tìm ngươi gây chuyện, chỉ sợ cũng có một ít muốn lấy mỹ nhân niềm vui người, hội tìm ngươi gây chuyện. Cho nên đoạn thời gian này, ngươi hay vẫn là tận lực ít đi ra ngoài cho thỏa đáng. Trương Diệp khẽ gật đầu, hướng phong động mà đi rồi. Lý gia. Lý Lương chật vật nằm ở một trương thạch trên mặt ghế, tùy ý mấy cái nha hoàn cho trên người hắn bôi thuốc chữa thương. Bị Trương Diệp vung mạnh, tại trên thạch bích hung ác đập phá mấy cái, Lý Lương toàn thân da thịt, không có một chỗ là hoàn hảo đấy. Chẳng những da thịt bị nện được da chóc thịt bong, mà ngay cả xương cốt đều bị Trương Diệp nện đứt vài gốc, toàn thân đau nhức kịch liệt. Thân thể bị thương trọng, trong nội tâm bị thương quá nặng. Một chiêu phía dưới, đã bị đối phương chế trụ, hơn nữa đang tại Lý Thanh Chi mặt, bị vung mạnh đập phá mấy cái. Cái này lại để cho Lý Lương trong nội tâm vô cùng khuất nhục, cả ngày quả đấm của hắn đều là niết quá chặt chẽ đấy, hàm răng cắn được khanh khách rung động, hận không thể đem Trương Diệp từng miếng cắn ăn hết. Tiểu tử này, ta nhất định phải điều tra rõ ràng thân phận của ngươi, ta nhất định phải báo cái nhục ngày hôm nay nhục. Lý Lương huy động nắm đấm chú lên, cái kia phó giữ tận bộ dáng, đem mấy cái nha hoàn đều cho sợ ngây người. Một cái 27-28 tuổi, dáng người cao lớn thu kệch thanh niên đột nhiên khóa nhập trong sân. Này đầu tóc vừa đen lại vừa cứng lại đoạn, một cây hướng lên dựng đứng, nhìn về phía trên dị thường uy mãnh. Hắn tiến vào đến trong sân, ánh mắt tiểu rơi xuống Lý Lương trên người, nói ra, nhị đệ, nghe nói ngươi ở bên ngoài ăn phải cái lô vốn. Đây là có chuyện gì? Chứng kiến người thanh niên này tới, Lý Lương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, đại ca, ngươi tới được vừa vặn. Ta hôm nay tại Trương gia một tên tiểu tử trên tay, bị tổn thất nặng, khung xương đều thiếu chút nữa bị hắn đánh tan. Ngươi cho ta tra thoáng một phát người kia, làm cho ta thương thế khôi phục về sau, đi bắt hắn cho làm thịt. Tóc ngắn thanh niên nhìn thoáng qua Lý Lương thương thế, trầm ngâm nói, Trương gia chân truyền đệ tử đang tại đau khổ tu luyện, bọn hắn là không thể nào chạy đến đánh ngươi đấy. Mà Trương gia nội môn, theo ta được biết, căn bản cũng không có mấy cái trẻ tuổi cao thủ. Dùng ngươi võ đạo ngũ trọng thực lực, Trương gia nội môn trong hàng đệ tử, có thể cùng ngươi liều mạng đấy, cũng chỉ có Trương Nhất Chỉ rồi. Cái này đã thương ngươi người, có phải hay không Trương Nhất Chỉ? Lý Lương lắc đầu, nói ra, Trương Nhất Chỉ ta nhận thức, mà Trương gia sở hữu tất cả chân truyền đệ tử, ta cũng đều biết. Cái này đã thương người của ta, ta hoàn toàn không có một chút ấn tượng, thực không biết người này là từ đâu nhảy ra đấy. Tóc ngắn thanh niên trầm giọng nói ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi người này tướng mạo còn có chiến kỹ. Lý Lương gật gật đầu, nhớ lại nói, đả thương của ta người này, có thể đi vào phong động tu luyện qua, cái này đầu tóc rất ngắn, làn da rất là thô ráp, có chút khó phân biệt ra được niên kỷ. Ta đoán chừng, người này hẳn là 17-18 tuổi tả hữu A. Đợi một chút. Tóc ngắn thanh niên nhíu mày đã cắt đứt Lý Lương, nói ra, ngươi không phải là bị nện váng đầu A. Chúng ta thanh tang thành bên trong. Lúc nào xuất hiện 17-18 tuổi võ đạo ngũ trọng cao thủ? Ta cũng hiểu được không có khả năng, nhưng người này thật là rất tuổi trẻ. Lý Lương ánh mắt lộ ra một tia oán hận, nói ra, ta bị hắn trọn vẹn đập phá 6-7 xuống, bộ dáng của hắn, tựu là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Tóc ngắn thanh niên trầm ngâm một hồi, nói ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi quá trình chiến đấu. Lý Lương do dự một chút, cắn răng một cái nói ra, chúng ta giao thủ thời gian rất ngắn. Lúc ấy ta cho là hắn là một cái võ đạo tứ trọng người, vừa ra tay liền định đem xương vai của hắn bóp nát. Không có nghĩ đến cái này, người thoáng cái mượn ở cổ tay của ta, sau đó đem ta vung mạnh, tiểu hướng trên thạch bích nện. Người này ra tay rất nhanh, lực lượng rất lớn, ta liều chết cũng không cách nào kiếm được thoát, chỉ có thể mặc cho hắn đập phá. Lý Lương càng nói, thanh âm lại càng tiểu. Dù sao, hắn một chiêu tiểu thua ở tay của đối phương xuống, đây tuyệt đối không là vẻ vang sự tình, dù cho đối mặt thân sinh đại ca. Hắn cũng có chút khó có thể nói ra miệng. Lý Lương thanh âm tuy nhỏ, nhưng tóc ngắn thanh niên hay vẫn là nghe rõ ràng. Hắn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trầm giọng nói ra, ngươi nói là, ngươi một chiêu phía dưới, tiểu rơi xuống trong tay của người này. Liên đối phương sử dụng cái gì chiến kỹ, ngươi đều không rõ ràng lắm. Lý Lương gật gật đầu. Tóc ngắn thanh niên lại hỏi mấy vấn đề, cuối cùng trầm ngâm một chút, nói ra, xem ra, ngươi lúc này đây bị bại không uổng công. Nếu như ta nghĩ đến không tệ. Người này hẳn là một cái luyện thể cao thủ. Hắn tu vi tuy nhiên chỉ là võ đạo tứ trọng, nhưng hắn luyện thể công pháp, cũng đã tu luyện thành công, thực lực có thể so với võ đạo ngũ trọng cao thủ. Người khinh địch phía dưới, được dùng sức lượng chế trụ, một chiêu bị thua tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Không thể tưởng được Trương gia nhưng ra như vậy một cái luyện thể cao thủ, thật là có thú vị. Tóc ngắn thanh niên đứng lên, nói ra, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng thoáng một phát, tận lực tại trong vòng một tháng, giao thân sắc dưỡng tốt. Nếu như ta nghĩ đến không tệ, lần này bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, cái kia luyện thể cao thủ nhất định sẽ xuất chiến. Đến lúc đó, tựu để cho ta gặp lại hắn tốt rồi. Lý Lương vui vẻ nói, đại ca ra tay, nhất định có thể đủ đem người này đả bại. Tóc ngắn thanh niên ánh mắt lộ ra một tia tự tin chi sắc, nói ra, đao pháp của ta hiện tại đã nhanh đại thành rồi, các loại, đợi mấy ngày nữa đại thành về sau, ta đi ra ngoài tìm một thanh hợp tay đao, đến lúc đó, cho dù là chân truyền đệ tử, ta cũng có thể tới liều mạng. Nếu như có thể đụng với người kia, ta sẽ chém hắn, báo thủ cho ngươi đấy. Chương 143, tỉ thí lực lượng. 5 ngày sau đó, Trương Diệp đi nhanh đi ra phong động, mang trên mặt vẻ vui mừng, trên người của hắn lượn lờ lấy một tia khí lưu, cả người giống như là muốn theo gió mà lên, chuyển sang ngàn dặm. Tại quá khứ đích 5 ngày thời gian ở bên trong, Trương Diệp rốt cục hoàn toàn đem Long Tượng Công cùng Hành Vân Bộ dung hợp đến cùng một chỗ, đem Hành Vân Bộ tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hành Vân Bộ tu luyện đến đại thành chi cảnh về sau, Trương Diệp chẳng những tại tốc độ phía trên nhanh không ít, hơn nữa đối với mình chế đệ tam chiêu đao pháp, cũng có càng sâu linh ngộ, lực chiến đấu của hắn so về 5 ngày trước, lại tăng lên một ít đoạn. Hành vân bộ đã đến đại thành, Trương Diệp lực công kích tăng nhiều. Bị hắn bách tại hạ phong địch nhân, cho dù thân pháp đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, Trương Diệp cũng có nắm chắc có thể đem chi chém giết. Mà sẽ không giống đêm đó Hắc Y Nhân, rõ ràng dùng đao pháp đưa hắn áp chế, lại thủy chung không cách nào chém giết. Trương Diệp đi nhanh rời đi gia tộc, đi đã đến hạ ký binh khí. Hắn muốn đem trọng đao lấy ra, lợi dụng cuối cùng 25 ngày thời gian, tiếp tục tham ngộ xoay tròn chi lực cùng hòa tan chi lực ảo diệu, sáng chế đệ tam chiêu đao pháp. Đi đến hạ ký binh khí, vẫn còn cửa ra vào bên ngoài, Trương Diệp tiểu đã nghe được Hạ Viêm cái kia thanh âm giản mua, Lý thiếu gia, thật sự là thực xin lỗi. Cái này một bà đao, là một vị khách nhân đặc biệt tự đính chế đấy, hắn đã thanh toán một nửa tiền mặt, tính toán là vật có chủ rồi. Cho nên, cái này một bà đao, chúng ta tuyệt đối không thể ra bán đấy. Một cái có chút không kiên nhẫn thanh âm vang lên, nói ra, trưởng quay đấy, ta đại ca mớn, ngươi tiểu bán đi được rồi. Cùng lắm thì, ngươi một lần nữa chế tạo ra một thanh là được rồi. Nghe cái thanh âm này, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia cổ quái, tự nhủ, khá lắm, nhanh như vậy tiểu khôi phục. Xem ra ta là ra tay quá nhẹ rồi. Hạ Viêm thanh âm lúc này thời điểm, lần nữa vang lên, cây đao này dùng đi mấy trăm cân trọng thiết, còn có hơn 100 cân đồng đỏ. Hiện tại trong tiểu điếm không còn có đầy đủ tài liệu một lần nữa chế tạo một thanh rồi. Huống hồ, hôm nay tiểu là khách nhân nhận lại đao thời gian, dù cho có đầy đủ tài liệu, ta cũng không cách nào lập tức chế tạo ra một cái khác chuôi trọng đao đến. Cho nên cây đao này chúng ta là không thể ra bán đấy, hai vị thiếu gia, các ngươi có thể nhìn lại những thứ khác đao. Trương Diệp bước đi nhập cửa hàng binh khí, chỉ thấy cửa hàng binh khí góc trái một cái binh khí khung phụ cận, đứng đấy chủ tiệm Hạ Viêm, Lý Lương còn có một tóc ngắn hoàng y đại hán. Lý Lương vẫn là một thân hoàng y liễu, trên mặt một mảnh tái nhợt, quần áo của hắn xem phình căng căng đấy, tay phải bị một đầu dây lưng treo lên, treo đến trên cổ, xa xa là có thể nghe thấy được một cổ dày đặc vị thuốc. Đứng tại Lý Lương bên người chính là cái kia tóc ngắn hoàng y đại hán, đưa tới Trương Diệp chú ý trên thân người này khí tức so về Lý Lương còn muốn trầm ngưng cường đại, xem ra thực lực của hắn cũng muốn so Lý Lương muốn mạnh hơn một ít. Lúc này, người này tóc ngắn hoàng y đại hán trong tay, chính chấp nhất một thanh đen nhánh hậu bối đao. Trong tay thỉnh thoảng huy động vài cái. Cái này chuôi xem cực kỳ trầm trọng hậu bối đao, tại hắn huy động phía dưới vậy mà phát ra vù vù tiếng gió, cho thấy người này lực lượng cường đại. Một bên trên không trung hư chém lấy, tóc ngắn đại hán vừa nói, trưởng quay đấy, cái này chuôi đao rất nặng, bất quá chính dễ dàng để cho ta dùng để tu luyện thân thể lực lượng. Ngươi cũng đã biết đính đao người là ai. Hạ Viêm vẫn không trả lời, một bên Lý Lương chợt thấy Trương Diệp, miệng của hắn bạ đèn lúc dương thật to, tay trái giơ lên chỉ vào Trương Diệp. Trong mắt phóng hỏa nói, tiểu tử, ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Trương Diệp quét mắt nhìn hắn một cái, trong miệng nổ ra mấy chữ, bại tướng dưới tay. Ngươi! Lý Lương trong nội tâm lửa giận đằng đằng mà lên, da mặt của hắn trướng đến đỏ bừng, con mắt trở nên huyết hồng, hàm răng cắn được khanh khách rung động, giống như là một đầu bị chọc giận hung thú. Gặp Trương Diệp đã thành nhập đến, Hạ Viêm hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Cái này Trương Diệp cùng trước mắt Lý Lương tựa hồ từng có quan hệ, mà Lý Lương đại ca lại coi trọng cái này chuôi trọng đao. Tại loại tình huống này, Trương Diệp muốn lấy đi cái thanh này trọng đao, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Quả nhiên, Lý Lương khác thường cử động, tựa hồ lại để cho cái kia tóc ngắn hoàng y đại hán đã minh bạch cái gì. Tóc ngắn hoàng y đại hán đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp lên, lạnh như băng không cảm tình ánh mắt nhìn chăm chú Trương Diệp một hồi, chậm rãi nói, 5 ngày trước khi, là ngươi đã thương đệ đệ. Trương Diệp khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Không đếm xỉa tới nói, ngày hôm qua thì có một cái đuôi mù ra hỏa chọc ta, bị ta một chiêu đánh bại. Ngươi, khanh khách khanh khách. Lý Lương chỉ vào Trương Diệp, hàm răng cắn được khanh khách rung động, nắm đấm cũng nắm được khanh khách rung động, tức giận đến toàn thân đều có chút run rẩy. Lý Lương bộ dạng thập phần dữ tợn, bất quá Trương Diệp xem đều lười được liếc hắn một cái. Tóc ngắn hoàng y đại hán ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, lạnh lạnh nói ra, các hạ môi không tệ, hy vọng thực lực của ngươi cũng không tệ. Trương Diệp ánh mắt cùng tóc ngắn hoàng y đại hán ánh mắt đụng cùng một chỗ. Hoàng y đại hán ánh mắt lạnh như băng đấy, giống như là mùa đông thổi qua gió bấc, hoặc như là kéo dài không thay đổi băng tuyết. Trương Diệp ánh mắt cùng hoàng y đại hán ánh mắt vừa vặn trái lại, Trương Diệp ánh mắt thong dong mà bình tĩnh, nhìn về phía trên không có tính công kích, nhưng lại như là xuân phong, tóc ngắn hoàng y đại hán trong ánh mắt lạnh như băng chi ý, dễ dàng đã bị hắn hóa giải, chút nào cũng ảnh hưởng không đến hắn. Mắt là tâm linh chi cửa sổ, ánh mắt đôi bính tiểu là khí thế quyết đấu. Dựa vào tóc ngắn hoàng y đại hán khí thế, rõ ràng áp không ngã Trương Diệp, cái này lại để cho Lý Lương lắp bắp kinh hãi, tựu là đứng ở một bên một mực không nói gì Hạ Viêm, cũng là ám lắp bắp kinh hãi. Không cách nào đang giận thế phía trên áp đảo đối phương, vậy cũng chỉ có động thủ. Tóc ngắn hoàng y đại hán cầm trên tay đao thả lại đến binh khí trên kệ, sau đó hướng phía Trương Diệp duỗi ra một tay, lạnh lùng nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích chi ý. Hạ Viêm cùng Lý Lương cũng biết, là ở hướng Trương Diệp khiêu chiến. Trương Diệp tu luyện Long Tượng Công, chú ý đúng là khí lực, đối với cái này loại khiêu chiến, Trương Diệp chưa từng có sợ qua ai. Nhìn thấy tóc ngắn hoàng y đại hán vươn tay ra, Trương Diệp trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng duỗi ra một tay nắm lấy tóc ngắn hoàng y đại hán bàn tay. Khanh khách khanh khách. Hai người bàn tay nắm chặt lên, không hẹn mà cùng ra sức, tay các đốt ngón tay cùng xương cốt buộc phát ra một hồi xào đậu giống như tiếng vang. Tóc ngắn hoàng y đại hán trời sinh thần lực, bản thân tu vi cũng đạt tới võ đạo ngũ trọng, nắm chặt phía dưới lực đạo như núi giống như tuôn ra, cho dù là một khối khối sát, cũng muốn tại đây nắm chặt phía dưới bị bóp nghiến nghiến nát. Trương Diệp tu luyện Long Tượng Công đạt đến tầng thứ 5, trong cơ thể vận chuyển lực lượng, dung hợp 6 tơ thượng cổ mãnh mã tượng tượng lực, hai tay chi lực đạt đến mấy vạn cân, nhẹ nhàng nắm chặt thì có mấy ngàn cân chi lực. Hai người đồng thời ra sức phía dưới, đều là trong lòng giật mình, cảm giác được đối phương ra ngoài ý định cường hành. Cả kinh về sau, hai người trên tay sức lực không hẹn mà cùng lần nữa tăng lớn, muốn đem tay của đối phương xương cốt bóp nát. Lau lau. Hai người bàn tay tại sức lực lớn ra chỉ phía dưới ma sát, vậy mà mài nổi lên từng sợi thanh yên, một cổ đốt trọi ra thịt hương vị theo hai người trong lòng bàn tay truyền ra. Lý Lương cùng Hạ Viêm đều chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Một lát sau, chỉ thấy Trương Diệp trên mặt không biểu tình, nhưng tóc ngắn hoàng y đại trên mặt của hắn lại bắt đầu trở nên đỏ bừng, mồ hôi trên mặt trâu bắt đầu một chút nhỏ đến. Cái này, Lý Lương thấy ngây người. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trời sinh thần lực, mà lại tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng đại ca, so khí lực vậy mà không sánh bằng Trương Diệp. Một hồi sẽ qua, tóc ngắn hoàng y đại hán trên người cũng bắt đầu xuất mồ hôi, trên người hắn đổ mồ hôi như là nước suối rung manh tiến đến ra, chỉ chốc lát sau y phục của hắn đều ướt đẫm, tích tích ta ta té xuống mồ hôi, đem mặt đất đều tích ướt một bãi. Tóc ngắn hoàng y đại hán cảm giác được, chính mình đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, toàn thân mỗi một đầu gân cốt, mỗi một tấc cơ bắp lực lượng đều xử đi ra rồi, y nguyên không cách nào làm gì được Trương Diệp. Trái lại, Trương Diệp bàn tay càng nắm càng chặt, tay của hắn xương cốt đều bị Trương Diệp nắm được rên rỉ, tùy thời cũng có thể bị Trương Diệp bóp nát. Càng ngày càng đau đớn kịch liệt, lại để cho tóc ngắn hoàng y đại hán không thể không làm ra lựa chọn. Hắn há to miệng, gian nan cực kỳ nói, "Các hạ, ta nhận thua." Trương Diệp trong ánh mắt xẹt qua một tia vẻ tiếc nuối, chậm rãi buông lòng tay ra. Đem tay lấy ra, chỉ thấy toàn bộ bàn tay đều cháy đen một mảnh, ẩn ẩn mang theo mùi thịt. Mà tóc ngắn đại hán bàn tay thảm hại hơn, bàn tay của hắn chẳng những cháy đen một mảnh, hơn nữa trong lòng bàn tay cùng trên ngón tay da thịt đều bị mài rơi xuống tốt một khối to, đốt ngón tay xương cốt đều lộ ra rồi. Tóc ngắn hoàng y đại hán nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, không nói một tiếng lôi kéo Lý Lương, đi nhanh đi ra ngoài. Ly khai binh khí điếm, đi ra tầm hơn 10 trượng, Lý Lương mới không dám tin nói, đại ca, vừa rồi chính là cái người kia cũng thật lợi hại a. Tóc ngắn hoàng y đại hán từng ngụm thở phì phò, tốt một hồi mới bình thản xuống, chậm rãi nói, ta trời sinh thần lực, mà lại tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng sơ kỳ. Trung cấp luyện thể công pháp, dù cho tu luyện đến đại thành, ta cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng người này công pháp, uy lực to đến thần kỳ, nếu như ta không phải kịp thời nhận thua, chỉ sợ dùng không được bao lâu, ta chân khí toàn thân cùng khí lực cũng sẽ bị hắn ép khô, xương tay cũng bị hắn nghiết được nát bấy. Người này lực lượng thật đáng sợ, cùng hắn so bị lực lượng quả thực tiểu là muốn chết. Ta lần này là quá coi thường hắn rồi. Lý Lương ngược lại hút một hơi hơi lạnh, sợ hay nói, chẳng lẽ hắn tu luyện là cao cấp luyện thể công pháp? Cái này cao cấp luyện thể công pháp cực kỳ thưa thớt, mà lại rất khó tu luyện, hắn xem cũng không lớn, làm sao có thể tu luyện thành công? Tóc ngắn hoàng y đại hán trên mặt lộ ra một tia khó hiểu chi sắc, nói ra, ta cũng không thể tin được. Bất quá theo uy lực bên trên xem, người này tu luyện công pháp thực là hơn xa bình thường trung cấp luyện thể công pháp. Lý Lương suy nghĩ một chút, quả quyết nói ra, cao cấp luyện thể công pháp phi thường khó tìm, cho dù đã tìm được, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy chục năm quang âm, mới có thể đến tới đại thành chi cảnh. Người này chỉ có mười mấy tuổi, không có khả năng đem cao cấp luyện thể công pháp tu luyện tới đại thành. Theo ta thấy, người này rất có thể nếm qua một ít thiên tài địa bảo. Trên đời dược thảo phồn đa, có một ít dược thảo ăn hết về sau, có thể khiến người khí lực đại tăng, người này rất có thể tiểu là nếm qua loại dược thảo này, mới có lực lượng lớn như vậy đấy. Tóc ngắn hoàng y đại hán khẽ gật đầu, nói ra, có khả năng là như thế. Lý Lương cắn răng nói, không thể tưởng được người này lực lượng còn muốn còn hơn ngươi. 25 ngày sau đó bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu lên, hy vọng chúng ta không nên đụng bên trên hắn, nếu không chúng ta chỉ có thể là nhận thua. Nhận thua. Tóc ngắn Hoàng Y Đại Hán lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng không cần như thế sợ hắn. Chiến đấu cũng không phải lực lượng đại là có thể thủ thắng đấy. So bị lực lượng, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nói đến đao pháp, ta tự tin có thể thắng hắn một bậc. Đi thôi, 25 ngày sau đó, chúng ta lại gặp lại hắn. Chương 144, đao thứ 3, phá sơn trạm. Đuổi đi tóc ngắn Hoàng Y đàn ông cùng Lý Lương về sau, Trương Diệp theo binh khí trên kệ lấy xuống trọng đao, phóng tới trước mắt tinh tế quan sát. Chỉ thấy cái này chuôi trọng đao toàn thân đen kịt, thân đao cùng chuôi đao một khối, sống dao trầm trọng như trường, lưới đao phun lung tùn hàn khí. Cổ sơ trầm trọng cùng sắc bén vô song, hai chủng phong cách tại cây đao này bên trên hoàn mỹ kết hợp đến cùng một chỗ, lại để cho Trương Diệp trong lòng thỏa mãn. Tinh tế nhìn một chút đao đường vân, Trương Diệp duỗi ra một đầu ngón tay đánh thoáng một phát. Trương Diệp tu luyện long tượng công về sau, tiện tay đánh đều có cực đêm giao thừa lực lượng, nhưng đập vào cái này chuôi hậu bối trên đao, chỉ là phát ra hai tiếng rất nhỏ thanh âm. Thân đao không nhúc nhích thoáng một phát. Nhìn kỹ một hồi, Trương Diệp tiện tay hư bổ mấy đao. Cái này trôi đao trên dưới 108 cân sức nặng, là y theo Trương Diệp lực lượng đặc biệt chế tạo đi ra đấy, huy động cũng không hội lỗ mảng vô lực, lại không đến mức thô kệch trì độn, sử dụng thập phần thuận đều ở hào đao. Trương Diệp khen một tiếng, sảng khoái thanh toán tiền còn lại hoàng kim, lưng cong trọng đao quay trở về gia tộc. Trương Diệp tại tiểu viện của mình chi, suốt ngây người thiên. Tại đây thiên trong thời gian, hắn lại một lần nữa đem mình tìm hiểu đi ra công cụ, dung hợp đến đao thứ ba chi. Hòa tan chi lực thật sự là khó có thể lĩnh ngộ, Trương Diệp hiện tại làm đấy, tự là đem chính mình lĩnh ngộ đến xoay tròn chi lực, trước gia nhập vào đao pháp chi. Trương Diệp tại manh mã tượng mộ viên chi, tự lĩnh ngộ xoay tròn chi lực một ít ra lông, hiểu được dùng xoay tròn xu thế, thi triển mượn lực cùng giảm bất lực chi thuật. Mà đã luyện hóa được tơ đến từ thượng cổ manh mã tượng tượng lực về sau, Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực tự lĩnh ngộ được thêm nữa. Cái này tơ tượng lực chi, ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, những lực lượng này kỳ diệu Trương Diệp còn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng dù cho chỉ lĩnh ngộ một phần nhỏ, Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực lý giải, thực sự tăng lên rất nhiều. Thiên dung hợp về sau, Trương Diệp ra tiểu viện, tiến về trước phong động. Tại phong động phía dưới quản lý chỗ, Trương Diệp đối với một cái chấp sự đưa ra một cái có chút cổ quái yêu cầu. Chấp sự đối với Trương Diệp yêu cầu này có chút lờ đi giải. Bất quá Trương Diệp bây giờ là bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu người dự thi, đưa ra yêu cầu gia tộc thành thị cho tiện lợi. Chấp sự suy nghĩ một chút về sau, tiểu hứa hẹn Trương Diệp yêu cầu. Một canh giờ về sau, Trương Diệp đứng ở phong thất chi. Tại phía sau của hắn, hàng chục cá nhân đem một giỏ giỏ thạch đầu chuyển vào đến cuồng phong gào thét phong thất chi, bỏ vào đầu gió phụ cận. Trương Diệp đem một cái tên là Tôn Đường Lang ngoại môn môn sinh lưu lại, dặn dò nói, chờ một chút ta luyện đao thời điểm, ngươi mượn khởi tảng đá kia, từng khối ném tới đầu gió. Nhớ kỹ, trước ném đêm giao thừa khối thạch đầu. Ngươi hiểu chưa? Đầu gió, tự là kình phong cửa vào chỗ. Thạch đầu ném tới đầu gió phía trên, lập tức cũng sẽ bị kình phong thổi bay, nếu như bị loại này thạch đầu đánh tới, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Tôn Đường Lang nghĩ đến chỗ đáng sợ, hắn gian nan nuốt thoáng một phát nước miếng, nói ra, Trương Sư Huynh, thật muốn ta như vậy hướng đầu gió ném thạch đầu. Trương Diệp điểm gật đầu. Vỗ vô đầu vai của hắn, đi đến phong thất chính, quắc, bắt đầu. Tôn Đường Lang cắn răng một cái, cầm lấy một khối nhất đêm giao thừa hòn đá, ném tới đầu gió phía trên. Hô! Cái này một tảng đá chừng hơn 100 cân, nhưng nặng như vậy một tảng đá vừa rụng đến đầu gió phía trên, lập tức bị gió thổi được quái tiếng nổ một tiếng, hóa thành một đạo mắt thường khó có thể thấy rõ bóng đen, hướng phía Trương Diệp mà đi. Tôn Đường Lang nhìn xem tảng đá kia thế đi, trong nội tâm không khỏi run lên, đã xong. Cái này Trương Sư Huynh chỉ sợ cũng bị cái này một tảng đá đánh cho. Cái này hắn không chết cũng phải trọng thương. Ngay tại Tôn Đường Lang cho rằng Trương Diệp không chết cũng phải trọng thương thời điểm, Trương Diệp tay trọng đao đột nhiên một đao chém ra. Một đao kia dùng xoay tròn xu thế phát đao, đao thế tấn mãnh tới cực điểm, rồi lại tại tấn mãnh chi mang theo một tia linh động, một đao chém ra, vừa vặn chạm đã đến tảng đá kia phía trên, sắc bén trọng đao vô thanh vô tức đem thạch đầu chém thành hai nửa. Miễn phí tiểu bên trên. Cái này Tôn Đường Lang ngây dại. Tại cuồng phong gào thét chi, bộ hoạch đáo thạch đầu bóng dáng, cũng xuất đao đem tảng đá kia chém thành hai nửa, loại này vô cùng kỳ diệu đao pháp, đêm giao thừa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng bên ngoài. Trương Diệp trầm giọng quát, không muốn sững sờ. Lại đến. Tôn Đường Lang phục hồi tinh thần lại, hung ác gật đầu một cái, lại đem một khối hơn 100 cân nặng thạch đầu ném tới đầu gió chi. Vẫn là một đao kia, Trương Diệp lần nữa đem thạch đầu chém thành hai khối. Kế tiếp, Tôn Đường Lang không bao giờ thấy Trương Diệp dặn dò rồi, hắn hai cánh tay không kiệt hoạt động chuyển di lấy thạch đầu, đem thạch đầu ném đến đầu gió chi. Lúc trước Tôn Đường Lang còn vì Trương Diệp lo lắng, sợ hắn một cái thất thủ, bị cuồng phong thổi qua đến thạch đầu nện. Nhưng ném đi mấy chục tảng đá, Trương Diệp luôn có thể nhanh chóng bộ hoạch đáo thạch đầu tung tích, xuất đao đem thạch đầu chém thành hai nửa. Cảm thấy được Trương Diệp cường hãn về sau, Tôn Đường Lang trong nội tâm hoàn toàn buông xuống tâm, hắn trung thực làm lấy công nhân bốc vác, đem từng khối thạch đầu ném tới đầu gió. Mà Trương Diệp tắc thì đỉnh lấy cuồng phong, vững vàng đứng tại phong thất chính, một đao lại một đao đem thạch đầu chém thành hai nửa. Ném đi hơn 100 khối thạch đầu về sau, còn lại đến thạch đầu, đều là chỉ có 3-40 cân nặng cục đá nhỏ. Loại này cục đá nhỏ bởi vì sức nặng nhẹ, bị gió thổi qua, tốc độ so về đêm giao thừa thạch đầu phải nhanh rất nhiều, cho dù là chừng đêm giao thừa mắt, cũng khó có thể chứng kiến tung tích của bọn nó. Nói cách khác, tại phong thất chi, cục đá nhỏ năm gần đây dạ thạch đầu càng khó ứng phó. Đối mặt loại này cục đá nhỏ, Trương Diệp rốt cuộc không cách nào như lúc trước như vậy tự tại rồi. Loại này thạch đầu thế tới thật sự là quá nhanh, con mắt còn không có co xem rõ ràng, nó liền đi tới bên người, một cái ứng phó thiếu nợ tốt, lập tức tiểu là gãy xương đứt gân kết cục. Trương Diệp là một cái người cẩn thận, hắn đem thân thể hóa thành một đạo vòi rồng, có khống chế chạm thạch đầu, tiểu xuất đao chạm thất lạc, mà đối mặt không có khống chế chạm thạch đầu, hắn tiểu thi triển thân thế pháp tránh ra. Tại trốn tránh 300-400 khối cục đá nhỏ về sau, Trương Diệp chậm rãi thích ứng loại này cục đá nhỏ tốc độ, hắn xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, con mắt quét qua đến thạch đầu, trong tay đao tiểu như thiểm điện chém ra, vừa vặn đem thạch đầu chém thành hai nửa. Tu luyện một cái buổi chiều, thạch đầu đã không thoa dùng. Trương Diệp vì vậy lại để cho chấp sự lần nữa tìm đến một năm dạ trồng chất 3-40 cân nặng cục đá nhỏ, ngày hôm sau tiếp tục lại để cho Tôn Đường Lang ném thạch đầu luyện đao. Như thế tu luyện 5 ngày sau đó, Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực nắm giữ được càng ngày càng thuần thục. Hắn cái này do xoay tròn chi lực thi triển đi ra đao pháp, mỗi một đao tuy nhiên đều là dị thường lăng lệ ác liệt, mắt thường thấy không rõ thạch đầu, hắn một đao tiểu chạm đã đến hai nửa. Mà ở lăng lệ ác liệt chi, rồi lại ẩn chứa linh động, bay tới thạch đầu vô luận như thế nào biến ảo, hắn thủy chung đều có thể xuất đao chạm. Đã đến ngày thứ nhì, Trương Diệp dùng để tu luyện thạch đầu, lần nữa nhỏ đi, chỉ có hơn 10 cân. Hơn 10 cân thạch đầu, tại phong thất loại này cuồng phong trước khi, quả thực tiểu là nhẹ như lông chim. Loại này thạch đầu vừa dụng đến đầu gió, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa, không đợi người kịp phản ứng, thạch đầu đã bay qua hơn 10 trượng khoảng cách, hung hăng nện vào phong thất một chỗ khác, ném ra một cái thật sâu vũng hồ đến. Loại này 10 cân nặng thạch đầu, uy hiếp lực thật sự là quá cao, nếu như bị nện thân thể, bất tử cũng muốn đi nửa cái mạng. Nếu như bị nện đầu, cái kia đầu xác định vững chắc là nổ tung. Mà nếu như bị nện tay chân, cả đầu cánh tay hoặc là đem giao thừa chân, đều cũng bị nện thành hai đoạn. Lợi dụng loại này hòn đá tu luyện, quả thực tiểu là tại chơi trò chơi tử vong, Tôn Đường Lang mỗi quăng ra một tảng đá, sắc mặt tiểu là một hồi trắng bệnh, hắn đối với lợi dụng loại này thạch đầu liều mạng tu luyện Trương Diệp, trong nội tâm đã bội phục tới cực điểm. Đối mặt loại này phi được như lưu tinh nhanh đến thạch đầu, Trương Diệp một lần lại một lần kéo căng thần kinh, trong cơ thể hắn tiềm năng từng phần bị hắn nghiền ép đi ra, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lợi hại, trong tay hắn đao trở nên càng thêm nhanh. Lại để cho thân thể xoay tròn, lại để cho đao thế xoay tròn, lại để cho chân khí trong cơ thể xoay tròn, lại để cho đao trở nên càng thêm nhanh, càng thêm linh động, càng thêm lăng lệ ác liệt. Thời khắc sinh tử tôi luyện, lại để cho Trương Diệp đao pháp phi tốc tiến bộ, hắn thời gian dần qua nắm giữ đến lại để cho thân thể cùng đao thế xoay tròn phối hợp thể lệ, thậm chí đụng chạm đến đi một tí lại để cho chân khí xoay tròn ra tốc thể lệ. 12 ngày sau đó, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, thân thể của hắn cùng đao thế tiểu xoay tròn, tốc độ tăng lên một năm dạ đoạn, miễn cưỡng đuổi kịp hòn đá bay lượn tốc độ. Trương Diệp không có đổi nhỏ hơn hòn đá, hắn tại kế tiếp ngày thời gian ở bên trong, một lần lại một lần sử dụng lấy xoay tròn chi lực chạm hòn đá. Đao pháp của hắn cũng theo lúc này đây lần đích tôi luyện, chậm rãi bắt đầu thành hình. Tiến vào phong động tu luyện thứ 23 thiên, Trương Diệp đao pháp đã sơ bộ thành hình. Cái này một cái đao pháp, là kế thanh phong chạm, nghịch lưu chạm về sau đao thứ 3. Trương Diệp cho một đao kia lấy một cái tên, gọi là phá sơn chạm. Phá sơn chạm là Trương Diệp tự nghĩ ra đệ nhị chiêu đao pháp, chiêu này do xoay tròn lực lượng thi triển đi ra đao pháp, mỗi một đao tuy nhiên đều là dị thường lăng lệ ác liệt, nhưng có thể tùy thời bứt ra, một kích không, có thể thân hóa gió lốc phiêu nhiên trở ra, vừa vặn đền bù nghịch lưu chạm ngang ngược có thừa, linh động chưa đủ. Phá sơn chạm trước mắt chỉ là sơ bộ thành hình, muốn hoàn toàn thành hình, muốn lĩnh ngộ hòa tan chi lực, đem hòa tan chi lực dung hợp đến đao pháp chi tài đi. Cái này cần một cái bền bỉ quá trình rồi. Có thể làm cho đao pháp sơ bộ thành hình, Trương Diệp đã là rất hài lòng. Hắn cảm giác được, chính mình cái này một cái phá sơn chạm, uy lực đã trải qua rất xa vượt ra khỏi cấp chiến kỹ, đã có cái này một cái đao pháp, dù cho đụng phải võ đạo ngũ trọng kỳ cao thủ, hắn cũng có khống chế chém giết. Mà gặp được càng mạnh hơn nữa cựu địch, như võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, hắn cũng có khống chế tới liều mạng. Chương 145, ra tay tương thử. Theo Phong Động trở về, Trương Diệp còn không có có ngồi vững vàng, Trương Nhất Chỉ tiểu tìm tới môn. Hắn nhìn Trương Diệp liếc, phát giác Trương Diệp khí thế trên người vậy mà lăng lệ ác liệt được thần kỳ, dù cho cùng một cái võ đạo ngũ trọng cao thủ so sánh với, chỉ sợ cũng sẽ không chỗ thua kém. Trương Nhất Chỉ có chút kinh dị nói, ngắn ngủn hơn 20 ngày trong thời gian, khí thế của ngươi lại có biến hóa, xem ra đao pháp của ngươi lại có tiến bộ. Còn có, ngươi tu vi cũng trở nên càng thêm trầm ngưng, xem ra ngươi khoảng cách võ đạo tứ trọng trung kỳ cũng không xa. Trương Diệp lúc này cũng phát hiện, Trương Nhất Chỉ khí thế trên người trở nên càng thêm trầm ngưng, cả người như là một vũng hồ sâu khó có thể suy đoán, cười nói, xem ra, ngươi điều khiển đã tu luyện đến đại thành chi cảnh rồi. Nội môn đệ nhất nhân, ngươi là hoàn toàn xứng đáng. Hai người tất cả khen đối phương một câu, đều là ha ha cười cười. Hỏi hai câu tu luyện tình huống, Trương Nhất Chỉ nói ra, Trương Diệp, ta lần này tới là tìm được ngươi rồi. Bốn tộc bài danh thi đấu nhanh đến rồi, ngũ trưởng lão để cho chúng ta tiến đến Thanh Thạch Sơn luyện võ trưởng tụ tụ lại. Trương Diệp gật gật đầu, theo Trương Nhất Chỉ hướng Thanh Thạch Sơn luyện võ trưởng mà đi. Đi đến Thanh Thạch Sơn luyện võ trưởng, Trương Diệp phát hiện luyện võ trưởng phía trên đã tập trung, 5 nam 2 nữ 7 cái áo lam đệ tử. Trương gia bên trong, ngoại môn đệ tử xuyên đeo chính là áo trắng, nội môn đệ tử quần áo là thanh y, mà cái này áo lam thì là chân truyền đệ tử quần áo và trang sức. Trương Diệp cùng Trương Nhất Chỉ hai người đi vào đến luyện võ trường bên trong, 7 cái chân truyền đệ tử thoáng cái tiểu đem ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Cái này 7 cái chân truyền đệ tử khí tức trên thân đều là cực kỳ trầm ngưng, dù cho thực lực yếu nhất một người nữ đệ tử, cũng có được võ đạo tứ trọng đỉnh phong thực lực. Mà thực lực cường đại nhất người thanh niên kia, ánh mắt càng là như mũi tên sắc bén, tựa hồ có thể đơn giản xem thấu trong nội tâm bí mật. 7 người cùng một chỗ nhìn qua, Trương Diệp nhất thời cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Cũng may Trương Diệp coi như là thần kinh bách chiến, thời khắc sinh tử tôi luyện, lại để cho ý chí của hắn cực kỳ cường đại, điểm này áp lực hắn trực tiếp tiểu bỏ qua rồi. Trương Diệp cùng Trương Nhất Chỉ hai người vừa mới ngồi xếp bằng tốt, ngũ trưởng lão Trương Thiên Long đã đến. Thân hình của hắn như là một đám khói nhẹ, thời gian dần qua xuất hiện tại trước mặt mọi người. Loại này không thể tưởng tượng thân pháp, lại để cho Trương Diệp đều hơi hơi biến sắc. Con mắt quét thoáng một phát chín người, Trương Thiên Long trầm giọng nói ra, gọi các ngươi đến, là bởi vì các ngươi chín cái, đều là có khả năng tấn cấp trước 20 người. Mục tiêu của các ngươi là giải quyết đối thủ, tiến giai trước 20. Mà còn lại 11 người, mục tiêu thì là tôi luyện chính mình, tiến giai trước 40. Giải thích cái này một câu, Trương Thiên Long kế tiếp vốn là nói thoáng một phát trận đấu quy tắc. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, dự thi thanh niên cao thủ, tổng cộng có 80 người. Cái này 80 người sẽ phân thành 20 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ bên trong, Trương gia, Chu gia, Lý gia cùng La gia tất cả một người. Tiểu tổ 4 người sẽ rút thăm quyết định đối thủ, triển khai chém giết. Hai chàng tiểu tổ sau cuộc tranh tài, thắng được người sẽ xảy đến tiến giai đến trước 20. Trước 20 danh tướng hội lần nữa triển khai chém giết, mãi cho đến quyết ra đệ nhất danh. Nói thoáng một phát trận đấu quy tắc về sau, Trương Thiên Long kế tiếp nói, là khác tam gia thanh niên cao thủ. Trương Thiên Long giới thiệu thanh niên cao thủ, tổng cộng có hơn 20 cá nhân, trong đó hắn cường điệu giới thiệu La Vinh Thắng, La Trường Kiệt, Lý Liệt, Lý Nham, Lý Trường Phong, Chu Ngọc Hà, Chu Sơn Thần cái này 7 cái trẻ tuổi cao thủ. 7 người này cùng Trương gia Trương Nhất Kiếm, còn có Thanh Tang Thành 2 cái tán tu cao thủ, đặt song song vi Thanh Tang Thành thập đại trẻ tuổi cao thủ, mỗi người đều có được cường hoành thực lực cùng đặc biệt chiến kỹ. Trương Thiên Long đối với 7 người này hiển nhiên tương đối quen thuộc, hắn tinh tế giới thiệu 7 người này tu vi cùng chiến kỹ, cũng đối với 7 người đã tiến hành một ít phân tích, cho ra một ít ứng đối phương pháp. Nói xong Lý gia, Chu gia cùng La gia thanh niên cao thủ, Trương Thiên Long lại nói một ít ứng chiến hạng mục công việc cùng kỹ xảo. Cuối cùng, hắn nhìn xem mọi người, nói ra, ta muốn nói đồ vật tiểu là những thứ này. Nhớ kỹ, hết sức tranh thủ tốt thứ tự, nếu như đối thủ quá cường đại, chuyện không thể làm, tắc thì bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Các ngươi có nghi vấn gì, hiện tại có thể nói đi ra, có thể giải quyết ta đây sẽ cho ngươi giải quyết đấy. Một cái 27-28 tuổi chân truyền đệ tử đứng, nói ra, ngũ trưởng lão, ta Trương Quảng Hà có nghi vấn. Hắn tự tay chỉ thoáng một phát Trương Diệp, nói ra, bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu ở bên trong, cao thủ nhiều như mây. Vị sư đệ này chỉ có võ đạo tứ trọng sơ kỳ tu vi, lại để cho hắn đi tham gia cuộc thi đấu này, cái này tựa hồ không quá phù hợp a. Nghe được Trương Quảng Hà nói như vậy, ngoại trừ có hai cái chân truyền đệ tử thần sắc bất động bên ngoài, còn lại chân truyền đệ tử đều gật đầu đồng ý tham gia bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu người, không có một cái nào tu vi thấp hơn võ đạo tứ trọng hậu kỳ đấy. Tại loại tình huống này, một cái võ đạo tứ trọng sơ kỳ người, căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Ngũ trưởng lão Trương Thiên Long cười nhẹ một tiếng, nói ra, Trương Quảng Hà, ngươi ra tay thử một chút tiểu sẽ minh bạch rồi. Rõ ràng lại để cho Trương Quảng Hà ra tay tương thử. Chẳng lẽ người này còn cất giấu cái gì thực lực? Nghe được Trương Thiên Long nói như vậy, mấy cái chân truyền đệ tử đều đã đến hứng thú, nhao nhao đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người, một lần nữa đánh giá Trương Diệp. Trương Quảng Hà cũng không ngờ được Trương Thiên Long rõ ràng lại để cho hắn ra tay tương thử. Tại hắn trong suy nghĩ, võ đạo tứ trọng sơ kỳ cùng võ đạo ngũ trọng kém thật sự là quá lớn, ai mạnh ai yếu một mắt nhìn đi sẽ biết, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá Trương Thiên Long đã lại để cho hắn ra tay tương thử, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, hắn đại đi bộ tới, đối với Trương Diệp nói ra, vị sư đệ này, ta muốn đắc tội. Trương Diệp có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn biết rõ, nếu như không bày ra một ít thực lực, chỉ sợ thật đúng là không cách nào làm cho những này tâm cao khí ngạo chân truyền đệ tử chịu phục. Lập tức hắn đứng, gọn gàng mà linh hoạt nói, thỉnh. Chứng kiến Trương Diệp cử động, chúng chân truyền đệ tử đều là âm thầm gật đầu. Trương Diệp đối mặt tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều Trương Quảng Hà, biểu hiện được không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, hiện ra vô cùng tốt tâm tính. Trương Quảng Hà nắm đấm nhắc tới, một quyền hướng phía Trương Diệp đánh tới. Võ đạo ngũ trọng người, có một cái đặc thù bổn sự, cái kia chính là hóa lưu thành côn. Cái gọi là hóa lưu thành côn, là chỉ đem chân khí trong cơ thể, trói buộc thành một căn nhìn không thấy, nhưng là chân thật tồn tại khí côn. Loại này khí côn là do chân khí ngưng tụ mà thành đấy. Uy lực so về võ đạo tứ trọng hóa khí thành lưu, muốn lớn hơn rất nhiều. Hóa lưu thành côn loại này bổn sự tại trong khi giao chiến thập phần hữu dụng, bởi vì đã có cái này một căn khí côn, đánh người lúc căn bản là không cần đụng phải đối thủ, một quyền đánh ra, nắm đấm còn chưa có tới đến, cái kia căn khí côn cũng đã đâm tới. Trương Quảng Hà một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng hắn vẫn đã sử xuất ba thành chân khí, quả đấm của hắn phía trên, mang theo một căn ba thước đến lớn lên khí côn, nắm đấm chưa đến. Khí côn mở ra không khí chính là thanh âm, đã là tí tí vang lên, cái loại nảy thanh âm cùng Trương Diệp bình lúc phát ra đao khí, không có gì hai dạng. Trương Quảng Hà cùng Trương Diệp tầm đó, cách xa nhau chỉ có mấy xích, một quyền đánh ra, trong nháy mắt Trương Quảng Hà nắm đấm tiểu đã đi tới Trương Diệp bốn thước bên ngoài, hắn cái kia căn khí côn, khoảng cách Trương Diệp chỉ có chính là một thước. Vừa lúc đó, Trương Diệp dựng thẳng trường thành đao, một đao chém ra, chính chính bổ tới rồi khí côn phía trên. Phúc! Trương Diệp một đao chém ra. Trương Quảng Hà lập tức cảm giác được, Trương Diệp một đao kia dị thường sắc bén, chính mình chân khí ngưng tụ mà thành khí côn, vậy mà tại Trương Diệp một dưới đao, lập tức tiêu sụp đổ, hóa thành một hồi cuồng phong tiêu tán ở không trung. Hắn còn chưa kịp giật mình, Trương Diệp bàn tay đã là chạm tản khí côn, bổ tới quả đấm của hắn phía trên. Gặp, Trương Quảng Hà cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ theo Trương Diệp cổ tay chặt bên trên truyền tới, tràn đầy chân khí năm đấm đều bị chạm được một hồi đau đớn, thân thể của hắn không tự chủ được lui một bước. Trái lại Trương Diệp, thân thể của hắn lẳng lặng mà đứng, vẫn không nhúc nhích. Ân, tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng Trương Diệp, rõ ràng có thể đem võ đạo ngũ trọng Trương Quảng Hà đánh lui một bước, loại này thành quả chiến đấu, thật là lớn đại ngoài mấy cái chân truyền đệ tử ngoài ý liệu. Lúc này, Trương Quảng Hà nhìn chằm chằm Trương Diệp liếc, bỗng nhiên nói ra, luyện thể công pháp. Nghe được Trương Quảng Hà bốn chữ này, chúng chân truyền đệ tử đều là vẻ mặt giật mình về sau thì là vẻ mặt giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới dùng Trương Diệp điểm ấy niên kỷ, chẳng những đem tu vi tu luyện đến võ đạo tứ trọng, nhưng lại tu luyện luyện thể công pháp, cái này thật là làm cho người khó có thể tin. Trương Quảng Hà chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, Trương sư đệ, ngươi luyện thể công pháp rất không tồi, bất quá ngươi đến tột cùng có hay không thực lực tham gia cái này thi đấu sự tình, ta còn muốn thử bên trên thử một lần. Ngươi cẩn thận rồi, ta tiếp được một quyền này, muốn dùng 6 thành chân khí. Chương 146, tất cả ra chuẩn bị chiến. Trương Quảng Hà nói xong, vừa xài bước trước, một trưởng hướng Trương Diệp trước ngực cấn đi. Trương Quảng Hà một bước này cùng một trưởng rất có chú ý, nhìn như là nho nhỏ một bước, nhưng là lướt qua suốt năm thước không gian. Càng thêm quỷ dị chính là, hắn đánh ra một trưởng này, tốc độ mặc dù nhanh được thần kỳ, nhưng không có bất luận cái gì tiếng gió, cũng không có bất kỳ chân khí tiết ra ngoài, cho người cảm giác, một trưởng này tựu là bình bình đạm đạm, không hề uy lực một trưởng. Chứng kiến Trương Quảng Hà một trưởng này, người ở chỗ này đều chầm chầm vào Trương Diệp. Xem Trương Diệp như thế nào phản ứng. Trương Quảng Hà một trường này, nhìn như bình thản, kỳ thực kinh lực nội liễm, tại chiến kỹ phối hợp phía dưới, uy lực không giảm trái lại còn tăng. Trương Diệp nếu như có thể tiếp được một trường này, nói rõ thực lực của hắn ở bên trong môn trong hàng đệ tử, đều xem như đứng đầu trong danh sách rồi, tham gia lần này bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu tuyệt không vấn đề. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, một chỉ tay phải đón Trương Quảng Hà một trường chém đi tới. Gặp Trương Quảng Hà một trường này nhanh được con mắt đều không thể bắt đặt được, nhưng y nguyên bị Trương Diệp chém một vừa vặn. Quét ngang dựng lên hai cánh tay trưởng giao kích phía dưới, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, Trương Quảng Hà ẩn chứa tại lòng bàn tay ở trong chân khí ầm ầm bộc phát, đánh tới Trương Diệp trưởng xuôi theo phía trên, một cổ cực lớn lực đạo đem Trương Diệp cùng Trương Quảng Hà tất cả bước lui hai bước. Tốt. Trương Quảng Hà bị Trương Diệp trưởng đao bên trong đích ngang ngược lực đạo xông đánh lui được hai bước, không khỏi quát to một tiếng tốt, nói ra, sư đệ thực lực không tệ, tham gia bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu không có vấn đề. Trương Diệp cười cười, nói ra, thật cảm tạ sư huynh khen ngợi. Lúc này thời điểm, Trương Nhất chỉ đi đi qua, cười nói, Trương Diệp, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát các vị chân truyền sư huynh sư tỷ. Dựa vào thực lực của ngươi, dù sao ngươi sớm muộn cũng muốn trở thành chân truyền đệ tử đấy. Nói xong, hắn tiểu lôi kéo Trương Diệp, một đường đi qua, từng cái đem 7 cái chân truyền đệ tử giới thiệu cho Trương Diệp. Trương Nhất chỉ đối với cái này 7 cái chân truyền đệ tử, hiển nhiên có chút quen thuộc, đối với cái này 7 cái chân truyền đệ tử tính danh cùng công pháp, đều cực kỳ hiểu rõ. Một phen giới thiệu đến, Trương Diệp đối với cái này Trương gia chân truyền đệ tử, xem như nhận thức. Trương gia chân truyền đệ tử chung 7 người, theo thứ tự là Trương Nhất Kiếm, Đông Nguyễn Thu, Trương Dương, Trương Hàn Trì, Phong Lỗi, Trương Quảng Hà, Trương Ảnh. Trong đó Đông Nguyễn Thu cùng Trương Ảnh là nữ tử, còn lại đều là nam tử. Cái này 7 cái chân truyền đệ tử bên trong, cho Trương Diệp ấn tượng sâu nhất đấy, là Trương Nhất Kiếm cùng Trương Ảnh. Trương Nhất Kiếm 28-9 tuổi, da cơ thô đen, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhìn về phía trên cho người một loại chìm thực kiên nghị cảm giác. Hán khí tức trên thân so về bất luận cái gì một người, đều cường đại hơn, vô cùng đơn giản vừa đứng, tựu cho người một loại không cách nào dao động cảm giác. Trương Diệp đoán chừng, cái này Trương Nhất Kiếm tu vi, ít nhất cũng đạt tới võ đạo ngũ trọng trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Có thể tại loại đến tuổi này, tiểu tu luyện tới loại tình trạng này, Trương Nhất Kiếm không hổ là Thành Tang Thành tứ đại thiên tài một trong, không hổ là Thành Tang Thành thập đại trẻ tuổi trong cao thủ, xếp hạng đệ nhất đích nhân vật. Trương Nhất chỉ giới thiệu thời điểm, Trương Nhất Kiếm ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu nói ra, "Ân, Trương Diệp ngươi rất không tồi. Ta nghe tứ muội đề cập tới ngươi." "Tứ muội?" Trương Diệp có chút kinh ngạc. Trương Nhất chỉ lúc này thời điểm vừa cười vừa nói, Trương Diệp, quên theo như ngươi nói, Trương Nhất Kiếm là đại ca của ta. Trương Diệp giật mình. Trương Ảnh là một cái có chút xinh đẹp nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn màu da trắng đoán, nhất cử nhất động tầm đó đều mang theo một loại phiêu miểu chi khí. Nếu như nói Trương Nhất Kiếm thực lực cao thâm mặt chắc, như vậy Trương Ảnh cùng Trương Nhất Kiếm vừa vặn trái lại, nàng tu vi so bất cứ người nào đều yếu, chỉ có võ đạo tứ trọng đỉnh phong. Trương Nhất chỉ giới thiệu thoáng một phát, cười đối với Trương Diệp nói ra, Trương Diệp ngươi có thể không dùng xem thường Trương sư tỷ. Trương sư tỷ thực lực tuy nhiên chỉ có võ đạo tứ trọng đỉnh phong, nhưng nàng tại thân pháp phía trên có cực kỳ thiên phú hơn người, dựa vào thân pháp của hắn, nàng đã chiến thắng qua không ít võ đạo ngũ trọng cao thủ. Ngươi về sau tại thân pháp phía trên có vấn đề, có thể tới thỉnh giáo thoáng một phát Trương sư tỷ. Nghe được Trương Nhất chỉ giới thiệu, Trương Diệp trong lòng giật mình, nghĩ ngợi nói, Trương Ảnh tại thân pháp phía trên có hơn người thiên phú, cho nên sớm là được chân truyền đệ tử. Lúc trước ta thai kiếp nghĩ nguyên bên trong, chém giết La Kiếm Thanh, xem ra cũng là một cái có đặc thù thiên phú chân truyền đệ tử rồi. Chỉ không biết đạo người này thiên phú là cái gì. Trương Nhất chỉ một vòng giới thiệu đến, Trương Diệp cùng mọi người coi như là hiểu biết rồi. Bởi vì trận đấu đem đến, mọi người đều không có hứng thú tại đây lãng phí thời gian, nói lên vài câu về sau, riêng phần mình phản hồi chuẩn bị chiến tranh. Trương gia đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, Thanh Tang Thành tất cả gia đã ở toàn lực chuẩn bị chiến tranh. La gia. Hai cái bóng người tại một cái trong tiểu viện bay vọt xê dịch, hành vân tầm đó nhanh như thiểm điện, như là hai cái bóng dáng không ngừng ở xuyên việt biến ảo lấy, thân hình chớp động tầm đó mang theo gió mát, từng đợt xẹt qua tiểu viện, thổi chúng tiểu viện bên cạnh hoa và cây cảnh hoa hoa tác hưởng. Thật lâu, hai cái bóng người rốt cục ngừng lại, hiện ra thân hình, nhưng lại hai cái 27-28 tuổi thanh niên. Một thanh niên khen, La sư huynh ông trời của ngươi La bước đại thành về sau, thân pháp càng phát thần diệu rồi. Dựa vào thực lực của ngươi cùng thân pháp, lúc này đây bài danh thi đấu, ngươi tất nhiên có thể lực gáp Trương Nhất Kiếm, Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà cái này ba cái nhân vật thiên tài, trở thành trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân. La sư huynh khẽ gật đầu, nói ra, Trương Nhất Kiếm kiếm pháp, Lý Liệt đao pháp, còn có Chu Ngọc Hà lăng ba trường pháp, tuy nhiên đều rất lợi hại, nhưng của ta Thiên La bước lại cũng không kém. Lúc này đây, ta muốn lực gáp bọn hắn một đầu, trở thành trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân. Chu gia. Một cái áo trắng thanh niên đứng tại một cái thủy đàm trước khi, hai bàn tay hư hư hướng phía thủy đàm theo như ra. Theo hắn trưởng pháp triển khai, trên mặt nước vậy mà tạo thành một đầu đùi phẩm chất rồng nước. Cái này đầu rồng nước trông rất sống động, theo hắn trưởng pháp không ngừng làm ra các loại động tác, nhưng lại thủy chung không có tản ra, lộ ra thập phần thần kỳ. Rồng nước làm ra một cái phi thiên động tác về sau, áo trắng thanh niên tay chối xuống, rồng nước đông nhiên hướng dưới đầu sông, thoáng cái nhảy vào đã đến hồ sâu bên trong, mang theo nguyên một đám vòng xoáy. Lăng Ba trưởng pháp rốt cục đại thành rồi. Lần này, ta muốn xem ai có thể cùng ta Chu Ngọc Hà tranh phong. Áo trắng thanh niên mang trên mặt một tia cười lạnh, quay người biến mất tại thủy đàm bên cạnh. Lý gia, một cái tóc ngắn hoàng y đại hán, đứng trước tại dưới một cây đại thụ, trong tay hắn một thanh xanh đầm địa trường đao, hóa thành một mảnh lam lam màn sáng, trận trận sức lực phong bình đi lên, đem đại thụ nhánh cây đều chém gió được lắc lư không thôi. Lắc lư nhánh cây nhao nhao lại để cho lá cây nhao nhao rớt xuống, những này đến rơi xuống lá cây, hơi dính đến đao của hắn màn phía trên, lập tức đã bị chạm thành phấn vụn. Tốt! Đại ca thật sự là hảo đao pháp. Lý Lương ở một bên đi ra, trong miệng ủng hộ một câu. Tóc ngắn hoàng y đại hán lắc đầu, nói ra, ta bộ này đao pháp tại trung cấp đao pháp bên trong, xem như không tệ được rồi. Bất quá so về Lý Liệt cái kia bộ đồ thanh phong minh nguyệt lạc hà trảm, hay vẫn là lộ ra có chút chưa đủ. Lý Liệt cái kia bộ đồ thanh phong minh nguyệt lạc hà trảm, tổng cộng chỉ có 3 chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều có riêng phần mình đặc sắc, mỗi một chiêu đều có lớn lao uy lực, 3 chiêu xử đi ra, trẻ tuổi đồng lứa có thể tiếp được người, một tay đều tính toán không đến. Lý Lương cười nói, đại ca không cần khiêm tốn. Vừa rồi ta nhìn thấy rồi, ngươi cái này một bộ đao pháp thi triển tốc độ nhanh vô cùng, người khác chém ra một đao, ngươi có thể chém ra 3 đao, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng rất khó tiếp được đao pháp nhanh như vậy. Mà lại đao của ngươi thế như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, chẳng những am hiểu công kích, hơn nữa dùng để phòng thủ cũng là nhất tuyệt, dù cho so ra kém Lý Liệt, cũng sẽ không biết kém nhiều lắm. Tóc ngắn hoàng y đại hán lắc đầu, nói ra, Lý Liệt nổi tiếng thanh tang thành tứ đại thiên tài một trong, đồng thời lại là thập đại trẻ tuổi trong cao thủ bài danh thứ tư đích nhân vật, ta cùng với hắn so sánh với phải kém sắc không ít. Hắn cái kia bộ đồ thanh phong minh nguyệt lạc hà trảm uy lực vô cùng lớn, vừa rồi hắn nếu như tại đây dưới đại thụ, thi triển ra thanh phong minh nguyệt lạc hà trảm chiêu thứ nhất thanh phong trảm, những cái kia phiến lá chẳng những sẽ biến thành nát bấy, hơn nữa liền đao ảnh tử đều rất nhạt, chính thức đạt đến chỉ thấy gió mát không thấy đao cảnh giới. Ta vừa rồi sử xuất đao pháp thời điểm, đao ảnh trùng trùng điệp điệp, xem uy mãnh vô cùng, nhưng Lý Liệt vừa so sánh với tiểu lộ ra chỗ thua kém rồi. Bất quá! Tóc ngắn hoàng y đại hán nhẹ nhàng chém ra một đao, đem hai mảnh trên không trung bay múa lá cây chém thành hai nửa, ngạo nghệ nói ra, đao pháp của ta tuy nhiên không cách nào cùng Lý Liệt đao pháp tướng so, nhưng so với những người khác, tin tưởng sẽ không kém hơn bọn hắn. Lúc này đây bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, ta muốn một lần hành động đả bại phần đông trẻ tuổi cao thủ, tiến vào đến trước 20 đi. Đang khi nói chuyện, tóc ngắn hoàng y đại hán ánh mắt tránh hiểu rõ xuống. Hắn chút bất chi bất giác, nhớ tới Trương Diệp gương mặt. Cầm đao tay chưa phát giác ra nhanh siết chặt. Chương 147, Lưu Danh Thạch chi tranh. Cân nhắc muốn tới bài danh thi đấu bên trên đối thủ, có khả năng là Chu gia cùng La gia cao thủ, Trương Diệp tại phản hồi tiểu viện của mình về sau, yên lặng đẩy gõ một cái Chu gia Lăng Ba Tam Tuyệt, còn có La gia Hải Thiên Thất Kiếm, Tiểu La Kiếm Pháp cùng Tiểu La Bộ Pháp. Những bí tịch này tuy nhiên là không hoàn chỉnh đấy, nhưng cân nhắc thoáng một phát, dù sao có thể nhiều ra vài phần hiểu rõ. Đến lên đài tỉ thí thời điểm, ứng phó cũng sẽ thông dong rất nhiều. Thời gian chậm chậm đích đi qua, thẳng đến Trương Nhất Chỉ tìm đến lúc, Trương Diệp mới thanh tỉnh lại. Trương Nhất Chỉ nói ra, đi thôi, sư đệ. Hiện tại đến xuất phát thời gian. Trương Diệp gật gật đầu, hai người đã đến Thanh Thạch Sơn luyện võ trưởng, cùng người khác dự thi đệ tử tụ hợp về sau. Ngũ trưởng lão Trương Thiên Long vung tay lên, một đoàn người nhanh chóng ra Trương ra, ly khai Thanh Tăng Thành, nhắm Thanh Tăng Thành ngoài trăm dặm một tòa núi đá mà đi. Cái này một tòa thạch sơn trên, khắp nơi đều là cứng rắn mà chân nhăn thạch đầu, thích hợp nhất ở phía trên tỉ thí. Mấy trăm năm qua, Thanh Tăng Thành bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, đều là tại đây một tòa thạch sơn trên cử hành, cho nên rất nhiều người đều muốn cái này tòa núi đá xưng là biết võ núi. Trương Diệp theo mọi người một đường đi nhanh, rất nhanh lại càng đã qua trăm dặm lộ trình, đi tới biết võ núi ở dưới chân núi. Tất cả mọi người là thân thủ bất phàm thế hệ, hơn 100 dặm lộ trình liền khí đều không thở gấp, dưới chân không ngừng chút nào lưu. Đón lấy lại đi đỉnh núi mà đi. Biết vo núi thạch đầu rất có quy luật, Trương Diệp phát hiện càng là hướng đỉnh núi đi, thạch đầu lại càng lớn. Chân núi thạch đầu đại bộ phận chỉ có mặt bàn lớn nhỏ, nhưng đi đến sườn núi, thạch đầu đã to như phòng ở đưa mắt hướng bên trên nhìn lại, thạch đầu càng thêm vừa thô vừa to, như là từng tòa núi nhỏ. Tại tiếp cận đỉnh núi chỗ, một khối to đến thần kỳ đen kịt cự thạch, đỉnh thiên lập địa sừng sững lấy, lại để cho Trương Diệp đều thấy ngẩn ngơ. Ngạc nhiên a. Một bên Trương Nhất chỉ ha ha cười cười, nói ra, cái này một bản thạch, tên là Lưu Danh Thạch. Nay thạch cao tới 100 trượng, dài đến 1000 trượng, cho dù ở ngoài 100 dặm Thanh Tang thành bên trong, cũng có thể xem tới được. Cái này khối Lưu Danh Thạch chẳng những to đến thần kỳ, hơn nữa cứng rắn như sắt, bình thường võ giả dù cho dùng hết khí lực, cũng không cách nào ở phía trên kéo lê dấu vết đến. Trương Diệp trong lòng hơi động một chút, nói ra, tảng đá kia gọi là Lưu Danh Thạch, trong lúc này có cái gì trò. Trương Nhất chỉ cười cười, nói ra, Lưu Danh Thạch, danh như ý nghĩa tiểu là lại để cho dự thi tuyển thủ, tại tảng đá kia phía trên lưu lại tính danh. Tảng đá kia cứng rắn vô cùng, có thể tại tảng đá kia bên trên lưu lại chính mình tính danh người, mới có tư cách tham gia 4 tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu. Nếu không sẽ bị trực tiếp bài trừ tại bên ngoài. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã nhanh chóng chạy tới lưu danh dưới đá. Đi gần đến cái này khối lưu danh thạch, Trương Diệp cái này mới phát hiện tảng đá kia, bề mặt sáng bóng trơn trượt được thần kỳ, cơ hồ có thể đem làm tấm gương sử dụng. Cong lên một ngón tay ở phía trên gõ một cái, tảng đá kia không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khối lưu danh thạch thật sự là cứng rắn rắn chắc cực kỳ. Vượt qua lưu danh thạch, đã đến đỉnh núi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp chứng kiến có 3 đoàn người, chính đứng ở nơi này khối cực lớn vô cùng lưu danh dưới đá, đồng loạt ngẩng lên cổ nhìn xem tảng đá kia. Cái này 3 đoàn người, tựu là Chu gia, La gia cùng Lý gia rồi. Trương Nhất chỉ ở bên cạnh nói ra, Chu gia áo đỏ, La gia áo trắng, Lý gia áo đỏ. Hiện tại chúng ta đều muốn làm chúng tại lưu danh thạch phía trên lưu lại tính danh. Đây cũng là trận đấu trước khi một lần âm thầm đọ sức. Trương Diệp có phần có hứng thú mà hỏi, như thế nào một cái đọ sức pháp? Trương Nhất chỉ cười nói, đọ sức rất đơn giản, danh tự ghi được càng cao, càng lớn, càng sâu, đã nói lên thực lực của ngươi càng cường. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tên của ngươi cao cao treo ở phía trên, phía dưới sở hữu tất cả danh tự đều bị tên của ngươi áp một đầu, đây là một việc cỡ nào kỳ diệu sự tình. Trương Diệp trong lòng giật mình, nói ra, cái này khối lưu danh thạch bản thân cứng rắn vô cùng, nếu muốn ở thượng diện lưu lại danh tự, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đem danh tự ghi được càng lớn, càng sâu, tắc thì hoa khí lực cũng lại càng lớn. Còn có phải chú ý đúng là, nhảy lên thời điểm, không thể nhảy được rất cao, nếu không một ngụm chân khí đã dùng hết, liền lời không còn khí lực đã viết. Lại không thể nhảy được quá thấp, nếu không đã bị người khác gáp qua một đầu. Trong lúc này chú ý thật đúng là nhiều. Ngũ trưởng lão lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp ngươi có thể liếc nhìn rõ ràng ảo diệu bên trong, ngươi ngộ tính rất tốt. Lúc này thời điểm, chỉ thấy hoàng ý nhân bên trong, đột nhiên bay lên một thân ảnh. Cái này hoàng ảnh tử như là chim chóc đông nhiên bay lên hơn 30 trượng cao, đi tới bóng loáng vô cùng lưu danh thạch phía trên, một ngón tay tia chớp rối ra, bá bá bá ở lưu danh thạch phía trên viết xuống mấy cái mặt bàn đại chữ, sau đó hoặc như là một con chim nhỏ rơi xuống mặt đất, toàn bộ động tác tiêu sái thong dong. Rất là làm cho người ta chú mục. Tốt. Lý ra cái kia thuốc nhuộm màu xanh biếc lớn tuổi tay đồng loạt ủng hộ. Lúc này, Trương Diệp bên cạnh Trương Quảng Hà ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng, nói ra, người này là trẻ tuổi 10 đại trong cao thủ, bài danh thứ 7 Lý Trường Phong. Xem ra, cái này Lý Trường Phong thực lực lại có tăng lên, hắn tại lưu danh thạch phía trên trước mắt danh tự, lại thâm sâu một chút, hơn nữa độ cao cũng cao hơn 1 trượng. Cái khác chân truyền đệ tử Trương Dương cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, Lý gia quả nhiên là cao thủ xuất hiện lớp lớp rồi. Trẻ tuổi 10 đại trong cao thủ, bọn hắn Lý gia tiểu chiếm được 3 người, mà Lý Trường Phong là trong 3 người, thực lực yếu nhất 1 người. Không nghĩ tới liền thực lực yếu nhất Lý Trường Phong, vậy mà cũng trở nên lợi hại như vậy rồi. Lý Trường Phong sau khi rơi xuống đất, lại có 1 người phi thân lên. Người này nhảy lên độ cao, so về Lý Trường Phong muốn thấp một ít, nhưng hắn viết ra chữ, nhưng lại so mặt bản còn muốn lớn hơn, nét bút ung tùm. Nhập thạch 2 phần, cho dù là Trương Diệp cũng thấy khuôn mặt có chút động, mà bên cạnh hắn một đám nội môn đệ tử, nhao nhao ngược lại rút hơi lạnh. Trương Nhất chỉ cho sắc bình tĩnh nói, đây là Lý Gia Lý Nham. Người này tu luyện chính là luyện thể công pháp, thân pháp không được tốt lắm, nhưng khí lực nhưng lại to đến kinh người. Đúng rồi, Trương Diệp ngươi coi được rồi, kế tiếp lưu danh người, là Lý Liệt. Cái này Lý Liệt tại trẻ tuổi trong cao thủ bài danh thứ 3, là gần với ta đại ca cùng La Gia La Vĩnh Thắng đích nhân vật. Hắn am hiểu chính là đao pháp, ngươi đợi chút nữa có thể xem hắn ra tay. Trương Nhất chỉ thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một đầu hoàng ảnh lại bỗng nhiên mà lên. Cái này một đầu hoàng ảnh vậy mà trọn vẹn nhảy lên 35 trượng độ cao, sau đó hắn ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên rôi ra, cũng chỉ thành đao, tại lưu danh thạch phía trên hoa. Thực lực của người này so về phía trước Lý Trường Phong cùng Lý Nham, hiển nhiên muốn cao hơn một bậc. Cái kia cứng rắn như sắt lưu danh thạch, tại ngón tay của hắn phía dưới, vậy mà như là một đoàn đống bùn nhão, nhẹ nhàng vẽ một cái phía dưới là có thể kéo lê ba phần chi sâu, ngón tay tung bay tầm đó, khối lớn đá vụn lại mà xuống, giống như là rơi xuống một hồi mưa đá. Cha mẹ nó, cái này thức mở đầu, không phải là Thanh Phong Trạm thức mở đầu sao? Nhìn xem người này ra tay, Trương Diệp con mắt rồi đột nhiên trừng lớn. Nguyên lai, Trương Diệp phát hiện, cái này Lý Liệt tại lưu danh trên đá khắc chữ sử dụng chiêu thức, đúng là Thanh Phong Trạm. Chiêu này ghi lại tự vô danh đao phổ Thanh Phong Trạm, hiện tại, lại bị Lý Liệt khiến đi ra. Chẳng những khiến đi ra, hơn nữa Lý Liệt hiển nhiên đã đem Thanh Phong Trạm tu luyện đến đại thành chi cảnh, đưa tay tầm đó gió mát bốn phía, cứng rắn lưu danh trên đá, trong chớp mắt đã bị hắn khắc ra hai cái so mặt bản còn muốn lớn hơn gấp đôi chữ, Lý Liệt. Khá lắm. Trương Diệp một hồi giật mình về sau, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái kia bản vô danh đao phổ bên trong, chỉ ghi lại có Thanh Phong Trạm một chiêu này đào pháp. Ta còn tưởng rằng, còn lại đến hai chiêu đã thất truyền rồi. Không có nghĩ đến cái này Lý Liệt, Trương Diệp sử xuất Thanh Phong Trạm. Người này đã tu luyện Thanh Phong Trạm, như vậy còn lại hai chiêu, hắn tất nhiên đã ở tu luyện. Chỉ không biết nói, cái này vô danh đao phổ đệ nhị chiêu cùng đệ tam chiêu là cái gì. Cùng ta tự nghĩ ra thứ hai đao nghịch lưu trạm, và đao thứ ba phá sơn chẳng so, không biết ai lợi hại hơn một ít. Lý Liệt khắc tên rất hay về sau, kế tiếp La Gia cao thủ, cũng nhao nhao nhảy lên, tại lưu danh trên đá trước mắt danh tự. La Gia một cái thân hình cao lớn thanh niên, biểu hiện của hắn thậm chí so Lý Liệt đều xịn hơn bên trên một ít. Hắn trước mắt danh tự cao cao động ở 35 trượng chỗ, so về Lý Liệt trước mắt danh tự, còn muốn lớn hơn nửa phần. Không cần Trương Diệp nghe ngóng, người bên cạnh tiểu đem người này danh tự nói ra. Nguyên lai, cái này La Gia cao thủ, tên là La Vĩnh Thắng, chính là trẻ tuổi trong đồng lứa, xếp hạng thứ 2 đích nhân vật, thực lực mạnh, vẹn vẹn tại chương 1.5 thân kiếm. Kế tiếp khắc tên chính là Chu Gia. Tương đối với Lý Gia cùng La Gia, Chu Gia biểu hiện cũng không kém cỏi. Chu Gia hai cái cao thủ Chu Sơn Thần cùng Chu Ngọc Hà biểu hiện được không tệ, Chu Sơn Thần dễ dàng sẽ đem danh tự khắc đã đến 30 trượng cao. Mà cái kia Chu Ngọc Hà, thì tại 35 trượng cao địa phương, thi triển ra một bộ trường pháp, ngạnh xanh xanh đem tên của mình đập đã đến lưu danh thạch phía trên, hắn biểu hiện không chút nào tại La Vĩnh Thắng phía dưới. Lý, La, thứ tư gia cũng đã đem danh tự khắc đã đến lưu danh trên đá, kế tiếp, tiểu đến phiên Trương gia rồi. Trương gia trong cao thủ, xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là Trương Nhất Kiếm. Mà Trương Nhất Kiếm biểu hiện, cũng không thẹn với trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân tên tuổi, cả người hắn như là một thanh kiếm, trọn vẹn lướt đã đến 36 trượng độ cao, kéo lê ba cái sâu sắc danh tự. Bất quá ngoại trừ Trương Nhất Kiếm bên ngoài, khắc chân truyền đệ tử biểu hiện tiểu không được tốt lắm rồi. Như Đông Nguyễn Thu cùng Trương Dương, chỉ có thể đủ đem danh tự khắc đến 27 trượng, còn lại Trương Hàn Trì, Phong Lỗi, Trương Quảng Hà, Trương Ảnh Tắc thì thấp hơn. Vốn dùng Trương Ảnh thân pháp, cho dù là 50 trượng, nàng cũng có thể phi mà vượt đi, nhưng vấn đề là, nàng tu vi chỉ võ đạo tứ trọng đỉnh phong, muốn nhảy lên như vậy cao, lại trước mắt danh tự, hiển nhiên là không thể nào. Ha ha! Chứng kiến Trương gia biểu hiện, một cái Chu gia trưởng lão lên tiếng, hắn nhìn có chút hả hê nói, Trương Thiên Long, xem ra các ngươi Trương gia thì không được nữa à, ngươi nhìn ngươi những này đệ tử, liền 30 trượng cao đều nhảy không đến, có phải hay không chưa ăn no cơm à? Ha ha! Cái kia Lý gia trưởng lão nói ra, Trương gia Trương Nhất Kiếm là không tệ. Bất quá! Hắn cũng không nói gì xuống dưới, nhưng trên mặt hắn cái kia tơ vẻ trào phúng, nhưng lại rõ ràng bất quá rồi. La gia trưởng lão lúc này thời điểm cũng bu lại, ha ha cười nói, Trương lão đầu, xem ra ngươi dạy dỗ năng lực không được tốt lắm à. Trương Thiên Long tức giận hừ một tiếng, không nói một lời. Thanh Tăng thành 10 đại trong cao thủ, Trương gia chỉ có Trương Nhất Kiếm trúng cử. Chu gia cùng La gia, đều có 2 cái trúng cử. Mà Lý gia, tắc thì có 3 người tiến vào đến 10 đại trong cao thủ. Lý gia trưởng lão, Chu gia trưởng lão cùng La gia trưởng lão, tự là cầm điểm này tới lấy cười Trương Thiên Long, lại để cho Trương Thiên Long nổi trận lôi đỉnh. Lúc này thời điểm, Trương gia chân truyền đệ tử đã tại lưu danh thạch phía trên khắc đã xong danh tự. Kế tiếp muốn ở phía trên khắc chữ đấy, tự là Trương Diệp những này nội môn đệ tử. Trương Nhất chỉ biểu hiện rất không tồi, hắn trọn vẹn nhảy 29 trượng cao, để lại một cái tên. Chỉ là hắn tu luyện chính là điều khiển, trước mắt danh tự bút tích lộ ra có chút nhỏ, cái này lại để cho biểu hiện của hắn đánh cho một cái chiết khấu. Trương Nhất chỉ về sau tiểu là Trương Diệp rồi. Trương Diệp còn không có đi ra, bên tai chợt nghe một thanh âm, tiểu tử, ta là Trương Thiên Long. Ta biết do ngươi bảo lưu lại thực lực, hiện tại ngươi cho ta đem thực lực lấy ra, áp chúi xuống bọn hắn. Nếu không tinh thần của chúng ta đều sa sút thấu rồi. Nhớ kỹ, muốn xuất ra thực lực. Ngươi dám bảo tồn thực lực, sau khi trở về Lao Phu coi như ngươi sổ sách. Trương Diệp vốn là muốn đánh nhau tính toán giữ lại một ít thực lực đấy, nghe được Trương Thiên Long cái này hùng dữ thanh âm, trong lòng của hắn không khỏi cú sốc thoáng một phát. Nhìn trước mắt cao tới trăm trượng lưu danh thạch, Trương Diệp trong lòng thầm mắng một câu, triển khai hành vân bộ, bay vút lên mà lên. Chương 148, kinh thiên dựng lên. Đối với Trương Diệp, Trương gia tham gia đệ tử đều không ôm cái gì hy vọng. Trương Diệp có thể tại 14 tuổi tu luyện tới võ đạo tứ trọng sơ kỳ, hơn nữa tại luyện thể công pháp phía trên cũng tu luyện thành công. Có thể làm được một bước này, đã kính thật là rất giỏi rồi. Trương Diệp chỉ là một thiếu niên. Một cái 14 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào một cái 14 tuổi thiếu niên, lực áp một đám 20-30 tuổi thanh niên hay sao? Cùng một đám đệ tử bất đồng, Trương Thiên Long đối với Trương Diệp, nhưng lại ôm thật lớn kỳ vọng đấy. Kể từ khi biết Trương Diệp đã nhận được viễn cổ chủng tộc truyền thừa về sau, Trương Thiên Long một mực tiểu âm thầm chú ý Trương Diệp. Trương Diệp gần đây biểu hiện như một chiêu đánh bại Lý Lương, cửa hàng binh khí lực áp Lý Lương đại ca Lý Tú, lợi dụng thạch đầu tại thời khắc sinh tử tôi luyện đao pháp, đều nhất nhất đã rơi vào Trương Thiên Long trong mắt, lại để cho Trương Thiên Long đều lần lượt cảm giác được giật mình. Trương Diệp biểu hiện lại để cho Trương Thiên Long rất nhanh phải ra một cái kết luận, cái này Trương Diệp tiểu tử này thực lực so với hắn trong tưởng tượng rất cao. Bản hái Trương Thiên Long là muốn cầm Trương Diệp với tư cách kỳ binh sử dụng đấy. Nhưng dưới mắt Trương Thiên Long nhưng lại không thể không bách Trương Diệp toàn lực xuất thủ, nếu không sĩ khí sa sút phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến dự thi đệ tử sức chiến đấu. Chiến đấu là cần kích tình đấy, cần dũng khí đấy, nếu như không chiến trước e sợ, như vậy lúc này đây bài giành thi đấu, đã có thể kiệu nhiều thắng thiếu đi. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp thân thể chậm rãi mà lên, thân thể của hắn không chậm không nhanh, thong dong mà tiêu sái. Một đám mây giống như hướng lưu danh thạch trên thổi đi. Nhìn xem Trương Diệp thân pháp, từ trước đến nay rất ít nói chuyện Trương Nhất Kiếm trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói ra, loại này thân pháp tiêu sái thông dòng, như là cao thiên lưu vân, hẳn là trung cấp thân pháp hành vân bộ a. Không thể tưởng được Trương sư đệ vậy mà đem hành vân bộ tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hành vân bộ đại thành. Quanh thân dự thi đệ tử nghe thấy được Trương Nhất Kiếm lời ấy, đều là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trong mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Dù là ai cũng không nghĩ ra, Trương Diệp vậy mà dùng 14 tuổi chi linh, liền đem một môn trung cấp thân pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Phải biết rằng, cho dù là nội môn trong hàng đệ tử, cũng chỉ có Trương Nhất chỉ đem một trong môn cấp thân pháp tu luyện đến đại thành những đệ tử khác, như Trương Đông bọn người, rời khỏi người pháp đại thành còn kém xa lắm đây này. Chân truyền đệ tử đám bọn chúng thân pháp tuy nhiên muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng bọn hắn tu luyện tới đại thành thời điểm, đại đô đã kính hơn 20 tuổi nha. Cho dù là thực lực cường hãn nhất Trương Nhất Kiếm, cũng là tại 19 tuổi lúc, mới đưa trung cấp thân pháp tu luyện đến đại thành. Trương Nhất chỉ bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra, Trương Sư Đệ là một cái chính thức đích thiên tài. Bất quá hắn tu vi thật sự là quá thấp, dùng hắn võ đạo tứ trọng tu vi, có thể nhảy ra 20 trượng độ cao, cũng không phải là không tệ rồi. Chúng đệ tử đều là gật gật đầu. Cùng là thân pháp đại thành người, cũng là có khác nhau đấy. Cơ hồ sở hữu tất cả thân pháp đều dựa vào một ngụm đan điển chân khí thôi động đấy, đan điển chân khí tinh thuần hùng hậu người là có thể đem thân pháp phát huy đến mức tận cùng. Huy hiệu một kiếm, La Vinh Thắng, Lý Liệt các loại cao thủ, bọn hắn tu luyện thân pháp đồng dạng là trung cấp thân pháp, nhưng đan điển của bọn hắn chi khí cực kỳ tinh thuần hùng hậu có thể dựa vào cái này khẩu đan điển chi khí, nhảy được so người khác rất cao. Mà chân truyền đệ tử, bọn hắn tuy nhiên cũng đem thân pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Nhưng bọn hắn đan điển chi khí không bằng Trương Nhất Kiếm bọn người, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhảy ra 25-26 trượng độ cao. Trương Diệp tu vi so về chân truyền đệ tử, vừa muốn chỗ thua kém không ít. Trương Nhất chỉ nói ra 20 văn cái số này đã kính là có chút đánh giá cao Trương Diệp rồi. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp thân hình không ngừng đi lên trên. 10. 15 trượng. Lúc này thời điểm, Lý Gia Chu Gia cùng La Gia dự thi cao thủ, cũng lưu ý đến Trương Diệp thân pháp đã đại thành. Ánh mắt đồng loạt chú ý đến Trương Diệp công. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là thoáng chú ý thoáng một phát mà thôi. Đối với những này dự thi đệ tử mà nói, đáng giá nhất tốn lưu ý người, chỉ có chân truyền đệ tử cùng nội môn bài danh hàng đầu đệ tử. Trương Diệp cái đó và tên không kính truyền người, có rất ít người đi lưu ý đấy. Trương Diệp rất nhanh tiểu lên tới 17 trượng. Lúc này thời điểm, hắn chỉ ống tay háo đột nhiên dùng vừa cùng kỳ diệu phương thức Phật ra hái, đập đã đến hư không chỗ. Mà theo cái này chỉ ống tay háo đánh ra, hắn một cái khác chỉ ống tay háo cũng đánh ra đi, vừa vặn đập đã đến lưu danh thạch bóng loáng vô cùng trên thạch bích. Lại để cho người cảm giác được ngạc nhiên chính là, Trương Diệp cái này hai cái ống tay háo vô ra, cái kia có chút đỉnh trệ thân hình, vậy mà như là đã lấy được thật lớn động lực, rất nhanh lên trên bay lên. Ân, Trương Diệp còn có loại phương pháp này. Cái đó và mượn lực chi pháp lại có thể dung hợp đến thân pháp bên trong, quả nhiên là kỳ diệu. Cho dù là Trương Nhất Kiếm nhìn xem Trương Diệp biểu hiện, trong mắt dị sắc lóe lên. Lý gia, Chu gia cùng La gia cao thủ, nhìn thấy Trương Diệp loại này kỳ diệu mượn lực chi pháp, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, bắt đầu coi trọng hơn Trương Diệp đối thủ này hái. Trương Diệp cái đó và mượn lực chi pháp đưa tới rất nhiều người chú ý, mà ngay cả Lý gia, Chu gia cùng La gia trưởng lão, cũng là đem chú ý lực bỏ vào Trương Diệp trên người. Trương Diệp hai cái ống tay áo như là cánh phiến ra, mỗi kéo ra thoáng một phát, thân hình của hắn tiểu sẽ tăng lên nửa văn nhiều. Đánh ra đã đến hơn 10 tay áo về sau, Trương Diệp thân thể đã lên tới 24 trượng chỗ. 24 trượng, cái này đã là nội môn đệ tử cực hạn. Lại hướng lên, cũng chỉ có chân truyền đệ tử, mới có thể dựa vào một ngụm đan điền chân khí, ngạnh xanh xanh thăng lên đi. Vù vù. Lại là lưỡng tay áo đánh ra tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt Trương Diệp thân thể ngừng cũng không ngừng, tiếp tục đi lên trên. 25 trượng, 26 trượng, 27 trượng. Kinh ngạc về sau, Lý gia nội môn đệ tử Lý Lương, tiểu cười ha ha nói ra, ha ha, cái này Nguyệt, tử có phải hay không muốn làm náo động, muốn điên lên rồi. Hắn thi triển cái đó và mượn lực chi thuật tuy tinh diệu, nhưng lại cực kỳ hao phí chân khí. Dùng hắn tu vi, lên tới 22 trượng, ta xem chân khí của hắn tiểu dùng đi một nửa, không thể tưởng được hắn rõ ràng còn đi lên trên. Cái này hắn chết chắc rồi. Hắn tuyệt đối không cách nào tại trên thạch bích viết chữ. Trương gia đệ tử lúc này thời điểm, cũng cảm giác được Trương Diệp quá xính cứng rồi, có người phát ra thở dài thanh âm, có người chửi nhỏ, có người muốn lên tiếng nhắc nhở Trương Diệp. Lúc này, Trương Thiên Long đống nhiên thấp hừ một tiếng, nói ra, câm miệng. Trương gia chúng đệ tử nhất thời không dám lại phát ra một điểm thanh âm. Bọn hắn yên lặng nhìn xem Trương Diệp, nhưng cái lúc này, nhưng cũng đã không người đối với Trương Diệp ôm có hy vọng rồi. Trương Diệp đột nhiên lại đánh ra hai tay háo. Thân thể của hắn theo cái này hai tay áo, đồng nhiên lên tới 35 trượng chỗ. 35 trượng, cho dù là bình thường chân truyền đệ tử, cũng không cách nào ở cái địa phương này thứ danh tự. Chỉ có thập đại trẻ tuổi cao thủ, mới có thể dựa vào một ngụm hùng ông chân khí, bay vọt đến tận đây, trước mắt danh tự. Trương Diệp, chẳng qua là một cái tên không lịch sự truyền nội môn đệ tử, hắn dựa vào cái gì ở cái địa phương này trước mắt danh tự. Ngay tại mấy mười đệ tử ánh mắt khinh miệt bên trong, chỉ thấy Trương Diệp xuất thủ. Bàn tay của hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên, tạo thành một thanh trường đao. Sau đó, hắn trưởng lực bỗng nhiên huy động, hướng Lưu Danh Thạch chém tới. Bá! Một giới đao, cứng rắn Lưu Danh Thạch, lại bị chém ra một cái sâu sắc lỗ hổng. Chém ra cái này lỗ hổng về sau, còn không có đợi hòn đá rơi xuống đất, Trương Diệp bàn tay lần nữa chém ra, toàn bộ bàn tay như là một thanh cự phủ, hung hăng bổ tới trên thạch bích, mỗi bổ thoáng một phát, Lưu Danh Thạch cái kia cứng rắn thạch bích, tiêu chóc ra một mảnh, nhìn về phía trên. Trương Diệp bổ tựa hồ không phải cứng rắn thạch bích, giống như là tại bổ một đoàn đống bùn nhão. Trương Diệp lúc này biểu hiện, nhẹ nhõm mà tự nhiên, tựa như hắn là đứng trên mặt đất bổ chém. Cái này, vừa rồi lên tiếng cười nhạo Trương Diệp chính là cái người kia, trợn mắt há hốc mồm công mà ngay cả các gia tộc bên trong đích chân truyền đệ tử, chứng kiến Trương Diệp biểu hiện cũng không khỏi kinh hãi. Hảo tiểu tử, quả nhiên che giấu thực lực, ha ha. Trương Thiên Long chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, cuối cùng là buông xuống một lòng, vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng. Mà Trương gia các đệ tử, trước kia còn cho rằng, Trương Diệp không có khả năng tại cao như vậy đích địa phương ghi danh, hiện tại Trương Diệp huy sái tự nhiên động tác, lại để cho bọn hắn tất cả đều ngốc trở thành gà gỗ, nguyên một đám miệng há thật to. Chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, Trương Nhất Kiếm cùng Trương Nhất Chỉ hai người này thủ trước hồi thần lại thừa lúc. Hắn hai người nhìn theo tàu, Trương Diệp hiện tại cũng không có sử dụng chân khí khắc tên vũ, mà là dùng luyện thể công pháp, ngạnh xanh xanh dựa vào lực lượng, tại cứng rắn trên thạch bích khắc nổi danh chữ thừa lúc. Tiểu tử này, thật cường đại luyện thể công pháp. Trương Nhất Kiếm trong miệng không khỏi nói một câu. Ba ba ba ba ba, Trương Diệp động tác như là hành vân lưu thủy, rất nhanh tiểu bổ ra một cái chương chữ. Cái này một kẻ, chương chữ, vậy mà cũng có được lưỡng bản lớn lớn nhỏ, hơn nữa theo bút tích đến xem, mỗi một số đều là ngân câu thiết hoa, nhập thạch ba phân, so về lý liệt bọn người thứ xuất thừa lúc chữ, chút nào đều không kém. Sắc thuốc tốt rồi họ, Trương Diệp bàn tay lần nữa chém ra. Tay không như là một đạo bỏ quang kéo lê thạch bích, trong nháy mắt thời gian ở trong, trên thạch bích tiểu xuất hiện một cái, Diệp chữ. Khắc đến cuối cùng dựng lên, Trương Diệp cũng không có thu về bàn tay của hắn tiểu như vậy ở lại trên thạch bích, thân hình nhưng lại cấp tốc hạ xuống. Theo thân hình nhanh chóng rơi xuống, Trương Diệp ở lại trên thạch bích bàn tay, nhất thời kéo lê một đạo trường hơn 20 trượng lớn lên dấu vết. Cái này một đạo dấu vết dị thường thẳng tắp, dị thường vừa thô vừa to. Nó thẳng tắp theo Lưu Danh Thạch trên. Giống như là một thanh lưới dao sắc bén, rồi đột nhiên không từ phía chân trời mà đến, vẻ này lăng lệ ác liệt khí thế, cho dù là đứng tại hơn 20 trượng bên ngoài, cũng có thể cảm giác được. Soạt. Chứng kiến Trương Diệp cuối cùng này vẽ một cái, cơ hồ tất cả mọi người đứng khởi hái, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm cuối cùng này dựng lên, trong mắt một mảnh vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này thật sự là thật cao ngộ tính. Cuối cùng này dựng lên, vậy mà ẩn ẩn bao hàm bỏ dụng tâm cảnh. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Trương Thiên Long nhìn xem Trương Diệp, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Chăm chăm vào Trương Diệp cuối cùng dựng lên, nhìn một lúc sau, La Vinh Thắng, Lý Liệt, Chu Ngọc Hà các loại một đám cao thủ, đều đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người đi. Cái này mấy cái người ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo một tia ngưng trọng. Trương Diệp hoa mới biểu hiện, lại để cho bọn hắn ý thức được, cái này không có tiếng tăm gì Trương Diệp, thực là một cái cường hoành đối thủ. Lý Liệt càng là nắm thật chặt rảnh tay ở bên trong đao. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng Trương Diệp, trong đôi mắt tất cả đều là nồng đậm chiến ý, trong miệng lẩm bẩm nói, Trương Diệp, ngươi rồi chỉ dùng để đao đấy. Bất quá, trẻ tuổi đồng lứa, chỉ có ta mới xứng dùng đao. Ta chờ đây cùng ngươi quyết đấu. Chương 149, trận đấu trận chiến đầu tiên. Trương Diệp kéo lê cuối cùng dựng lên về sau, tại chính mình kéo lê dựng lên phía dưới đứng thẳng một hồi lâu, tinh tế hiểu rõ thoáng một phát trong đó hàm xúc thú vị, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện mình đã trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, La Vinh Thắng, Lý Liệt, Chu Ngọc Hà các loại ánh mắt của người bên trong, đều mang theo nồng đậm chiến ý, nếu như không phải giới hạn trong quy tắc, không được tư đấu, những người này chỉ sợ lập tức muốn tiến lên đây hướng chính mình khiêu chiến. Danh tiếng ra lớn hơn, đây không phải chuyện tốt ta. Trương Diệp trong lòng hít một tiếng, hắn đã quyết định chủ ý, sau khi trở về nhất định phải theo Trương Thiên Long chỗ xảo trá một điểm chỗ tốt đi ra, giới thưởng thoáng một phát. Tốt nhất có thể xảo trá đến một cái tụ hoa quả, như vậy chính mình tiểu không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi tham gia cái kia tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ tụ hoa quả tranh đoạt tái rồi. Trong nội tâm đập vào chủ ý, Trương Diệp đi trở về chính mình trận doanh bên trong. Trương Nhất Kiếm từ trước đến nay cổ sơ trên mặt, lộ ra mỉm cười, hướng phía Trương Diệp gật gật đầu nói ra, ngươi làm được rất không tồi. Trương Nhất chỉ đem hậu bối đao đưa qua, khen, lợi hại, không thể tưởng được ngươi luyện thể công pháp đã tu luyện đến cái đó tình trạng. Đông Uyển Thu các loại chân truyền đệ tử lúc này thời điểm cũng đi qua, cùng Trương Diệp chào hỏi. Trương Diệp cương mới biểu hiện, lại để cho sở hữu tất cả chân truyền đệ tử đều là chấn động, mặc cảm. Bởi vậy, Trương Diệp tại lòng của bọn hắn trong mắt địa vị, cơ hồ có thể cùng Trương Nhất Kiếm cung cấp, nói chuyện lên đến dị thường kính cẩn, lại để cho Trương Diệp đều có chút ngượng ngùng rồi. Trương Trường Quang, Trương Đông một đám nội môn đệ tử lúc này thời điểm cũng được đi qua, cùng Trương Diệp chào hỏi. Bọn hắn cùng Trương Diệp nói chuyện lên đến thì càng thêm khách khí, dù cho cùng Trương Diệp tương đối quen thuộc Trương Trường Quang cùng Trương Đông, nói chuyện lên tới cũng là khách khí cực kỳ. Trước kia đối với Trương Diệp lánh lánh đạm đạm mấy người, nói chuyện lên đến so Trương Trường Quang hai người còn muốn khách khí vài phần, dù là Trương Diệp xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục, cũng cảm giác được một hồi mất tự nhiên. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Trương Thiên Long đi nhanh tới, hung hăng vỗ hai nhớ Trương Diệp, thiếu một ít liền đem Trương Diệp cho đập út sấp trên mặt đất. Hung ác vỗ hai phát, Trương Thiên Long ha ha vừa cười vừa nói, hiện tại ai còn dám nói chúng ta Trương gia không người. À, những cái kia nói chúng ta Trương gia không người đấy, đều là mù lòa. Ha ha ha ha. Trương Thiên Long cố ý đem thanh âm nói được sâu sắc đấy, nghe được Chu gia, Lý gia cùng La gia ba cái trưởng lão vẻ mặt phiền muộn, nhao nhao đem đầu vặn qua một bên đi, coi như không nghe thấy. Chứng kiến ba cái trưởng lão bộ dáng như vậy, Trương Thiên Long cười đến lớn tiếng hơn, cái kia không ngớt không ngừng thanh âm, cười đến ba cái trưởng lão đều là vẻ mặt tái nhợt. Trương Thiên Long cười dài, chẳng những lại để cho ba cái trưởng lão không thoải mái, tự là tất cả võ đạo thế gia các đệ tử, trong nội tâm cũng không nhiều không thoải mái. Bất quá Trương Thiên Long là trưởng lão, thực lực cao cường, bọn hắn không cách nào không biết làm sao. Vì vậy, Chu gia, Lý gia cùng La gia các đệ tử đều đem từng đạo tức giận ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người đi. Chu gia chính là cái kia trưởng lão thật sự nhẫn nhịn không được Trương Thiên Long tiếng cười, nhíu mày lên tiếng nói ra, "Tốt rồi, Trương lão đầu. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, có lẽ đã bắt đầu." Trương Thiên Long cười lâu như vậy, trong nội tâm nghẹn cái kia cổ khí, coi như là thông thuận rồi. Hắn ha ha cười cười, nói ra, "Vậy thì bắt đầu a." Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu đã cử hành mấy trăm năm, sớm đã hình thành một thanh quá trình. Trận đấu trước khi, theo như lệ đầu tiên là giới thiệu thoáng một phát trọng tài. Trọng tài do Thanh Tăng Thành bốn cái võ đạo thế gia chấp sự hành động, vì cam đoan công bình, mỗi một cuộc tranh tài trọng tài đều có bốn người, bốn gia tộc tất cả ra một người. Bốn gia tộc trưởng lão, chịu nổi giám sát chi trách. Giới thiệu xong trọng tài về sau, một cái chấp sự lên đài bắt đầu tuyên đọc trận đấu quy tắc và hành động phần thưởng tất cả cùng sản nghiệp. Những này hành động phần thưởng sản nghiệp chủ yếu có 3 loại. Đệ nhất loại là quặng mỏ, những này quặng mỏ giá trị cao có thấp có, trong đó giá trị cao nhất đấy là một tòa sen lẫn trọng thiết quặng sắt núi, hàng năm sản xuất trọng thiết cùng bình thường thiết, giá trị thì đến được 10 triệu lượng hoàng kim. Thứ hai loại là thú động, những này thú động cách Thanh Tang Thành không xa, trong huyệt động sinh trưởng lấy tất cả cùng dã thú, mỗi cách bên trên một đoạn thời gian cũng có thể đi săn giết một đám bán lấy tiền, so chui vào man thú sơn mạch bên ngoài trong rừng rậm đi đánh hung thú an toàn nhiều lắm, hơn nữa thu nhập cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Đệ tam loại thì là Thanh Tang Thành ở trong tất cả cùng cửa hàng. Những này cửa hàng liên quan đến tất cả cùng ngành sản xuất, như phòng đấu giá, quán rượu, cửa hàng binh khí, đan dược phố vân vân. Đợi một tí, có được lấy như vậy một gian cửa hàng, không cần như thế nào quản lý, tự có thể có được một số phong phú thu nhập. Những này phần thưởng cực kỳ phong phú, cho dù là Trương Diệp cũng là cực kỳ động tâm. Về phần những thứ khác dự thi các đệ tử, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt chớp động lên nồng đậm chiến ý, hận không thể lập tức chém giết một hồi, đem những này sản nghiệp hết thảy cầm xuống. Tuyên bố ban thưởng về sau, bốn gia tộc trưởng lão bắt đầu tiến hành phân tổ. Trương Diệp bị phân đã đến đệ nhất tiểu tổ, hắn trận đầu đối thủ là Lý gia một cái chân truyền đệ tử, tên cứ gọi là Lý Thất. Tuyên bố tiểu tổ cùng đối thủ về sau, kế tiếp liền chính thức tiến vào đã đến trận đấu. Lý Thất cái tên này rất bình thường, nhưng người của hắn lớn lên nhưng lại rất không bình thường. Này người thân thể gầy cao, xem giống như là một đầu đại xà. Mà động tác của hắn, cũng như là một con rắn, thân thể của hắn luôn lơ đãng dây rua, lại để cho người rất khó nắm lấy mau đến thân hình của hắn. Lý Thất có chút huy động trong tay trường tiên, xa lạnh như băng vô tình con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp ngươi thực lực không tệ. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, cái này bốn tộc thanh niên người có tuổi bài danh thi đấu, cũng không phải đơn giản như vậy. Tất cả gia tộc chân truyền đệ tử, đều là thân dùng bách chiến thế hệ. Trương Diệp lúc trước tuy nhiên bề ngoài hiện ra kinh người thân pháp, còn có luyện thể công pháp, nhưng y nguyên không cách nào làm cho những người này thuyết phục. Mà Lý Thất Tiểu là một cái trong số đó, hắn đã quyết định chủ ý, muốn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, nhanh chóng đả bại Trương Diệp, quét quét qua Trương gia mặt mũi. Trương Diệp không nói gì, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thất trong tay cái kia đầu trường tiên. Lý Thất cái này đông trường tiên, có một trượng ba thước dài hơn, xem đã dậy chưa cái gì đặc thù chỗ, nhưng Trương Diệp nhạy cảm giác, nhưng lại cảm giác được cái này đầu trường tiên tựa hồ có tánh mạng của mình, chính lạnh lùng theo dõi hắn xem. Cái kia cùng lạnh như băng cảm giác, lại để cho Trương Diệp sởn hết cả gai ốc. Trương Diệp long giống như công đã tu luyện đến tầng thứ 5, hai tay lực lượng cực kỳ khổng lồ. Hắn vốn là muốn tay không đối địch, nhưng cảm thấy được cái này đầu roi quái dị về sau, hắn quyết đoán đem sau lưng hậu bối đao rút ra. Lúc này thời điểm, bốn giới, trọng tài phân phó hai người đứng vững, sau đó lên tiếng nói ra, bắt đầu. Trọng tài lời của còn lúa rơi xuống, Lý Thất thân thể bỗng nhiên động, thân thể của hắn uốn éo. Tức một tiếng như là một đông đại xà tháo chạy đã qua hai trượng khoảng cách, trong tay trường tiền trong dây lát hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu rút xuống dưới. Trương Diệp đối với Lý Thất trong tay cái này đầu trường tiền, thủy chung được chứ một cổ cảnh giác, hắn không dám cứng rắn ngăn cản, hành vân bộ triển khai, thân thể như là một đóa vân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa vặn tránh thoát Lý Thất trường tiền. Nhìn thấy Trương Diệp không có đón đỡ chính mình rồi, Lý Thất trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn rút ra cái này trước hết. Theo chiêu thức bên trên xem cũng không có gì đến tiếp sau đích thủ đoạn, nhưng sát cơ giấu giếm tại roi ở trong, Trương Diệp nếu như dám can đảm đón đỡ, vậy hắn lập tức có thể chiến thắng. Bất quá Trương Diệp tuy nhiên tránh ra rồi, nhưng vẫn nhưng tại hắn roi phạm vi công kích ở trong. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay trường tiên nhẹ nhàng một cầu, vậy mà như là mũi tên hướng phía Trương Diệp truy kích mà đi, roi trên không trung rút ra khí lãng, như là gợn sóng mãnh liệt công. Trương Diệp trong mắt tàn khốc lóe lên, hành vân bộ triển khai. Lần nữa tránh ra Lý Thất trường tiên công kích. 3. Lý Thất lại là trước hết rút đến. Hắn roi tại co rúm phía dưới, vậy mà phát ra một tiếng gai nhọn hoắt trách bạo, có thể thấy được tốc độ thật sự là nhanh tới cực điểm. Cái này trước hết thật sự là quá nhanh, Trương Diệp biết do nếu như mình tiếp tục né tránh, như vậy kế tiếp công kích, sẽ khiến cho hắn bể bộn nhiều việc ứng phó. 3. Trương Diệp trong tay hậu bối đao đột nhiên chém ra. Trương Diệp tại phong động trong, lợi dụng thạch đầu đến tu luyện. Tuy nhiên chỉ tu luyện ngắn ngủn hơn 10 ngày, nhưng hiệu quả nhưng lại vô cùng tốt, hắn ra tay tốc độ so về dùng thường phải nhanh hơn 3-4 phân. Lúc này thời điểm hắn chém ra một đao, cơ hồ là tâm niệm vừa động, hậu bối đao tiểu lấy vừa cùng mắt thường khó gặp tốc độ chạm đã đến Lý Thất trường tiên phía trên. Soạt. Trọng lưỡi đao lợi vô cùng, chém đến trường tiên phía trên, lập tức liền đem trường tiên chém thành hai đoạn. Lúc này thời điểm, Một kiện quỷ dị sự tình đã xảy ra, Lý Thất cái này đầu trường tiên đứt gãy chỗ, thậm chí có một cổ máu tươi phún dũng mà ra, mà cắt đứt cái kia một nửa trường tiên, như là có sinh mạng vây quanh Trương Diệp trên thân đao, xa đồng dạng hướng Trương Diệp đích cổ tay bơi đi. Nguyên lai, hắn cái này đầu trường tiên, căn bản chính là một con rắn. Trương Diệp trong lòng cả kinh, lập tức giật mình. Lập tức cái kia một nửa xa muốn lội tới, tay cầm đao của hắn đột nhiên xoay tròn một cầu, cái kia một nửa cuốn ở trên thân đao thân rắn, nhất thời bị hắn cho run lên đi ra ngoài. Ngươi! Chứng kiến Trương Diệp một đao chi chạm tiểu chặt đứt chính mình xà, Lý Thất trong lòng vừa sợ vừa giận. Trong tay hắn con rắn này tên là Thiết Tuyến xà, rót thân sinh trưởng lấy một tầng dày ra, xem giống như là một cây roi. Cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, Thiết Tuyến xà có thể nghe theo chỉ huy của hắn, tại giữa không trung linh hoạt triển khai công kích. Thiết Tuyến xà hàm có kịch độc, bị nó cắn lên một ngụm, lập tức sẽ sức chiến đấu đại khống, nếu như không cách nào kịp thời phục dụng giải độc đan, như vậy sẽ bị Lý Thất thừa cơ chém giết. Lý Thất dựa vào cái này một đông Thiết Tuyến xà, đã không biết chiến thắng quá nhiều thiếu đối thủ, không nghĩ tới cái này đầu Thiết Tuyến xà, vậy mà một đao đã bị Trương Diệp cho chặt đứt. Trương Diệp đem một nửa Thiết Tuyến xà vung phi, một đao tiểu hướng phía Lý Thất chém tới. Trương Diệp một đao kia vô dụng thôi bất luận cái gì chiến kỹ, nhưng tốc độ nhưng lại nhanh được kinh người, Lý Thất Thiết Tuyến xà bị chạm, sức chiến đấu nhất thời đại thụ ảnh hưởng, miễn cưỡng thi triển lấy cái kia cùng xà thân pháp, tránh thoát Trương Diệp hai đao về sau, bị Trương Diệp một cước bị đá đã bay đi ra ngoài. Tuy nhiên tại Lưu Danh Thạch thấy được Trương Diệp biểu hiện kinh người, đối với Trương Diệp đã có chút đánh giá cao. Nhưng Trương Diệp tại mấy chiêu tầm đó, liền đem có võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tu vi Lý Thất đánh bay, cái đó và thực lực vẫn đang ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu công. Tiểu tử này, niên kỷ nhỏ như vậy, tiểu có được mạnh mẽ như thế thực lực, phải nghĩ biện pháp ngoại trừ nói sau, Chu gia, Lý gia cùng La gia mấy cái trưởng lão liếc nhau một cái, đồng đều thấy được đối phương trong ánh mắt sắc cơ. Chương 150, Lý Liệt đao pháp. Trương Diệp đem Lý Thất đá bay về sau, cũng không có bao nhiêu đắc ý trong lòng của hắn tin tưởng. Cái này Lý Thất, đối với cái kia xà quá ỷ lại rồi, đến nỗi tại xà mỗi lần bị Trương Diệp chẳng chết, bản thân của hắn sức chiến đấu tiểu thẳng tắp hạ thấp, ngắn ngủn mấy chiêu tầm đó, đã bị Trương Diệp đá ra luận võ đài. Điều này cũng làm cho Trương Diệp tâm trong ám sinh cảnh hận, ngoại lực có thể lợi dụng, nhưng không thể ỷ lại. Nếu như một mặt ỷ lại ngoại lực, như vậy nhất định khó có thể lấy được đại thành tựu. Trương Diệp một trận chiến này chấm dứt được tương đối sớm, lúc này những thứ khác tiểu tổ vẫn còn chém giết lấy. Nhàn rỗi vô sự phía dưới, Trương Diệp ngừng chân quan sát hơn 10 chàng mà liều giết, sâu sắc khoáng đạt tầm mắt. Những người này không hổ là các tộc bên trong đích tinh anh, đang liều giết thời điểm sử dụng các loại thủ đoạn lại để cho người hoa mắt, trong đó một ít sát phạt thủ đoạn, cho dù là Trương Diệp cũng cảm giác được thầm giật mình. Như La ra một cái chân truyền đệ tử, trên tay hắn phủ lấy một cái hơi mở đích bao tay. Dựa vào cái này cái bao tay, hắn có thể sử dụng trực tiếp chảo đối thủ binh khí. Nếu như đối thủ một cái không chú ý, lập tức muốn bại dưới tay hắn. Nếu như Lý Nham, người này tu luyện thể công pháp cường hãn cực kỳ, còn có lấy một bộ tới phối hợp chiến kỹ. Luyện thể công pháp cùng chiến kỹ kết hợp, cận thân chiến đấu uy lực to đến thần kỳ, thân thể của hắn bất kỳ một cái nào bộ vị, bất luận cái gì một khối cơ bắp, đều có thể biến thành vũ khí phát động công kích, lộ ra quỷ dị khó lường. Lại như Chu gia Chu Ngọc Hà, người này một bộ lăng ba trưởng pháp đã đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, toàn lực thi triển thời điểm, rõ ràng có thể kéo không trung hơi nước, lại để cho hơi nước tụ tập đến trên đài tỷ võ đến. Những này nồng đậm hơi nước lại để cho đối thủ ánh mắt bị ngăn trở, không biết làm thế nào, mà chính hắn nhưng lại như cá gặp nước, tại hơi nước trong thi triển ra loại cùng thủ đoạn công kích. Một đoạn này thời gian phát tới, Trương Diệp liền chiến thắng liên tiếp, tại cùng thế hệ bên trong cơ bản đều là vô địch thủ. Trương Diệp tuy nhiên tâm tính trầm ổn, nhưng trong nội tâm hay vẫn là sinh ra một tia táo bạo cảm xúc. Nhìn từng cái chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử chém giết thủ đoạn về sau, Trương Diệp mặt sắc thời gian dần qua trở nên ngưng trọng, đáy lòng cái kia tơ táo bạo cảm xúc rất nhanh đã bị hắn ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Liên tiếp nhìn hơn 10 cuộc tỷ thí, đã đến thứ 13 chẳng lúc, một mưu lại để cho Trương Diệp cực cảm thấy hứng thú người lên luận võ đài. Người này, đúng là Lý Liệt. Trương Diệp chỉ dùng để đao chi nhân, mà Lý Liệt đồng dạng cũng là một cái dùng đao chi nhân. Hơn nữa hai người đều muốn thanh phong trạm tu luyện đến đại thành chi cảnh. Trương Diệp biết rõ, vô danh đao phổ ghi lại đao chiêu, tổng cộng có 3 đao. Làm một cái dùng đao võ giả, Trương Diệp rất hy vọng Lý Liệt có thể thi triển ra đằng sau 2 đao lại để cho hắn nhìn xem. Lúc này thời điểm, Lý Liệt đối thủ cũng lên luận võ đài. Lý Liệt đối thủ, chính là La Gia một cái chân truyền đệ tử, này người khí tức trên thân cũng cường đại mà trầm ngưng, là một cái có võ đạo ngũ trọng tu vi cao thủ. Lý Liệt khoan thai cùng đợi đối thủ đứng vững sau đó mới nhàn nhạt dựng thẳng lên ngón giữa đầu, nói ra, 3 đao. ta chỉ cần ba đao. Nếu như ngươi có thể tiếp được của ta ba đao, ta lập tức nhận thua xuống đài. Cái kia La Gia chân truyền đệ tử tức giận hừ một tiếng, nói ra, khẩu khí thật lớn. Lý Liệt, đừng tưởng rằng ngươi là trẻ tuổi một trong 10 đại cao thủ trong đích nhân vật có thể xem thấp người trong thiên hạ rồi. Lúc này đây, ta La Trung Lưu không nên cho ngươi một bài học không thể. Đang khi nói chuyện, La Trung Lưu trong tay bỗng nhiên dương lên, một đạo nhàn nhạt bóng dáng bay lên đã đến giữa không trung, ngay một tiếng vang nhỏ bên trong, hóa thành một cái cự đại tia lưới hướng phía Lý Liệt chụp xuống đến. Ân, thú vị, chứng kiến cái này La Trung Lưu sử dụng tia lưới để đối phó Lý Liệt, Trương Diệp đối với một trận chiến này càng cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, đao chính là binh trong bá giả, đổ ngang thẳng chạm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng phàm là binh khí đều là có khuyết điểm đấy, đao này khuyết điểm tiểu là thái quá mức cứng mãnh, mà lại thân đao quá ngắn, nếu như chống lại một ít âm nhu binh khí, tiểu sẽ phải chịu cùng loại hạn chế, phải bó tay bó chân. La Trung Lưu thả ra cái này một trương tia lưới, triển khai về sau công kích phạm vi thật lớn, mà tia lưới bản thân lại là mềm nhũn không bị lực đồ vật, muốn dựa vào một bả đao phá vỡ tia lưới, không có nhất định được bổn sự là làm không được. Tại Trương Diệp trong ánh mắt, chỉ thấy Lý Liệt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn chợt nói thật nhỏ, đệ nhất đao. Theo thanh âm của hắn, Lý Liệt trong tay trường đao đống nhiên giơ lên, tại trên đỉnh đầu nhẹ nhàng quét qua. Theo cái này quét qua, trường đao mũi đao phía trên một đạo 7-8 thước lớn lên đao khí phún dũng mà ra, đem không trung tia lưới ngạnh xanh xanh chạm được không căn cứ nhảy lên, lộ ra thật lớn một cái khe hở đến. Trương Diệp tại dưới đài nhìn Lý Liệt một đao kia, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Lý Liệt người này không hổ là thành tang thành thập đại trẻ tuổi trong cao thủ, bài danh đệ tam đích nhân vật. Người này vừa rồi nhìn như tùy ý quét qua, dùng nhưng lại thanh phong chạm thức mở đầu. Thanh phong chạm thi triển thời điểm, gió mát bốn phía. Cái này Lý Liệt dựa vào cường hành tu vi thi triển thanh phong chạm, bốn phía không phải gió mát, mà là một đạo run sợ liệt đao khí. Cái này một đạo đao khí bên trong ẩn chứa mạc đại lực lượng, ngạnh xanh xanh đem La Trung Lưu tia lưới cho chém ra rồi. Chứng kiến tia lưới dễ dàng đã bị chém ra rồi, La Trung Lưu hơi kinh hãi. Hắn cái này tia lưới thế nhưng mà chọn dùng đặc chế thiên tầm chi tơ bệnh thành đấy, mảnh như an không chút nào thụ lực. Cái này trương thiên tầm mới đến tay về sau, La Trung Lưu cơ hồ mỗi ngày đều cầm cái này tấm lưới khổ luyện, cái này trương thiên tầm vong tại chân khí của hắn dưới sự khống chế, linh hoạt dị thường, dị vãng đối thủ bị lưới bao lại về sau, không có nhổ núi chi năng cũng không cách nào đào thoát. Không có nghĩ đến cái này Lý Liệt tùy ý chém ra một đao, rõ ràng liền đem hắn tia lưới cho chém ra một cái khe hở. Tia lưới bị chém ra một cái khe hở, La Trung Lưu cũng không thế nào bối rối. Cái này trương thiên tàm ti cùng hắn tu luyện nhiều năm, sớm đã đạt đến dễ sai khiến tình trạng, hắn cánh tay khe khẽ rung lên, cả trương thiên nuốt lưới bỗng nhiên co rút lại, đồng nhiên hướng Lý Liệt túi xuống. Thiên tàm ti lưới co rút lại tốc độ nhanh tới cực điểm, nó bỗng nhiên co rút lại lập tức, cho dù là đứng tại dưới đài Trương Diệp, cũng có thể nghe được một hồi bén nhọn tiếng thét. Xem cái đó và thanh thế, cho dù là một tảng đá bị tia lưới chao đến, chỉ sợ cũng muốn hóa thành nát bấy. Thiên tàm ti lưới phi tốc chụp xuống, lập tức Lý Liệt tiểu muốn trở thành cá ở trong lưới lúc, Lý Liệt khẽ quát một tiếng, thứ hai đao, thanh âm của hắn vừa lên, một vòng trăng sáng đống nhiên theo tơ trong lưới bay lên. Cái này luân quỷ dị bay lên trăng sáng, lại để cho Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, trong lòng của hắn biết rõ, cái này một cái đao pháp, khẳng định tiểu là vô danh đao phổ phía trên, ghi lại thức thứ hai đào chiêu rồi. Cái này một vòng cực kỳ chói mắt trăng sáng, kỳ thật tiểu là Lý Liệt toàn lực thi triển đao pháp thời điểm, tán phát ra ánh đao. Nhìn rõ ràng Lý Liệt đao pháp, Trương Diệp con mắt trước hơi hơi nhíu lại, sau đó tiểu hơi hơi một vu nguyên thừa lúc, Trương Diệp lúc trước tự nghĩ ra nghịch lưu trảm, cùng Lý Liệt thi triển đi ra cái này một cái đao chiêu, vậy mà thập phần gần, đều là hóa trăm đao làm một đao, làm ra bá đạo một kích đao pháp. Chứng kiến Lý Liệt thi triển ra cái này một cái đao chiêu, Trương Diệp đã biết rõ, cái này La Trung Lưu là bại định rồi. Trăng sáng ra thiên sơn, bao la mở mịt vân hải. Trăng sáng vừa ra, cho dù là dày đặc vân, cũng bị nó hảo quang phá vỡ. Mà Lý Liệt trường đao biến thành cái này luân trăng sáng vừa ra, thiên tàm ti lưới lập tức đã bị bá đạo này một kích, ngạnh xanh xanh chém ra một đường vết rách đến. Thiên tàm ti mềm dẻo vô cùng, không sợ đao cạo, nhưng cái này Lý Liệt đao chiêu vừa ra, thiên tàm ti đều bị kéo ra một cái lỗ hổng, bởi vậy có thể thấy được Lý Liệt một đao kia uy lực thì hạng gì to lớn. Đem thiên tàm vong xé mở một đinh, lỗ hổng về sau, Lý Liệt quắc khẽ, đao thứ ba. Theo thanh âm của hắn, hắn ở bên trong đao đột nhiên hóa thành đầy trời gió mát, thổi hướng về phía La Trung Lưu thân thể mỗi một nơi. Trương Diệp trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này Lý Liệt thi triển thứ hai đao về sau, lập tức lại chém ra đệ nhất đao thanh phong trảm. Hai đao chuyển đổi tầm đó ông như tự nhiên, cho dù là Trương Diệp cũng tìm không ra hắn sơ hở. La Trung Lưu bên trong đích thiên tầm võng đống nhiên thu hồi, muốn trước người bố hạ một đạo lưới, ngăn cản Lý Liệt đao thế. Nhưng Lý Liệt ra tay trước đây, tiên cơ dưới tay trong tay hắn đao so về thiên tầm võng nhanh hơn bên trên hai phần. La Trung Lưu trong tay lưới còn không có co thu hồi lại, nhưng Lý Liệt đao trong tay cũng đã tại trong gió mát, chạm đã đến trước người. Rơi vào đường cùng, La Trung Lưu chỉ có thể là thân hình có chút lóe lên, lóe ra ngoài một trượng. Mấy ngày liền hữu lưới đều bị chạm phá, La Trung Lưu biết rõ chính mình xa không phải Lý Liệt đối thủ. Nhưng Lý Liệt vừa rồi khoác lác phía trước, hắn chỉ cần né tránh qua một đao kia, như vậy Lý Liệt dù cho đem hắn đánh bại, cũng y nguyên xem như thua. La Trung Lưu ý định rất tốt, nhưng Lý Liệt chỗ đó sẽ cho hắn cơ hội. Trong tay hắn thanh phong chạm cũng không có thu hồi đi, ngược lại phối hợp với kỳ diệu bộ pháp, đồng nhiên áp hướng tiền phương, theo sát La Trung Lưu sau lưng. La Trung Lưu lui một trượng về sau, hắn đã đi tới luận võ đài biên giới. Lý Liệt cái này một cái gió mát mới chối xuống, La Trung Lưu căn bản là không cách nào ứng phó, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thả người nhảy dựng, nhảy, rơi xuống luận võ đài. Cả trang trong trận đấu, gặp chuyện hậu phát chế nhân, chỉ phát ra ba đao, liền đem có võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tu vi La Trung Lưu bức hạ luận võ đài, hoàn toàn không để cho La Trung Lưu một điểm cơ hội. Cái đó và thực lực, lại để cho bên cạnh mấy cái trọng tài đều khẽ gật đầu khen ngợi. Mà luận võ dưới đài đang xem cuộc chiến các đệ tử, tắc thì nguyên một đám trong mắt, đều mang lên kiêng kỵ chi sắc. Lý Liệt chờ đợi trọng tài tuyên bố hắn thắng về sau, ánh mắt hướng phía luận võ dưới đài quét qua, ngưng tại Trương Diệp trên người, trong miệng ha ha cười nói, Trương Diệp, ngươi cũng là dùng đao đấy, có dám hay không thượng thừa cùng ta tranh tài một hồi. Nghe được Lý Liệt chủ động hướng Trương Diệp khiêu chiến, Trương Diệp trong lòng đại động. Cái này Lý Liệt đao pháp, hắn chỉ gặp hai chiêu, đệ tam chiêu còn không có có được chứng kiến. Cùng người này đánh lên một hồi, chẳng những có thể dùng biết một chút về đao thứ ba, hơn nữa cũng có thể hiểu rõ thoáng một phát trẻ tuổi bối mười đại trong cao thủ, nổi tiếng đệ tam cao thủ thực lực. Ngay tại Trương Diệp trầm ngâm chi tế, một cái trọng tài nhữ mày nói ra, tham gia bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu cấm tư đấu. Cái này luận võ đài còn muốn sử dụng, Lý Liệt ngươi còn không mau mau xuống đài. Lý Liệt rơi vào đường cùng, đành phải đi xuống luận võ đài. Trương Diệp lúc này chú ý tới, vừa rồi lên tiếng chính là cái kia trọng tài, chính là Trương gia một gã chấp sự. Ân tới đây tên Trương gia chấp sự, là sợ Trương Diệp không phải Lý Liệt đối thủ, cho nên tiểu mở miệng đã cắt đứt trận này khiêu chiến. Trương Diệp hướng phía cái này chấp sự khẽ gật đầu dùng bày ra cảm tạ, nghĩ ngợi nói, ta cùng với Lý Liệt tầm đó, chỉ sợ sớm muộn đều có một trận chiến. Hy vọng một trận chiến này tới sớm một chút ta. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp chợt có nhận thấy, ngẩng đầu hướng Lý Liệt nhìn lại, chỉ thấy Lý Liệt cũng đúng lúc ngẩng đầu hướng phía hắn xem ra. Ánh mắt hai người trên không trung giao kích, hai người đều thấy được đối phương trong ánh mắt nồng đậm chiến ý. Chương 151, khoái kiếm la đoạn. Trương Diệp cùng Lý Liệt ánh mắt đối với đụng phải cùng một chỗ, Lý Liệt trên khóe miệng đống nhiên xuất hiện mỉm cười, hắn đi gần đến Trương Diệp, thấp giọng nói ra, trận tiếp theo ngươi tiểu tổ đối thủ gọi La Đoạn, mà của ta tiểu tổ đối thủ gọi Chu Cương. Hai người này thực lực đều không sai biệt lắm, chúng ta xem ai có thể nhanh hơn giải quyết đối thủ. Cũng không đợi Trương Diệp đáp ứng, hắn thẳng bước đi. Trương Diệp tức cười, nghĩ ngợi nói, xem thừa lúc Lý Liệt người này chiến đấu muốn, so ta còn mãnh liệt hơn một ít. Một canh giờ về sau, tiểu tổ trận đấu đợt thứ hai bắt đầu. Cái này một vòng nếu như thắng được rồi, như vậy coi như là tiểu tổ ra biên, tiến vào đến trước 20 tên. Nếu như thua, như vậy kế tiếp chỉ có thể đủ phía trước 21 tên đệ trước 40 tên tầm đó, tranh giành một cái thứ tự rồi. Trương gia tình thế cũng không tính tốt, tổng cộng có 20 tuyển thủ dự thi, vòng thứ nhất tiểu cho soát rơi xuống 14 người, chỉ có 6 người tiến vào đến tiểu tổ đợt thứ hai, tranh đoạt tiểu tổ ra biên quyền. Trương gia 6 người này theo thứ tự là Trương Nhất Kiếm, Trương Diệp, Đông Nguyễn Thu, Trương Dương, Trương Ảnh, Trương Nhất Chỉ. Cái này trong 6 người, để cho nhất Trương Diệp cảm giác được ngạc nhiên đúng là Trương Ảnh rồi. Trương Ảnh tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng đỉnh phong, thật không biết nàng là như thế nào chiến thắng đối thủ, tiến vào đến đợt thứ 2 đi đấy. Mà để cho nhất Trương Diệp bội phục chính là Trương Nhất Kiếm. Tại vừa rồi trận đấu chính giữa, Trương Nhất Kiếm từ đầu đến cuối, chỉ ra rồi một kiếm. Một kiếm chém ra phía dưới, đối thủ của hắn, lập tức đã bị đáng sợ kia kiếm khí cho khiến cho, bắt buộc nhảy xuống luận võ đài, liền một chút chống cự đều làm không được. Cùng là võ đạo ngũ trọng, nhưng Trương Nhất Kiếm lại có thể một kiếm chế địch, quả thật không hổ là trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân. Lưu ý thoáng một phát bổn gia tình huống về sau, Trương Diệp lại lưu ý thoáng một phát những thứ khác ba gia tộc tình huống. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện, Chu gia cùng La gia đều có 10 người tiến vào đến đợt thứ 2. Mà Lý gia, tắc thì có 12 tên tuyển thủ tiến vào đến đợt thứ 2, so về Trương gia trọn vẹn nhiều hơn một nửa. Trương Thiên Long đã sớm phát hiện cái đó và tình thế nghiêm trọng, hắn thần sắc trở nên lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua Trương Nhất Kiếm, Trương Diệp, Đông Nguyễn Thu, Trương Dương, Trương Ảnh cùng Trương Nhất chỉ 6 người chậm rãi nói, tình huống hiện tại mọi người cũng nhìn được. Chúng ta Trương gia 20 người đến tham gia trận đấu, vòng thứ nhất đã bị soát rơi xuống như 2 người, đây tuyệt đối là một đinh, xỉ nhục. Các ngươi 6 người cho lão phu nghe cho kỹ tại kế tiếp trong trận đấu, các ngươi muốn toàn lực ứng phó, nhất định phải cho lão phu xâm nhập đến trước 20 tên đi. Nếu không chúng ta tại Thanh Tang Thành Đô không ngẩng đầu được lên rồi. Hiểu chưa? 6 người đồng thanh nói, đã minh bạch. Trương Thiên Long giao cho một phen về sau, rất nhanh hãy tiến vào đến tiểu tổ thi đấu đợt thứ 2. Trương Diệp đối thủ La Đoạn, là một cái 27-28 tuổi người thanh niên, người này mặt sắc ngăm đen, tay trường chân trường, trong đôi mắt tinh lòng lánh. Hắn vuốt trường kiếm trong tay, chăm chăm vào Trương Diệp, trong miệng chậm rãi nói, Trương Diệp hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp được ta mấy kiếm. Đối mặt Trương Diệp, La Đoạn hay vẫn là rất tự tin đấy. Hắn am hiểu nhất tuyệt chiêu đặc biệt tiểu là khoái kiếm. Trong tay hắn cái này trôi kiếm khinh bạc sắc bén, phối hợp với công pháp sử dụng, có thể tại thường nhân nháy mắt trong thời gian chém ra 5 tháng 7 năm 3 năm kiếm, lập tức đem một căn côn gỗ phân thành 36 đoạn. La Đoạn biết rõ Trương Diệp lợi hại, hắn biết rõ Trương Diệp có một loại kỳ diệu mượn lực chi pháp, có không tệ luyện thể công pháp. Nhưng La Đoạn tin tưởng Trương Diệp những này bổn sự, tại hắn nhanh kiếm phía dưới đều là phù vân. Trương Diệp tiếu cười, cũng không nói lời nào. Cái này nhiễm hậu, bốn cái tài kiện đồng thời quát khẽ nói, bắt đầu. Trọng tài tổng cộng nói 2 cái chữ, bọn hắn nói đến khai chữ thời điểm, La Đoạn đã vượt lên trước ra tay. Cổ tay hắn chấn động, trong tay cái kia khẩu lại sắc bén lại khinh bạc trường kiếm, ông nhưng mà khởi đột nhiên hướng Trương Diệp chém ra 27-14 kiếm. Cái này 14 kiếm kiếm kiếm đều là hắn nhanh như phong, hắn tật như lửa, nhãn lực thiếu một ít người, không chỉ nói thấy rõ chiêu thức, tựu là kiếm bóng dáng đều nhìn không tới. Dưới đài quan điểm các đệ tử đều bình lấy hô hấp, nhìn xem Trương Diệp phản ứng. Lý Liệt lúc này thời điểm cũng đứng tại dưới đài đang xem cuộc chiến. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói, cái này La Đoạn vẫn có một ít buồn sự đấy, người này khoái kiếm tốc độ nhanh được thần kỳ, tất nhiên có thể đem Trương Diệp thực lực chân tránh cho bách đi ra. Ta nhất định muốn nhìn, Trương Diệp đao pháp rốt cuộc là bộ dáng thế nào đấy. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Ngay tại Lý Liệt cho rằng Trương Diệp muốn thi triển ra cái gì kinh người đao pháp thời điểm, đã thấy Trương Diệp thân hình đột nhiên đứng thành một cái thiết kiểu lan giang thế, trong tay hậu bối đao có chút quét ngang, tựu như một đạo thiết kiểu gọi được trước người, một hồi như mưa to tiếng nổ trong tiếng, Trương Diệp trong tay hậu bối đao, vậy mà đem La Đoạn nhanh như tật phong 14 đến đều chặn. Xôn xao dưới đài quan điểm mọi người ngây dại. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nhất thức bình thường cơ bản thủ thức, lại có thể ngăn được La Đoạn cái kia so phong nhanh hơn lợi kiếm. Lý Liệt cũng là ngẩn ngơ. Lập tức trong mắt của hắn lộ ra một tia giật mình chi sắc. Nghĩ ngợi nói, có thể dùng nhất thức thiết kiểu lan giang thế ngăn lại La Đoạn công kích, điều này nói rõ Trương Diệp tại kiến thức cơ bản phương diện dị thường vững chắc, hơn nữa ngộ tính hơn người, hiểu được biến báo. Còn một điều tự là, Trương Diệp này ánh mắt của người dị thường sắc bén, hắn mới vừa rồi là nhìn rõ ràng La Đoạn kiếm thế, cho nên mới có thể sớm thanh đao ngăn cản đến lợi kiếm điểm công kích trước khi, vô kinh vô hiểm ngăn lại La Đoạn 14 kiếm. Hừ, La Đoạn phát ra 14 kiếm. Rõ ràng bị một cái thường thường phạm phạm thiết kiểu lan giang thế ngăn lại, cái này lại để cho La Đoạn mặt sắc cực lúng túng. Trong mắt hắn xem ra, thiết kiểu lan giang thế cái đó và thủ thức, căn bản chính là rác rưởi. Hiện tại Trương Diệp cầm loại phương pháp này ngăn lại kiếm pháp của hắn, cái này chẳng phải là nói, kiếm pháp của hắn liền rác rưởi đều không bằng. Lợi kiếm chấn động, La Đoạn lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây, hắn tại lập tức chém ra mọi việc kiếm. Nhanh! Quỷ dị! La Đoạn cái này 21 kiếm. Chẳng những nhanh tới cực điểm, hơn nữa lợi kiếm tại phát ra chi tế, trong lúc đó hóa thành 3 phần, mỗi một phần đều là thất kiếm, thẳng hướng phía Trương Diệp mà đi. Cái này S kiếm pháp phân hóa chi thuật, chính là La Đoạn tuyệt kỹ một trong. Phân hóa đi ra kiếm quang, hư thật giao nhau, cho dù là nhãn lực tái cao minh người, cũng mơ tưởng nhìn thấu. Tại loại này kiếm pháp phân hóa chi thuật trước mặt, Trương Diệp nếu như còn dám sử dụng chiêu đó thiết kiểu lan giang thế, như vậy La Đoạn tiểu có nắm chắc tại lập tức đem Trương Diệp phân thây vài khúc. Chẳng những La Đoạn cho rằng Trương Diệp không có khả năng tái sử dụng thiết kiểu lan giang thế, tựu là Lý Liệt, cũng cho rằng Trương Diệp thiết yếu muốn biến chiêu rồi. Nếu không, căn bản là không cách nào ứng phó hạ La Đoạn cái này 21 nhớ nhanh kiếm. Trương Diệp hội dùng phương pháp gì ngăn lại La Đoạn kiếm đâu này? Lý Liệt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, đột nhiên mặt của hắn sắc trở nên cứng đờ, hai mắt trừng lớn. Nguyên lai, Trương Diệp tại đây 21 lượt khoái kiếm trước mặt, sử dụng chiêu thức, vẫn là chiêu đó thiết kiểu lan giang thế. Tương đối với La Đoạn bao tô nhanh kiếm, Trương Diệp một thức này thiết kiểu lan giang thế tiểu như là một chỉ sống vạn năm lâu lao ô quy. Thế giới bên ngoài long trời lỡ đất, hắn vẫn là tự nhiên tự tại, bên ngoài phong mưa nặng hạt cuồng, hắn vẫn là khoan thai tự đắc. Nếu như một tòa đứng vững trăm triệu năm lâu ngọn núi, vô luận thế giới bên ngoài như thế nào động, nó đều là vẫn không nhúc nhích, nhiều hơn nữa ngoại lực cũng không cách nào ảnh hưởng đến nó. Đinh đinh đinh len keng. La Đoạn khoái kiếm lần nữa đập lấy Trương Diệp trên thân đao, phát ra một hồi dồn dập tiếng vang. Những này dồn dập tiếng vang liền, cho người cảm giác là chỉ vang lên một tiếng. Cái này, điều này sao có thể? Chứng kiến Trương Diệp vậy mà dùng nhất thức thiết kiểu lan giang thế, dễ dàng tiểu đã ngăn được La Đoạn công kích, có người nghẹn ngào kêu lên. Cái này nghẹn ngào kêu to người, đúng là Lý Lương, mà bên cạnh hắn, Lý Tú chính vẻ mặt ngừng trọng chi sắc nhìn xem Trương Diệp, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Lý Lương không dám tin, với tư cách người trong cuộc La Đoạn cũng là không dám tin. Hắn kiếm pháp này phân hóa chi thuật, lập tức công kích Trương Diệp đầu, ngực cùng chân. Như vậy linh động phân tán công kích, rõ ràng bị Trương Diệp dùng một cái ngốc thiết kiểu lan giang thế ngăn lại thừa lúc, cái này lại để cho hắn hoài nghi mình hoa mắt. Lý Liệt nhãn lực so về Lý Lương cùng La Đoạn cũng cao hơn nhiều lắm, mà với tư cách người ngoài cuộc, Trương Diệp nhất cử nhất động, đều tại dưới ánh mắt ta của hắn. Hắn giật mình về sau, trong ánh mắt lộ ra giật mình chi sắc, trong miệng thì thào nói ra, thì ra là thế, nguyên lai như thế. Cái này Trương Diệp thật đúng là một cái người đáng sợ. Nguyên lai, vừa rồi Trương Diệp thi triển vẫn là thiết kiểu lan giang thế, nhưng thi triển thiết kiểu lan giang thế đồng thời, hắn đồng thời lại dùng tới hành vân bộ cùng mượn lực chi thuật. Dựa vào cao minh bộ pháp cùng mượn lực chi thuật, La Đoạn lợi kiếm mỗi đâm trúng Trương Diệp hậu bối đao một lần, Trương Diệp thân thể tiểu biến hóa một lần vị trí, cái đó và biến hóa rất nhỏ bé, nhưng lại rất hữu dụng, dễ dàng lại tránh được La Đoạn khoái kiếm tập kích. La Đoạn xem không rõ mũi Diệp là như thế nào tránh thoát công kích của hắn đấy, nhưng trong lòng của hắn không phục lắm, rất không thoải mái. Lợi kiếm chấn động, hắn lần nữa đã phát động ra công kích, lúc này đây, hắn lấy ra toàn bộ thực lực, một hơi phát ra 5 tháng 7 năm 3 năm kiếm, toàn bộ luận võ trên đài đều là tùn kiếm khí cùng chói mắt kiếm quang. Ngay tại hắn vừa mới phát kiếm thời điểm, Trương Diệp đống nhiên động công hắn một chân có chút nhắc tới, trùng trùng điệp điệp đạp xuống dưới. Gặp Trương Diệp cùng La Đoạn hai người chỗ luận võ đài, kỳ thật tiểu là một khối mấy 10 vạn cân trọng bản thạch đầu. Cái này một thạch đầu tính chất cứng rắn, dày đặc như núi. Nhưng chính là lớn như vậy một tảng đá, tại Trương Diệp đạp mạnh phía dưới, vậy mà rung động đống nhúc nhích. Cái này run lên động đối với La Đoạn mà nói, đã có thể tương đương không ổn rồi. La Đoạn kiếm pháp chỉ có một đặc điểm, cái kia chính là nhanh. Như thiểm điện nhanh. Càng là rất nhanh kiếm pháp, đối với chuẩn xác tính yêu cầu cũng lại càng cao. Hiện tại luận võ đài lắc lư một cái, La Đoạn khoái kiếm chính xác nhất thời tiểu đã mất đi, sai một ly, mất chi ngàn giảm. La Đoạn khoái kiếm tuy nhiên vẫn là kiếm khí tùm, kiếm quang tung hành, nhưng đối với Trương Diệp uy hiếp lực cũng đã sâu sắc giảm nhỏ rồi. Cái lúc này, Trương Diệp bắt đầu tiến hành phản công rồi. Trong tay hắn hậu bối đao thường thường một đao chém ra, vừa vặn chạm đã đến La Đoạn lợi trên thân kiếm. Kim loại vang lên thanh âm ở bên trong, La đứt tay ở bên trong lợi kiếm như là xương khô yếu ớt, bị Trương Diệp hậu bối đao ngạnh xanh xanh đụng gây. La Đoạn thực lực đều tại một ngụm lợi trên thân kiếm, kiếm đã đoạn, thực lực của hắn cũng tiểu sâu sắc biến yếu. Nhìn thoáng qua Trương Diệp trong tay hậu bối đao, La Đoạn đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Nhìn xem xám xịt đi xuống luận võ đài La Đoạn, Lý Liệt mặt sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể tưởng được dùng La Đoạn thực lực, rõ ràng đều không thể lại để cho Trương Diệp xuất ra bản lĩnh thật sự. Cái này Trương Diệp thật đúng là cường đại a. Chương 152, Phù Vân Du Du, ung dung lại ung dung. Trương Diệp liền bản lĩnh thật sự đều không có lấy ra, tiêu chiến thắng dùng khoái kiếm lấy xưng La Đoạn, cái này chẳng những lại để cho Chu, Lý, La Tam gia các đệ tử đại gia dự kiến, tiểu là Trương gia các đệ tử, cũng là khó có thể tin. Cái này Trương Diệp, không đơn giản a. Cho tới bây giờ, Chu gia, Lý gia cùng La gia trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, cũng đã đem Trương Diệp coi là Trương gia kiệt lực bồi dưỡng được đến một thiên tài. Từng cái thế gia chân truyền đệ tử, đều đem Trương Diệp coi như là của mình kinh địch. Nhìn xem những này ánh mắt của người, Trương Diệp trong lòng không khỏi cười khổ. Trương Thiên Long đi đến Trương Diệp bên người, vừa cười vừa nói, như thế nào đây? Có phải hay không cảm giác được áp lực rất lớn? Trương Diệp cười khổ nói, đương nhiên cảm giác được có áp lực. Thắng liền hai chàng, hiện tại chẳng những chân truyền đệ tử bọn họ đem ta trở thành kinh địch, tiểu là Thanh Tăng thành thập đại trẻ tuổi trong cao thủ đích nhân vật, cũng đem ta coi như là đối thủ. Loại tình huống này, ta có thể không có áp lực sao? Trương Thiên Long khẽ gật đầu, nói ra, có áp lực là bình thường đấy. Trên đời này chính là như vậy, biểu hiện được càng ra sắc, lấy được khen ngợi cũng thì càng nhiều, tương ứng đấy, chỗ đã bị áp lực cũng lại càng lớn. Ngươi bình thường xem như một cái không có tiếng tăm gì người, hiện tại bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn lấy, ngươi còn có thể bảo trì thong dong, đã là không tệ rồi. Nói đến đây, Trương Thiên Long hỏi, Trương Diệp, ngươi biết thế giới này có bao nhiêu sao? Trương Diệp lắc đầu, nói ra, ta đã từng xem qua một ít sách cổ, biết rõ cái này phiến man hoang đại lục dị thường rộng lớn. Nhưng đến cùng rộng lớn đến mức nào, cái này không thể nào đã được biết đến. Trương Thiên Long tự nhiên nói ra, rộng lớn đến mức nào, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, ra cái này Thanh Tăng Thành, còn có Thiên Nam Quận. Ra Thiên Nam Quận, còn có Vệ Quốc. Mà cùng Vệ Quốc đặt song song quốc gia, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. So với chúng ta Vệ Quốc cường đại quốc gia, ít nhất cũng có 3-40 cái. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nói ra, cái này phiến man hoang đại lục, thật đúng là to đến khó có thể tưởng tượng. Trương Thiên Long khẽ gật đầu nói ra, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Cái này Thanh Tăng Thành nói cho cùng, bất quá là một cái địa phương nhỏ bé. Tại như vậy một cái địa phương nhỏ bé, nếu như cũng không thể nổi tiếng, cái kia cả đời cũng khó khăn dùng đi ra Thanh Tăng Thành. Trương Diệp, ngươi có thể dùng 14 tuổi chi linh, tu luyện đến võ đạo tứ trọng, hơn nữa đánh bại võ đạo ngũ trọng cao thủ, cho dù là Trương Nhất Kiếm cũng không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Dùng sự thành tựu của ngươi, tương lai sớm muộn muốn đi ra Thanh Tăng Thành cái này địa phương nhỏ bé đấy, ánh mắt của ngươi muốn thả đến Thanh Tăng Thành thế giới bên ngoài bên trong đi, ngươi phải có một thiên tài tâm tính. Lần này bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, ngươi có thể trở thành là một lần tôi luyện cơ hội, ngươi có thể thỏa thích biểu hiện chính ngươi, không cần quan tâm người khác ánh mắt. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Trương Diệp cười khổ nói, ánh mắt của người khác ta có thể không quan tâm, bất quá rất cao điều cuối cùng không là chuyện tốt ta. Trương Thiên Long mỉm cười, nói ra, ta không phải cho ngươi tận lực cao điệu. Ý của ta là, nên cao điệu thời điểm tiểu cao điệu, nên ít xuất hiện thời điểm tiểu ít xuất hiện, không cần tận lực làm náo động, nhưng là không cần vô cùng che giấu chính mình, thuận theo tự nhiên một ít. Ẩn nhẫn tâm tính đối với xử thế mới có lợi, nhưng đối với tu luyện nhưng lại không có bất kỳ có ích đấy. Ngươi nên biết, tu luyện giả chú ý chính là một loại tự nhiên tâm cảnh. Nếu như cả ngày đều là cẩn thận từng ly từng tí, lâu dài xuống dưới nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Đối với Trương Thiên Long loại này thuyết pháp, Trương Diệp thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Bất quá cẩn thận lo nghĩ về sau, Trương Diệp lại cảm thấy đến trong đó có phần có đạo lý, lập tức nhẹ gật đầu. Trương Thiên Long vu cách Trương Diệp đầu vai, ý vị thâm trường nói, nhớ kỹ gia tộc là hậu thuẫn của ngươi. Còn có, nếu như của ngươi thiên tài danh tiếng truyền ra Thanh Tăng Thành, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Nói xong, hắn đi ra. Ngoại ý muốn kinh hỉ. Trương Diệp hoán tại không thể tưởng được hỉ từ đâu đến. Hắn lắc đầu, đem chú ý lực bỏ vào luận võ trên đài. Tại luận võ trên đài, Lý Liệt thân mũi ngạo nghễ mà đứng. Lý Liệt đối thủ là một cái toàn thân cơ bắp khối khối toàn tâm toàn ý đại hán, người này báo mắt nội cao, tóc hung hăng dựng thẳng lên, nắm trong tay lấy cái kia căn vừa thô vừa to côn sát, nhìn về phía trên ít nhất cũng có 300-400 cân, chỉ là tùy tùy tiện tiện vừa đứng thì có thật lớn uy thế. Tốt một đầu đại hán. Cái này một đầu đại hán, xem ra tiểu là Chu Cương rồi. Ta lúc trước tiếp La Đoạn hai chiêu đệ tam chiêu lúc quyết đoán ra tay, đem La Đoạn đánh cho xuống dưới xem như 3 chiêu thắng địch. Hiện tại nơi này Lý Liệt hội thi triển thủ đoạn gì, tại trong vòng 3 chiêu đem Chu Cương đả bại đâu này. Trương Diệp bước nhanh đi đến luận võ đài trước khi, cùng đợi hai người đại chiến. Bắt đầu. Theo trọng tài hét lớn một tiếng, Chu Cương trong tay cái kia căn côn sắt hô động, hắc sắc côn sắt tại trong nháy mắt hóa thành một đạo phiêu miểu bóng dáng, hướng Lý Liệt quét tới. Chu Cương tu luyện rõ ràng nhất là luyện thể công pháp, lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này một căn nặng mấy trăm cân côn sắt, tại trong tay của hắn, theo bất động đến ra tốc cơ hồ là lập tức hoàn thành. Loại tốc độ này tuy nhiên so La Đoạn khoái kiếm muốn chậm hơn một điểm, nhưng lực lượng nhưng lại so La Đoạn khoái kiếm lớn hơn gấp trăm lần, 1000 lần. Chu Cương ra tay tốc độ đã là rất nhanh, nhưng hắn gậy gộc quét đến nửa đường, hắn bỗng nhiên phát hiện, vẫn đứng ở phía trước Lý Liệt, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai, tại Chu Cương ra tay thời điểm, Lý Liệt thi triển đã xuất thân pháp, thân thể đột nhiên lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Chu Nguyệt bên trái, trong tay một thanh trường đao đột nhiên hóa thành trăng sáng, hướng Chu Cương trên đầu chém tới. Chu Cương kêu rên một tiếng, trong tay côn sắt tại lập tức ở bên trong, ngạnh xanh xanh đem trước quét cải thành lưng ngang. D-A-N-G-Z. Mặc dù có điểm miễn cưỡng, nhưng Chu Cương vẫn là đem Lý Liệt một đao cho chặn. Đao pháp bị ngăn trở, Lý Liệt trong tay đao lập tức vừa thu lại, bước ra huyền diệu một bước. Một bước này bước ra, lập tức liền đi tới Lý Liệt côn sắt chính giữa. Chứng kiến Lý Liệt một bước này, Trương Diệp ánh mắt có chút co rụt lại. Cái này Lý Liệt vừa rồi một đao nhìn như là tùy ý mà phát, kỳ thực lại đến có chuẩn bị. Hắn một dưới đao, dẫn tới Chu Cương hoành côn tương ngăn cản, sau đó lại lần đích thi triển bộ pháp, một bước tầm đó liền đi tới Chu Cương côn sắt chính giữa, quả thực là diệu tới cực điểm. Côn sắt muốn đánh người, dựa vào đúng là hai đầu. Côn sắt chính giữa là không có nhất lực công kích địa phương. Lý Liệt có thể tại lập tức trong thời gian tìm được Chu Cương cái này bạc nhược yếu kém điểm, cùng tồn tại tức thi triển thân pháp đi tới nơi này cái bạc nhược yếu kém điểm, có thể thấy được nhãn lực của hắn là bực nào sắc bén. Bá. Lý Liệt xuất đao rồi. Vượt qua Trương Diệp dự kiến, Lý Liệt xuất đao góc độ cực kỳ quỷ dị, hắn là từ dưới đất xuất đao đấy. Một đao chém ra, giống như là một đầu bạch long đống nhiên từ dưới đất thoát ra, cuốn thẳng Chu Cương hạ bàn. Ân. Một đao thật quỷ dị. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc. Chu Cương lúc này hai cánh tay chính giơ côn sát, đối mặt Lý Liệt quỷ dị này một đao, dù là hắn thân kinh bách chiến, cũng không khỏi luôn cúng thần, không biết như thế nào ứng đối. Rơi vào đường cùng, Chu Cương sử xuất lưỡng bại câu thương chi pháp, hắn đối với Lý Liệt quỷ dị này một đao không thèm quan tâm đến lý lẽ, trong tay côn sắt đông nhiên bắn đi ra, hung ác kích Lý Liệt đỉnh đầu. Nếu như Lý Liệt không tránh tránh, hắn tuy có thể đem Chu Cương chém thành hai đoạn, nhưng Lý Liệt đầu lại cũng không cần đã mớn. Tại nặng mấy trăm cân côn sắt phía dưới, Lý Liệt đầu cho dù là thiết làm đấy, cũng muốn bị nện được nấu nhừ. Lý Liệt không hổ là trẻ tuổi đồng lứa người thứ ba, quay mắt về phía Chu Cương cái này lưỡng bại câu thương một kích, ánh mắt của hắn không nhúc nhích, dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hình có chút lóe lên tầm đó, đã hiện lên Chu Cương lưỡng bại câu thương một kích. Lý Liệt thân hình chớp động lên, nhưng trong tay hắn trường đao ý nguyên như thiểm điện chém tới. Đối mặt cái này chém, Chu Cương không còn có biện pháp ứng đối rồi, ánh đao lóe lên phía dưới, Chu Cương trên người nhất thời xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi phún dũng mà ra, cho thấy thương thế thập phần nghiêm trọng. D.A.N.G.Z. Chu Cương trong tay côn sắt đã đến một bên. Hắn bưng kín trên bụng miệng vết thương, cười khổ nói, đa tạ Lý huynh hạ thủ lưu tình rồi. Chu Cương bụng dưới bị hoa một đao, liền ruột đều muốn chạy ra ngoài rồi. Cái này hay vẫn là Lý Liệt thủ hạ lưu tình, nếu không Chu Cương hiện tại muốn biến thành hai đoạn, nằm ở luận võ trên đài kêu đau chờ chết. Hô Lý Liệt chỉ ra rồi lưỡng đao, liền đem Chu gia chân truyền đệ tử Chu Cương trọng thương, loại này kinh người thực lực, lại để cho luận võ dưới đài quan sát chiến đấu người, một hồi kinh hô, một mảnh tiếng nghị luận. Không thể tưởng được Lý Liệt thực lực thật không ngờ cường hành. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ trẻ tuổi đồng lứa người thứ hai La Vinh Thắng, cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Đúng vậy a, Chu Cương tuy nhiên không phải thập đại trẻ tuổi trong cao thủ đích nhân vật, nhưng luận đến thực lực, lại cũng có thể sắp xếp đến 20 tên. Một nhân vật như vậy, rõ ràng hai chiêu tiểu bị trọng thương rồi, thật là làm cho người khó mà tin được. Lý Liệt vừa rồi phát ra một đao, thật sự là đủ quỷ dị được rồi. Mặc cho ai chống lại một đao kia, chỉ sợ đều không thể né tránh được đi qua đi. Tuyên bố chiến thắng về sau, Lý Liệt không có lập tức đi bình luận võ đài. Ánh mắt của hắn tại dưới đài quét một vòng, tại Trương Diệp bên trên ngừng lại, cao giọng nói ra, Trương Diệp, ngươi cũng là dùng đao đấy. Nếu như mặt ngươi đối với ta vừa rồi một đao, ngươi như thế nào ứng đối? Trương Diệp khẽ cho mày, hắn đối với loại này trước mặt mọi người làm khó dễ cách làm có chút phản cảm. Bất quá hắn cũng biết, nếu như mình hồi trở lại đáp không được, hay hoặc là cự tuyệt trả lời, như vậy sẽ chỉ làm Lý Liệt càng thêm đắc ý. Trương Diệp ha ha cười, nói ra, Lý huynh một đao kia quỷ dị phi thường, đối mặt một đao kia, ta chỉ có thể là lui. Ta sẽ thi triển ra, Phù Vân Du Du, một chiêu này, trước bảo vệ tánh mạng nói sau. Phù Vân Du Du. Luận võ dưới đài có người bất mãn lên tiếng, nói ra, Trương Diệp ngươi không hiểu tiểu không nên nói lung tung. Phù Vân Du Du chẳng qua là một cái đơn giản nhất bộ pháp, dựa vào cái này một cái bộ pháp, ngươi đang còn muốn Lý Liệt một đao kia phía dưới bảo vệ tánh mạng. Đúng vậy a. Rất nhiều người đều phụ họa lấy. Lý Liệt trên mặt lộ ra mỉm cười, thanh âm của hắn bên trong mang lên một tia ý trào phúng, nói ra, Trương Lão Đệ, thứ cho ta ngu xuẩn, ta thật sự là nghĩ không ra, ngươi dựa vào một cái Phù Vân Du Du như thế nào hiện lên ta một đao kia. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đã Lý huynh nghĩ không ra, ta đây tiểu nói tốt rồi. Ngươi coi được rồi, ta cái này một cái Phù Vân Du Du sẽ thi triển ba lượn, ta xưng là Phù Vân Du Du, ung dung lại ung dung. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp tại nguyên chỗ biểu thị thoáng một phát, chỉ thấy thân thể của hắn vốn là phải gãy sau đó hảo không ngừng lại bay về sau, cuối cùng thì là tiến lên một bước, thân pháp nói không nên lời phiêu dở. Nhìn xem Trương Diệp biểu thị, đứng tại trên đài tỷ võ Lý Liệt, không khỏi trừng lớn mắt. Hắn phát hiện Trương Diệp nếu quả thật như vậy thì triển ra Phù Vân Du Du cái này đơn giản bộ pháp, thật đúng là có thể tránh ra công kích của hắn. Luận võ dưới đài các đệ tử chứng kiến Trương Diệp biểu thị, đều là xem ngây người. Ai cũng không nghĩ ra, một cái vô cùng đơn giản Phù Vân Du Du, tại Trương Diệp trong tay xử đi ra, thậm chí có hóa mục nát vi thần kỳ diệu dụng. Lý Liệt trên mặt đắc ý chi sắc diệt hết, cười lớn nói, không thể tưởng được Trương Lão Đệ mượn lực chi thuật thần kỳ như thế, lại có thể lập tức thi triển ba lượt Phù Vân Du Du. Bất quá, ngươi cuối cùng này trước phiêu, đến cùng có dụng ý gì? Trương Diệp thản nhiên nói, cuối cùng trước phiêu, tác dụng chỉ có một, cái kia chính là phản kích. Ta đem thừa dịp Lý Huynh còn không có thu đao thời điểm, khoái đao bình ngực thẳng chạm.